hắn chạy nhanh đi qua đem nàng sam lên, một lần nữa lấy đủ này nọ, hướng chân núi đi đến. Đi mới phát hiện, Mạnh Hiểu Hám như vậy một chân ít xuất lực dưới tình huống, này phiến bằng phẳng địa phương cũng may, đã đến đi xuống kia triền núi có một không một cái trên thềm đá, đã có thể lao lực đắc yếu mệnh. Hơn nữa, hoàn chậm không được. Suýt nữa ngã sắp xuống hai lần về sau, Mạnh Hiểu Hám rốt cục nhận mệnh giống nhau nói quên đi, Triệu Đào, ngươi. Ngươi cõng ta a, như vậy nháo không tốt, hai ta đều phải ngã. Hãy cùng an ủi mình giống nhau, nàng mắc cỡ đỏ mặt nói dù sao thứ đều rút, áp đè một cái. Vậy cũng không quá đau. Không biết vì sao, Triệu Đào lúc này cảm giác mình thân thể giống như cũng không đúng lắm, vội vàng gật đầu nói hành, vậy ngươi mau lên đây, ta cảm giác cũng không quá thoải mái, chạy nhanh cõng ngươi hồi trường học. Sau lưng hai luồng mềm mại đè một cái, cuối cùng làm tinh thần hắn thêm vài phần. Vội vàng linh ổn hai bao này nọ, phản thù nâng Mạnh Hiểu Hàm đùi, giạt ra chân liền đi xuống dưới đi. Này so dìu lấy nàng đi nhanh không ít, không lâu, liền dọc theo dưới dòng suối nhỏ đã đến trên đất bằng. Ra mồ hôi cả người, Triệu Đào cảm thấy dưới chân đều có bắn tỉa nhuyễn, tệ hơn là, trong bụng cô lỗ kêu lên, phảng phất có cuốn cái đinh bọt khí tại bốc lên, quấy, đâm vào hắn toàn bộ bụng đều ở đây co rút đau đớn. Muốn không nghỉ ngơi một lát a, ta cũng không nhẹ đâu. Hắn lắc đầu, cười nói mò mẩm, người gầy đến cũng chưa hai lạng thịt rồi. Nếu không ăn nhiều một chút, nhưng người liền nhìn không thấy ngươi. Khả ngươi ra thật nhiều mồ hôi a, sau lưng đều ướt đẫm. Mạnh Hiểu Hàm có điểm kinh hoàng nói, miệng tràn đầy lo lắng. Cũng đúng, mặc kệ Kim Lâm như thế nào thiết kế gặp gỡ như thế nào trùng hợp, trải qua như vậy một hồi sự cố xuống dưới, cho dù là nam nữ xa lạ quan hệ cũng có thể tốt đến không được. Đừng nói nàng vốn là sớm phương tâm bị khóa cuộc đời này dẫy không thể. Đừng lo, không phải khí lực chuyện này, là được, bụng khó chịu, hắn cắn chặt răng, đem Mạnh Hiểu Hàm hướng khởi lấy thác, xem ra. Kia suối nước thật đúng là không thể uống, mẹ nó. À, Mạnh Hiểu Hàm nhất thời hoàng hồn, nếu không ta sẽ chờ nhân huynh, ngươi. Ngươi trước tìm địa phương đi nhà vệ sinh. Không được, khẩu khí này thư sướng, chân liền mềm nhũn. Triệu Đào cắn chặt răng, ngược lại bước nhanh hơn, ta phi đem ngươi trước đưa trở về ký túc xá không thể. Chờ ngươi không có việc gì, ta lại đi nhà xí, chờ thêm xong. Ta mua cho ngươi dầu hồng hoa đi, yên tâm, ta rắn chắc rất, chuẩn không có chuyện gì. Ngươi đừng nhớ thương cái gì dầu hồng hoa rồi, đợi. Đi nhà cầu xong, nhanh đi mua tiêu chảy thuốc uống. Còn phải mua khu trùng thuốc, cho ngươi uống của ta nước khoáng ngươi không uống, xem, tiêu chảy đi à nha. Trong lời của nàng lại mang theo giọng mũi, xem ra là thực sốt ruột đến không được. Ngươi không phải thích sạch sẽ sao, ta sợ ta uống qua ngươi liền không uống. Triệu Đào ôn nhu nói, thiên na sao nóng, ngươi lại ra nhiều như vậy mồ hôi, không uống nước sao được. Ta không sao, yên tâm, tuyệt đối chịu được. Những lời này sau khi nói xong, Mạnh Hiểu Hàm lại đột nhiên không có thanh âm, không thèm nhắc lại. Thẳng đến có thể thấy cửa trường địa phương, nàng mới đột nhiên nói tốt lắm. Thả ta xuống. Còn tưởng rằng nàng là người phải sợ hãi thấy, Triệu Đào nhíu nhíu mày, trong lòng có điểm tức giận, nói tiếng tốt, liền dầu dĩ không vui ngồi xổm xuống. Hắn còn tưởng là lớn như vậy một cái tiết điểm đi qua, Mạnh Hiểu Hàm như thế nào cũng sẽ bị hắn đả động vài phần không như vậy sĩ diện đâu. Ta giúp đỡ tường chậm rãi đi, ngươi chạy nhanh đi nhà cầu A. Nàng cắn chặt răng, một chân bính đã đến ven đường, ngươi muốn lo lắng ta. Thượng hoàn rồi trở về nhận ta. Này nọ cũng cho ta, nhanh chút ha. Tâm tình của hắn lập tức liền đã khá nhiều, bất quá cũng biết mình bụng quả thật sắp kề cận cực hạn, lập tức không hề cậy mạnh, đem lưỡng túi vừa để xuống, nói câu nhìn này nọ chờ ta. Chạy ra hai bước, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, Mạnh Hiểu Hàm kia đã không thêm che giấu thân thiết làm hắn vui vẻ vô cùng, lúc này phất phất tay, hô to một câu ta lão tôn đi một lát sẽ trở lại. Nàng không băng bó ở. Xì bật cười. Mùa hè dương quang theo phía sau nàng bỏ ra, vừa mới vây quanh ở nụ cười kia bốn phía. Hào quang bắn ra bốn phía. Chương 344. Một chút phiên giang đảo hải, Triệu Đào cảm giác mình thiếu chút nữa không đem ruột theo trong lỗ đít cũng cùng theo một lúc tiết ra đi. Nếu không còn nhớ Mạnh Hiểu Hàm ở bên ngoài trường đại mấy trăm mét xa chân tường chính chờ hắn đến anh hùng cứu mỹ nhân mang nàng trở về. Hắn thật muốn rửa cái mặt sau trực tiếp hồi ký túc xá, ăn vài miếng tả lập ngừng ngã quỵ đi nằm ngủ. Không thích hợp, quá không thích hợp, đi ra nhà xí, trên người một mảnh kia đại hãn thế nhưng rất nhanh chỉ làm, hơn nữa, trên người hoàn một trận rét run, dưới bàn chân đi tới, nhưng lại cùng đạp bông dường như, một cước lớp 10 chân thấp. Hắn bắt tay lưng Hương Ót vừa để xuống, thao, nóng dần lên. Hắn nhìn ký túc xá, lại nhìn một chút cửa trường, trước mắt hiện ra Mạnh Hiểu Hàm sau cùng không băng bó ở lộ ra cái kia khuôn mặt tươi cười. Này nếu không có thể cảm động nàng một điểm, chính mình khả sẽ thua lỗ lớn. Hắn cười khổ cắn chặt răng, chạy đi lại đi ngoài cửa chạy tới. Hắn nhất định phải đem Mạnh Hiểu Hàm lưng hồi ký túc xá. Chẳng sợ đưa xong chính nàng sẽ tại bệnh viện đánh treo châm, hắn cũng nhận. Đường đường nam tử hán, không vào lúc này biểu hiện khí khái, kia hai cái chứng lưu chữ còn có trái chứng dùng. Nghiêng ngả lảo đảo chạy đến Mạnh Hiểu Hàm bên người, hắn giúp đỡ tường xoay người Trung Bình Tấn ngồi thấp, thở hào hển nói đi, ta tốt lắm, ta đưa ngươi hồi ký túc xá. Mạnh Hiểu Hàm đã mang theo này nọ vịn tường rời cái hơn 10 mét, cũng mệt mỏi được một đầu đại hãn, lúc này gật gật đầu, không hề thị hiềm cái gì, mềm ghé vào trên người của hắn. Hắn dùng lực một cái, nhưng lại thiếu chút nữa không đứng lên, vội vàng phủ ổn bên cạnh tường, mới miễn cưỡng không có ngã sắp xuống. Mạnh Hiểu Hàm hoảng sợ, vội hỏi ngươi không sao chứ? Nếu không còn khí lực, không được hoàn giúp đỡ ta đi thôi. Đến bình rồi, ta có thể một chân bính vài cái đấy. Không được, nhanh như vậy, ta phải vội vàng đem ngươi đưa trở về, bằng không không an lòng. Hắn hít sâu mấy hơi, cõng nàng hướng trường học chạy. Không chạy rất xa, Mạnh Hiểu Hàm liền phát hiện chỗ không đúng, thất kinh nói Triệu Đào, không đúng. Ngươi, trên người ngươi như thế nào như vậy nóng? Ngươi nóng dần lên. Không có việc gì, suối nước không sạch sẽ, tiêu chảy dạ dày nhiễm trùng chứ sao? Không có gì đáng ngại, đưa ngươi hồi ký túc xá, ta uống thuốc nằm vừa cảm giác là tốt rồi. Ngươi thả ta xuống a, như ngươi vậy, như vậy còn thế nào cõng ta a? Làm sao lại không thể lưng? Ngươi không thấy ta chạy chân đều không chạm đất sao, đừng. Đừng đùa ta nói chuyện, ta thở không nổi. Triệu Đào, nàng lại hít mũi một cái. Lần này, hắn tinh tường cảm giác được, chính mình gáy bên cạnh tới gần bả vai địa phương, có cái gì như là giọt mưa vậy này nọ mới hạ xuống. Ngươi khóc à nha, khóc cái gì nha, ta cũng sẽ không chết. Ta sẽ khóc, nàng nghẹn ngào nói, ngươi chớ xía vào ta. Ngốc con mọt sách, hắn nở nụ cười. Rõ ràng cả người nóng, rõ ràng hai chân như nhũn ra, rõ ràng trong cổ họng giống như muốn phun ra lửa, rõ ràng trong bụng giống như có đau tại vắt, khả hắn vẫn nở nụ cười. Nếu như không có gì ngoại bộ thần kỳ lực lượng hỗ trợ, cũng có thể có một cô gái như vậy vì hắn khóc, thật là tốt biết bao. Rốt cục, Triệu Đào là chạy tới ký túc xá, hắn buông Mạnh Hiểu Hàm, xem nàng lấy ra cái chìa khóa mở cửa, trong lòng một chút tùng kính nhi, tựa vào trên khung cửa đã nghĩ đi xuống trượt chân. Ai, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chính là thật là khát. Hắn miễn cưỡng nhếch nhếch miệng, không dám vào nhà, liền đứng ở cửa. Tiến vào, ngươi tiến vào ngồi xuống, ta rót nước cho ngươi. Nàng vội vàng giữ chặt hắn, một chân bính vào trong nhà, đem mang về loạn thất bát tao tùy tay ném một cái, nổi giận đùng đùng đối với phòng tường la to một tiếng, Kim Lâm. Tới bắt điện thoại của ngươi, ngươi không cần nói, ta liền cho ngươi bán. Nói xong, liền xốc lên trong phòng phích nước nóng, thật cẩn thận đổi một ly nước ấm, để đã đến Triệu Đào bên miệng. Triệu Đào cúi đầu vừa thấy, dĩ nhiên là chính nàng tư dụng đấy, một cái tân đổi màu tím vũ trụ chén. Hắn vội vàng hơi chút hướng rút lui triệt, nhẹ nói không khác cái chén sao. Ngươi, không thương để cho người khác uống ngươi thủy a. Nàng nhăn lại mi, hung hăng cắn môi một cái, hơi đỏ mặt nói người uống chính là người khác, ngươi. Ngươi cũng không phải người khác. Nha, hắn cúi đầu ừ một tiếng, giơ tay lên tiếp nhận cái chén, rầm rầm đã uống vài ngụm đi xuống. Ngươi khoan hãy đi, nàng tuy rằng trong mắt hoàn chứa đựng lệ, nhưng đã không bằng lúc trước như vậy thất kinh, đầu óc phòng trừng cũng theo quá tải chết máy trạng thái dần dần khôi phục lại. Ta mang theo nhiệt kế, ngươi chắc một chút, bất chắc ta không cho ngươi đi. Tốt, hắn suy yếu gật gật đầu, nâng lên cùi trỏ, thân thủ tưởng nhận nàng chính bỏ rơi nhiệt kế. Khả nàng chưa cho hắn, mà là một tay cầm lấy hắn cánh tay, một tay trực tiếp đưa vào của hắn nách, sờ soạng một chút về sau, lại rút về ra, theo trong ngăn kéo lấy ra một cái khăn tay, nhận thức còn thật sự thực cho hắn đem dưới nách mồ hôi xoa xoa, đi theo mới cho hắn giáp lên, nhìn thoáng qua biểu, lo lắng nói đợi 5 phút là tốt rồi. không có việc gì, ta lúc này bụng không đau như vậy rồi. 5 phút 10 phút cũng chờ được, ngươi nếu không đuổi ta đi, ta có thể đợi cho ngươi buổi tối ngủ. Hắn cười mở lên vui đùa, một là đã nghĩ bần nàng hai câu, một cái, là không muốn xem nàng vẻ mặt lo lắng khổ sở bộ dạng. Không tránh hình, nàng nhíu nhíu mày, hơi lộ ra u oán nói, đều nhiều cái đẹp như thế bạn gái, hoàn khai của ta vui đùa. Hắn trôi chảy đã nói khả này bạn gái, ta cũng chưa viết tờ giấy thổ lộ quá. Ngươi xem, còn không có ngươi đặc thù đâu. Mạnh Hiểu Hàm nhất thời chấn động, chậm rãi xoay mở đầu, có chút khổ sở nói Triệu Đào, ta lúc đầu nếu tiếp nhận rồi của ngươi tờ giấy, ngươi có phải hay không nguyện ý vì ta, không hề chiêu chọc mặt sau này đó thích ngươi nữ sinh. Ta không biết, hắn nghĩ nghĩ, quyết định tránh đi lôi khu, thế giới này từ đâu tới nếu a. Một cỗ lòng chua xót theo chỗ sâu nhất toát ra, hắn cảm khái nói thật muốn giống như quả, ngươi tuyệt đối đoán không được ta nhớ bao nhiêu trở lại trung học nặng tới một lần. Nếu lão thiên gia khẳng cho ta cơ hội này, ta về sau đời đời kiếp kiếp thay đổi heo thay đổi cầu không thể chết già vĩnh thụ luân hồi địa ngục khổ, đi thừa nhận tùy tiện cái gì trừng phạt. Đều có thể. Mạnh Hiểu Hàm không rõ ràng cho lắm, nhẹ giọng hỏi vì cái gì à? Vì một cái sai rồi trình tự. Hắn cười khổ mà nói, ta hẳn là trước đi thử một chút thích người khác, đem tất cả đau khổ đều nếm thử xong, nếm thử đến ta có thể được đến chân chính hỉ nhạc bình an, lại đi tìm nàng. Mạnh Hiểu Hàm càng thêm kinh ngạc nhìn hắn, ngươi tại sao khóc? Còn không phải trách ngươi, hắn dùng tận lực khí toàn thân nặn ra một cái mỉm cười, để cho mình ngụy trang không có hỏng mất sắp tới đem không khống chế được cảm xúc lý, ngươi làm ta nhớ lại năm đó tờ giấy kia con, nhớ lại thật nhiều. Không nên nghĩ việc kia, thực xin lỗi, nàng không biết làm sao nói khiểm, tuy rằng không rõ vì sao, nhưng đại khái là người nữ sinh đều nhìn ra được. Trước mắt hắn chính xa vào đến một cái bi thống lốc xoáy ở bên trong, cố gắng bứt ra mà thoát ra không thể. Hắn hít thở sâu vài lần, cuối cùng để cho mình theo đột như kỳ lai khổ sở thoát khỏi đi ra, ôn nhu nói không sai biệt lắm a, ngươi xem một chút đến thời gian rồi hả? Nàng quay đầu nhìn thoáng qua biểu, lắc đầu nói còn có một phút. Nha! Không dám nói cái gì nữa, Triệu Đào liền trầm mặc như vậy nhìn nàng, chờ đợi trôi qua trong khoảng thời gian này. Vừa nhìn thấy một chút, Mạnh Hiểu Hàm lập tức theo hắn dưới nách rút ra nhiệt kế, vòng vo một chút, số ghi, tiếp theo, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Sao, làm sao bây giờ? 38 độ cửu. Cái gì, làm một tiếng kêu sợ hãi, Kim Lâm đẩy cửa đi đến. Chương 345. Các người cấp Vu lão sư gọi điện thoại sao? Ngồi ở bệnh viện huyện trong hành lang, nhìn Kim Lâm chạy ra một đầu đại hãn cho hắn làm phòng khám bệnh truyền dịch tay tiếp theo. Triệu Đào hữu khí vô lực hỏi. Vội vã cho nàng đánh làm gì, cũng không phải chiếu không lo được ngươi. Kim Lâm trừng mắt liếc hắn một cái, hầm hừ nói, đi, giường bệnh cho ngươi tìm xong rồi. Ngươi đây là cái gì lạn bụng a, uống chút suối nước đều có thể cấp tính dạ dày viêm. Mạnh Hiểu Hàm ở bên cạnh giúp đỡ tường đứng lên, chống từ bệnh viện hiện trà hóa đơn quải, khẩu khí thực hướng nói ngươi không phải cũng uống, hoàn tiêu chảy sao. Người cái này không sao. Kim Lâm ngẩn ra, đại khái là không nghĩ đến cái này con mọt sách như vậy nói chuyện với tự mình, chau mày một cái, giải thích ta uống thiếu, chạy toilet liền không sao. Giống như hắn như vậy hư. Hắn mới không giả, Mạnh Hiểu Hàm tức giận đến ngực nhỏ đều đang kịch liệt phập phồng, hắn là bị bệnh hoàn cõng ta xuống núi, cho nên mới nháo ngoan. Nói cho cùng đều tại ngươi, thật tốt ngươi chạy trước trở về làm gì. Muốn nói Mạnh Hiểu Hàm hiện tại tức cành hông cũng không kỳ quái, ngẫm lại a, đầu vú phụ cận bị chập rồi, bị chặt chân, người trong lòng vì nàng cao hơn nữa đốt muốn truyền dịch rồi, này nếu thay đổi Trương Tinh Ngữ hoặc Dương Nam, chỉ sợ đã đem Kim Lâm tổ tông 18 đại mắng quá ba cái qua lại rồi. Kim Lâm nhưng thật ra sớm liền chuẩn bị xong giở trò, quay đầu không mặn không nhạt tung một câu ta đây lúc đó chẳng phải vì để cho hai ngươi một mình ở chung sao. Quả nhiên. Mạnh Hiểu Hàm một chút liền mặt đỏ tai hồng, quải đều trụ không xong, vội vàng nhịn đau dùng thương chân giữ vững một chút cân bằng, thanh âm đều xấu hổ thêm vài phần, ai? Ai bảo ngươi nhiều chuyện? Ta nhìn ra được a, ngươi thích hắn, mà hắn, Kim Lâm cố ý ở chỗ này kéo cái trường âm, cười nói, cũng thích ngươi. Ta đây sao có hiểu biết nữ sinh, đương nhiên phải ngoan ngoan cho các ngươi sáng tạo cơ hội. Hắn sẽ không thừa dịp ta không ở, phi lễ ngươi a. Không có. Mạnh Hiểu Hàm vội vàng thế thốt phủ nhận, vừa thẹn vừa giận nói, dù sao. Dù sao ta không mời ngươi hỗ trợ, không dùng ngươi nhiều chuyện. Kim Lâm nhún nhún vai, đem Triệu Đào Sảm tiến phòng bệnh, giúp đỡ hắn nằm xuống thời điểm, nhỏ giọng hỏi ngươi đều làm cái gì. Xem ra rất có hiệu a. Ta uống suối nước chảy triền núi kín luyện thế có thể sau cùng tiêu chảy thượng thổ hạ tả sốt cao truyền dịch a. Triệu Đào cũng tức giận liếc nàng một cái, nói lầm bầm, thuận tiện còn có thể diễn cái khổ nhục kế, đúng không? Này, ta cũng có chút đau lòng được rồi. Ai biết ngươi ngốc như vậy cũng dám uống phía ngoài nước bẩn. Kim Lâm cau mày vụng trộm vỗ hắn một cái tát. Kia thủy mát lạnh liệt có cá có tôm, ai biết không có thể uống a. Triệu Đào đè nặng thanh âm trả lời một câu, thở phi phi phản vỗ một trường, cố ý vỗ vào nàng bộ ngực đầy đặn thượng. Nàng đỏ mặt co rụt lại, đem tay vươn vào quần áo liền ninh hắn thắt lưng một chút, đi theo xa xa né tránh, mắt hạnh đắc ý hướng trên mặt hắn nhất phiêu, giống như đang nói có bản lĩnh đứng lên truy ta à. Triệu Đào hừ một tiếng, lúc này không vội mà cùng nàng so đo, ngược lại nói tiếp là cấp Vu lão sư gọi điện thoại a, nàng trở về nhìn không thấy chúng ta, đến lượt nóng này. Kim Lâm liếc mắt nhìn Mạnh Hiểu Hàm, phát hiện nàng cũng không rất cao hứng về sau, nói thẳng Vu lão sư lúc này phỏng chừng là cùng kia lưỡng tại thị trấn chuyển đâu rồi, đừng thúc giục. Đợi tối nay rồi nói sau. Trong lòng biết mình càng là nói như vậy Kim Lâm thì càng không vui thông chi, Triệu Đào cố ý thúc giục mấy lần, quản lý sĩ bưng khai tiến vào, mới ngậm miệng không nói. Mạnh Hiểu Hàm nhìn hắn tự tay ai châm, tú khí lông mi lập tức hướng giữa tụ lại, hãy cùng đâm vào nàng trên người mình giống nhau. Thời gian dài như vậy đi qua, Mạnh Hiểu Hàm đã sớm phản qua kính nhi, trước sau nhất gỡ, chỉ biết Kim Lâm ở bên trong đào quỷ, y tá vừa đi, liền đem bệnh cửa phòng đóng lại cùng Kim Lâm so đo, nhất là lúc ban đầu dẫn phát hết thảy kia té lộn mèo một cái, rốt cuộc là có phải hay không cố ý thôi đấy. Kim Lâm như thế nào khẳng thừa nhận, dù sao muốn sao lại cấp vận khí cần nhìn trái phải mà nói hắn, Mạnh Hiểu Hàm bồn chỉ chuyết lưỡi ầm ĩ bất quá nàng, nói xong. Ngược lại bị nàng đem đi rồi chuyện đã xảy ra chụp vào sạch sẽ. Ngươi xem, ngươi quang nói chính hắn một không vui cái kia không cầu ta, ta đây đổ muốn hỏi ngươi rồi, Kim Lâm mạn điều tư lý nói, đợi thứ nhi lột sạch rồi, còn lại này đồ cồn A lau lô cam thạch A sức thuốc cao A các loại sống, ngươi rõ ràng có thể chính mình địt A. Ngươi còn không phải kêu Triệu Đào giúp ngươi rồi, ngươi xem, ta nói ngươi thích hắn thích đến không được, ngươi hoàn không thừa nhận. Ta. Lúc này mới ý thức được não chập mạch trong lúc phạm vào tối sai lầm lớn, Mạnh Hiểu Hàm nói liên tục nhiều cái ta, làm thế nào cũng giải thích không đi xuống. Hiểu Hàm, chúng ta đều bôn 20 nữ sinh, người trưởng thành rồi. Thành thực điểm mặt đối với mình không tốt sao? Thích một cái nam sinh thực dọa người sao? Kim Lâm chậm gì gì nói, Triệu Đào tuy rằng bộ dạng bình thường điểm vóc dáng cứ như vậy thành thích cũng bình thường, nhưng hắn quan tâm ngươi a, ngươi cảm giác không được sao? Hắn có bạn gái, Mạnh Hiểu Hàm nín nửa ngày, cúi đầu, siết chính mình góc áo trà sát đến trà sát đi, bài trừ một câu như vậy. Vậy thì thế nào, hắn lại không thôi một người bạn gái. Kim Lâm dùng thực thiên kinh địa nghĩa khẩu khí nói, nếu là hắn trung trinh chuyên nhất liền nhìn mình chằm chằm bạn gái lấy lòng, người đời này liền không có cơ hội rồi. Hắn hoa tâm háo sắc, đối với người nhớ mãi không quên, người mới có thể cùng với hắn không phải sao. Này chẳng lẽ không đúng chuyện tốt. Ngươi đây là cái gì ngụy biện a? Mạnh Hiểu Hàm cảm giác mình đều có điểm bị mang thiên, vội vàng trách cứ một câu, tức giận nói, thích một người, không phải là tưởng phải vĩnh viễn cùng với hắn sao? Đúng vậy, khả những lời này hạn định số lượng sao? Kim Lâm nhíu mày, ngươi còn sợ cảnh không tranh hơn sao? Thật muốn tính thời gian, ngươi nhưng là bị thổ lộ sớm nhất chính là cái kia ai? Không phải là mắt bị mù lúc ấy không thấy chúng qua sau ôm hối thanh ruột lặng lẽ gạt lệ chứ sao? Ai như vậy, Mạnh Hiểu Hàm xấu hổ đến cực điểm, theo bản năng dậm chân, kết quả hoàn dẫm bị thương con kia, nhất thời đau đến cuộn tại ghế trên. Đã sớm học xong không cần tại nữ sinh cãi và thời điểm xen mồm, gì hàm nghĩa đều giống nhau, bằng không phải là bị thay đổi pháo khẩu ai oanh chính là không cẩn thận bị cắn đến giải nhị, Triệu Đào ngoan ngoãn nhìn truyền dịch cái chai. Kiên nhẫn chờ đợi trong chốc lát cấp Kim Lâm đem nhất quân thời cơ đã đến. Vì đi tiền trạm, hắn cố ý thừa dịp kia lưỡng không tiếp tục dây dưa không nghỉ thời điểm hỏi vẫn không thể thông chi Vu lão sư sao. Kim Lâm quả nhiên có điểm tức giận, làm sao rồi gấp như vậy gọi nàng. Liền nàng đều nghe theo cố nhân, ta và Hiểu Hàm hai người còn có thể cho ngươi thua cái dịch đều thua không tốt. Triệu Đào ồ một tiếng, không lên tiếng nữa. Đợi hơn nửa canh giờ, hắn cảm thấy đại khái đến thời cơ, thừa dịp y tá vừa thay một lọ tân dược, che bụng, tê một tiếng, nhìn Kim Lâm nhíu mày nói nguy rồi, ta đau bụng, muốn đi toilet. Kim Lâm nhìn Mạnh Hiểu Hàm chân của, nhìn Triệu Đào thuốc, một đôi mắt hạnh, nhất thời trợn tròn. Dây F348. Cũng không có nhận lấy tán gẫu đi xuống tính toán, nàng không trả lời lại, mà là cứ như vậy mở to ánh mắt như nước long lanh, từ phía dưới vụt sáng nhìn hắn. Hắn chống đỡ ở phía trên, nàng nằm thẳng tại hạ phương, một khi không có ngôn ngữ quấy rối, không khí liền nhanh chóng trở nên mập mờ, hồng nhạt hơi thở, lặng yên không một tiếng động tràn ngập ra. Nàng rốt cục lộ ra một vẻ khẩn trương, đỏ bừng cánh môi rung động hai cái, đã mở miệng. Bình thường là từ hôn môi bắt đầu a. Ân. Hội, vô cùng đau đớn sao? Tùy từng người mà khác nhau a. Bình thường là nhất định sẽ đau một cái. Quá đau lời mà nói, ta muốn cắn ngươi. Hành. Kia, vậy cũng lấy tiếp vẫn liễu sao? Hắn lắc lắc đầu, cứ việc đã sớm khẩn cấp, khả hắn bỏ quên một cái vấn đề trọng yếu, hắn đã quên chuẩn bị nhu yếu phẩm, ta. Đã quên một vật. Ta suy nghĩ hiện tại đi ra ngoài mua hoàn có kịp hay không? Nàng nhíu mày một cái, nhưng đáy mắt nghi hoặc lập tức liền tiêu tán không còn, nàng khom lưng tiến đến hắn bên tai, nhẹ nhàng hỏi một câu, là tìm cách sao? Hắn gật gật đầu, thực rối rắm nói chủ yếu, quá đột nhiên, ta nghĩ đến còn phải vài ngày đâu rồi, khinh thường. Không nghĩ tới nàng giơ tay lên nhéo nhéo mũi hắn, cười nói thì sao, A Kiệt, ngươi không thích cục cưng sao? Ta đương nhiên thích. Hắn lập tức trợn tròn ánh mắt, Trần Minh thái độ. Ngươi cũng thích, ta cũng thích, ngón tay của nàng thuận thế chợt xuống, gọi một chút cái miệng của hắn, vậy còn hoa kia tiền tiêu uổng phí làm cái gì? Những lời này giải trừ đáy lòng của hắn cuối cùng một tia băn khoăn. Toàn bộ nhiệt tình rốt cục vào thời khắc này hoàn toàn tán phát ra, hắn ôm chặt nàng, hận không thể đem nàng nhu tiến trong cơ thể của mình, làm hết thảy đều liên tiếp dung hợp, hóa thành một thể. Tuy rằng rõ ràng nhân khẩn trương mà run nhẹ nhẹ, nhưng nàng cũng không có biểu hiện ra một chút khiếp đảm, nàng chúc chắc đi nếm thử đáp lại, giống hắn thăm dò chính mình giống nhau cố gắng đi thăm dò hắn, giống như mê nhà âm nhạc, đem lẫn nhau làm như nhạc khí, tận tình khẩy sinh mệnh chi huyền. Mãnh liệt yêu say đắm giống như chạy ra khỏi làn da bao vây, mặc kệ hà dư thừa vật liệu may mặc đều làm bọn hắn cảm thấy bị đè nén. Hắn ngăn cổ áo của nàng. Dùng miệng môi một tấc tấc hôn qua đàn lộ ra non mịn da thịt. Nàng rút tay ra cánh tay, ôm đầu của hắn, xinh đẹp thở dốc. Hắn vội vàng ôm lấy nàng, đem vướng bận che đậy vật về phía sau kéo đi. Nàng nhẹ nhàng anh một tiếng, thuận theo làm mật nhuận cân xứng thon thả thân thể mềm mại theo bong ra từng màng trong quần áo hút ra. Hai tay ôm lấy rất tròn cặp mông, hắn thở hổn hển đem sau cùng một mảnh nho nhỏ vài dệt cũng xả cởi ra. Đôi mắt kích động đánh giá kia mất hồn cấm đoán suối cốc, trái tim tại trong lồng ngực kinh hoàng, đem đại lượng máu cô vào đến cứng rắn hạ thể. Không cần chỉ làm cho ta một người trống trơn đó ha. Nàng mỉm cười rên rỉ một tiếng, dùng chân tiêm câu ở quần lót của hắn, chậm rãi vương hạ thoát đi. Hắn uốn éo thân, đem khối kia bố vứt qua một bên, cấp không dằn nổi đánh tiếp, làm lửa nóng thân hình đặt ở nàng hoa nhị giống nhau hương mềm trần chuồng thượng. Khi hắn chiếm cứ đến giữa hai chân của nàng, ép xuống suy nghĩ muốn hôn nàng thời điểm, nàng lại đột nhiên thiên mở đầu, thở khẽ lấy đẩy hắn một chút, A Kiệt, đi lấy cọng lông khăn đến. Làm sao vậy, hắn tuy nói sớm không phải là hoàn toàn không có kiên nhẫn đi lên đã nghĩ ngay cả hát trưởng sườn dốc mau đầu tiểu tử, khả vào lúc này làm hắn tạm dừng xuống giường, nhất định là đầy mình không tình nguyện. Đi lấy A, nàng cau mày gắn cái kiều. Bằng không ngày mai chẳng lẽ ngươi muốn ta lại tẩy một cái sàng đan sao? Không làm được cửa hàng cái gì à? Hắn này mới tỉnh ngộ lại, vội vàng đi xuống chạy vào phòng tắm, nghĩ nghĩ, mắt sáng lên, rõ ràng theo gương sau ám cách Lý cầm một cái mới tinh khăn lông trắng đi ra, xoay người lại. Như thế nào cầm con mới? Phổ Kiệt cười mà không nói, thân nàng một ngụm, giúp nàng điếm tốt, cứ tiếp tục cúi người đến trên người nàng. Này, ngươi không phải đâu. Chớ cùng cái người cổ đại giống nhau được không? Ô, à à, ân. Lần này, đổi Phổ Kiệt không cho nàng cơ hội nói chuyện rồi. Bất quá loại thời điểm này, cũng đã không có gì nói nhu nếu nói nữa. Tứ chi ngôn ngữ, đã còn hơn toàn bộ. Non mềm cánh môi bị hắn hút ở, chằn chọc tư mài, tiếu rất vú bị hắn cầm, rộng lớn vuốt ve, kia cứng rắn hạ thể không kịp chờ đợi đưa về phía nàng mở ra chân tâm, thăm dò quá quyển khúc bụi cỏ, nhẹ nhàng đứng vững non mềm nhiều chất lỏng cánh hoa, cao thấp ma sát. Đây cũng không phải là của hắn lần đầu tiên, lại làm cho hắn so lần đầu tiên thời điểm còn muốn khẩn trương. Mà rõ ràng là lần đầu tiên nàng, nhưng vẫn đang chủ động vuốt ve lỗ tai của hắn, bên gáy, ngực bụng, phát ra uyển chuyển mềm mại thở dốc, thử giúp hắn phóng lỏng một ít. Đồng đồng, ngươi, có sợ không? Hắn đem cằm gối lên nàng mật khâu vậy trên vú, thở hào hển hỏi. Nàng chậm rãi lắc lắc đầu, là ngươi, ta tại sao muốn sợ? Đi theo, nàng mím môi cười, cúi tay nắm chặt hắn ngang dương hung khí, cứng rắn vẫn đối với ta cùng đến cùng đi, cùng trên người ngươi nhiều hơn cái xương dường như. Nhíu nhíu mày, nàng có chút lo lắng nói này, thực có thể vào sao? Cũng không có vấn đề a. Hắn tránh ra bên cạnh thân, kỳ thật trong lòng cũng không chắc, chính là nhất định phải đau một chút. Cái kia ta biết, là được, muốn đau thành cái dạng gì à? Nàng rũ tay xuống sờ sờ dưới háng của mình, tựa hồ đang dùng đầu ngón tay chắc lượng đào nguyên cửa vào lớn nhỏ, thử thử một lần về sau, nhăn lại mũi nói, ta phóng đầu ngón tay đều cảm thấy chướng ai. Kia, làm sao bây giờ? Hắn nhất thời có vẻ có điểm do dự. Ta chỗ nào biết a? Ta là lần đầu tiên được không? Nàng cắn cắn môi, như thế nào đi nữa nhiệt tình lớn mật, nàng đúng là vẫn còn cái không đến 20 tuổi thuần khiết thiếu nữ, nếu không. Người tới đi, ta cứng rắn chịu đựng là được, nếu nứt vỡ, cùng lắm thì nằm viện. Nói mò gì, sẽ không. Hắn đè ép áp trong lòng nhốn nháo dục hỏa, ôm lấy nàng đã ra khỏi điểm mồ hôi trần truồng thân thể mềm mại, ta đến nghĩ biện pháp, ta đến. Hắn trước hôn cái miệng nhỏ nhắn của nàng, để cho mình khẩn trương cảm hơi chút lỏng một chút, tiếp theo vươn đầu lưỡi, một chút liếm quá nàng mang chút mồ hôi mặn các nơi, nâng lên cánh tay, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng đùa bỡn dưới nách tế tế lông tơ. Hắn chậm rãi xuống phía dưới phương tới gần, tận khả năng hôn qua nhiều đủ địa phương, nàng phản ứng tương đối rõ ràng vị trí, liền lặp lại hôn môi vài lần, phản ứng bình bình đạm đạm địa phương, hay dùng lưỡi phúc vùng mà qua. Chậm rãi, môi lưỡi của hắn rốt cục đến gần kia một luồng đen nhánh bộ lông, đến gần thần bí thiếu nữ hoa viên. Này, nàng nhẹ nhàng nắm lỗ tai của hắn, ta cảm thấy được không sai biệt lắm có thể, ngươi là đến đây đi. Nghe ra nàng có điểm tâm hoảng, hắn vẫn tuyển chọn nhẫn nại một chút, cầm chân của nàng hóa, nâng lên, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên nàng thoáng như màu mật ong chạm ngọc vậy mờ u bàn chân, liếm thượng hơi có lỗ chân lông cảm thẳng tắp tiểu thối, liếm qua kia buộc chặt sau tinh tế bắn tay đùi, sau cùng, nhẹ nhàng dừng ở nàng phía trên đùi, khoảng cách tối tư mật mật xào, chỉ còn lại nhất chỉ xa. Ngươi muốn hôn sao? Nàng cong lên khuỷu tay, nhìn chằm chằm phía dưới, nhìn hắn hỏi. Ân, như vậy ngươi sẽ rất thoải mái, khả năng. Chẳng phải đau. Nàng sóng mắt mông lung, mím môi khéo léo đỏ bừng cánh môi, không lên tiếng nữa, mà là đem vốn cũng không có khép lại thon dài hai chân mở ra đến dễ dàng hơn của hắn bộ, đồng thời, thân tay nắm chặt hắn đã cứng rắn khí quan. Tựa hồ trước tiên chuẩn bị bài quá kiến thức cần thiết, nàng dùng mềm mại lòng bàn tay bọc lại tới gần quy đầu bộ phận, ôn nhu khuấy động, sau đó, nghiêng người đi qua, thử thăm dò hộc ra nộn hồng một chút đầu lưỡi, tại trướng lên mặt ngoài nhẹ nhàng cọ sát một chút. Nhức mỏi sung sướng điện lưu làm hắn nhất thời khoái hoạt hừ một tiếng, lập tức dúi đầu vào nàng phần mờ u, kích động mở ra miệng rộng, một ngụm liền liếm ở tại tiểu tiểu cánh bướm vậy song trong môi, đầu lưỡi vừa thông suốt đào móc, vội vã dán sát vào đỉnh kia một như hạt đậu nành nổi lên, tham lam hút đến miệng, liều mạng sờ chút. À, nàng nhíu mi kiều hừ một tiếng, nho nhỏ chân răng nhất thời thẳng thắn, tiểu thối bắp thịt của đều tùy theo nâng lên. Vừa chua xót, lại ngứa, lại nha. Mấu chốt là, con gái tình chiều, luôn thụ nỗi lòng ảnh hưởng, giờ phút này một lòng muốn cho hắn, kia một lời hương vị ngọt ngào mật tương tự nhiên là sấm như dũng tuyền, khoảng cách khiến cho con rút nhanh thành một đoàn miệng âm đạo nhuộm biến, ướt đẫm phân oánh oánh chỗ lõm. Hắn vẫn duy trì ngoài miệng động tác, dùng đầu ngón tay cẩn thận dò đường, đầu ngón tay mới vừa vào đi, nóng hừng hực thịt non liền gắt gao bọc đi lên, theo nàng mê người than nhẹ một trận co rút lại, đẹp đến lòng hắn đều say chữ bát phân. Không được, không nhịn được, đầu lưỡi của nàng chính là như vậy ăn kem cây cùng dạng cạn cạn liếm, với hắn mà nói so với kỹ xào tối thành thảo bú liếm còn muốn kích thích mê người, dục phỏng đích căn nguyên càng ngày càng tăng lên, quả thực đã đến hết sức căng thẳng trạng thái. Đồng đồng, không được, ta không nhịn được, hắn chạy nhanh quất lui người ra, quay lại, hai tay xanh tại dưới nách ta của nàng, nhìn dưới thân nàng, khát vọng theo ngã nhào mồ hôi rơi vào nàng no đủ giữa hai vú, giống như tưới vào trái tim của nàng. Nàng thở khẽ vài hớp, mỉm cười, chủ động nâng lên chân của mình, khoát lên trên vai của hắn. Không nói gì thêm, giờ này khắc này, cũng không cần phải nữa nói cái gì. Hắn nghiêng đầu hôn nàng một chút nhu nhuận xinh đẹp mờ ô bàn chân, động thân về phía trước, xề gần nàng ướt át dũng đạo. Nơi đó đã một mảnh du chợt, bành trướng mấy phần miệng âm đạo từng cái nếp uốn vật còn sống giống nhau chậm rãi nội lui, nhạy cảm mũi nhọn mới dựa vào một chút gần, đã bị nàng trơn mềm nhợt nhạt mút ở, hút được hắn sau lưng hậu vệ tê dần, thiếu chút nữa nhịn không được một hơi nối thẳng rốt cuộc. Dùng khí lực toàn thân bảo trì ở cuối cùng ôn nhu, hắn dùng khuỷu tay chống chọi nàng đầu gối ổ, thân thể chậm rãi nghiêng về trước, cứng rắn trụ lớn cũng theo hai người thân hình toàn diện gần sát mà càng ngày càng sâu. Ô, trên mặt nàng ửng hồng biến mất chút, eo thon chi hơi hơi nâng lên, cái mông bởi vì bản năng sợ hãi rồi sau đó lui. Yêu mật lượng hơi có chút nhiều, nhưng hắn dù sao đã có kinh nghiệm, đúng lúc về phía trước đè một cái, làm tối to ra cái kia một vòng thịt cảnh không có bị trơn tuột đi ra. Hắn điều chỉnh một chút góc độ, buông ra hai chân của nàng, ôm lấy nàng. Nàng hừ nhẹ lấy nâng lên hai chân, sau lưng hắn ôm lấy, như là kết thành một cái hương diễm cự nhẫn lớn, đem hắn chặn ngang đeo vào giữa. Tư thế như vậy, đã đi vào bộ phận tuyệt đối sẽ không lại trơn tuột đi ra. Đồng đồng, đau lời mà nói, liền cắn ta a. Hắn cắn chặt răng, đem đầu vai tiến đến môi của nàng biên, sau đó, mãnh vừa dùng lực, lửa nóng dục căn một hơi quán xuyên tầng kia yếu ớt lá mỏng, đè nát chướng ngại vật chưa bao giờ bị dị vật xâm nhập qua đào nguyên. Gắt gao để ở nàng run sợ cung miệng. Tại quan trọng nhất một sát na kia, nàng cắn chặt dưới môi, lại không thấy la lên, cũng không có bỏ được thực cắn lấy bờ vai của hắn, đau đớn kịch liệt ở bên trong, nàng tại cánh môi hơn mấy hồ khai ra mang máu dấu răng, mảnh khảnh ngón tay, cũng gắt gao siết chặt phía dưới sàng đan. Toàn bộ ngay một khắc này hoàn toàn nhất định, bọn họ tại buộc chặt trên thân thể, lễ đội mũ thuộc loại lẫn nhau sở hữu cách. Ngưng mật vậy dưới thân, đảo mắt rơi mai ánh tuyết. Ngừng, A Kiệt, ngừng, ngươi hơi chút chờ một chút, đừng nhúc nhích, trướng bụng xé rách cảm bắt đầu thử co rúm lúc, nàng vỗ nhẹ nhẹ hắn hai cái, run giọng nói. Nha, nga, hắn vội vàng dừng lại, cúi đầu nhìn âu yếm cô nương, một lời nhu tình cùng đầy bụng dục hòa kịch liệt đấu tranh, tốt, ngươi rất đau sao. Quay đầu ta dùng cài cụ bỏ vào ngươi lỗ mũi, nhìn ngươi có đau hay không. Nàng chứa đựng nước mắt gắt giọng, nhân gia nhỏ như vậy địa phương. Chàng người lớn như vậy cái tên, tốt xấu, làm người ta thích ứng một chút ha. Ân, hắn lúc này đầu óc cơ hồ là trống rỗng, chỉ có thể dựa vào vẻ này thương tiếc còn thật sự gật đầu, cùng hạ thể một trận nhận một trận truyền tới tuyệt vời tư vị đối kháng. Nàng mấp máy miệng, thân thủ xoa xoa trán của hắn mồ hôi, bài trừ một cái mỉm cười, nhẹ nói ngươi đừng động, ngươi trước đừng nhúc nhích, làm ta thử xem. Nói xong, nàng hai tay bắt lấy cánh tay của hắn, hai chân buông dẫm ở giường, thử thăm dò, tiểu tâm rực rực na giật mình. Bị ma sát thịt non truyền đến một trận đau đớn, để cho nàng không bị khống chế nghẹn ngào một tiếng. Nàng cắn chặt răng, nghĩ rằng, không có gì lớn đấy, người khác có thể chịu, ta dựa vào cái gì không thể. Thiên thiên vạn vạn nữ nhân không phải là trải qua bước này mới được là mẫu thân sao, đêm dáng sinh vị nào, lúc đó chẳng phải đã trải qua kiểu một lần. Mới cướp được phía trước của nàng sao? Sự tàn nhẫn nhi theo đáy lòng nảy lên, nàng nín thở một cái, ôm trên người người yêu liền cao thấp rời vài lần. To cứng rắn cự vật tiến tiến xuất xuất, lập tức khiến cho nàng đau đến cả người run run, nhưng chỗ sâu nhất, kia giống như đang mong đợi dựng dục cái gì địa phương, lại theo này chặt chẽ kết hợp mà hiện ra một cỗ ấm áp mang ngứa, làm bụng của nàng dần dần táo động. Trong lòng ngứa nhẹ nhẹ, như là rớt căn lông mềm, thổi không xong. Bạt không ra, run lên hoảng. Nàng nhịn không được đa động vài cái, đau kính nhi rốt cục nhẹ chút, hắn rối bời mau đặt ở nàng mẫn cảm nhất đậu lên, nhất cọ đấy, cọ được nàng cả người mềm yếu. Đây là cùng người yêu kết hợp tư vị sao? Nàng tràn ra một cái khuôn mặt tươi cười, khinh khẽ hôn bờ vai của hắn một chút, ngọt ngào dãy dụa. Hắn chống đỡ đứng người dậy, nhìn phía dưới, có chút nghi ngờ hỏi ách. Đồng đồng, ta... có thể động sao? Ôi chao, nàng trừng mắt nhìn, sừng sốt một chút. Ngươi sẽ không tính toán vẫn như vậy chính mình chủ động làm tiếp a? Hắn cúi đầu khinh khẽ cắn nàng một chút rung động anh sắc nụ hoa, ta khả vẫn nhịn được thực vất vả ai. Chưa, không đau đớn như vậy. Ngươi thử xem, nàng đỏ mặt thè lưỡi, giơ tay lên ôm lấy hắn, nhường ra quyền chủ động. Hắn đã sớm đang đợi giờ khắc này, đầy ngập thiêu đốt dục hỏa nhất thời hóa thành vô cùng động lực, đem nàng môi anh đào vừa hôn, liền mãnh hổ xuống núi giống nhau dùng sức tấn công, tận tình giữ lấy lên. Tâm lý thỏa mãn không biết còn hơn thân thể dục vọng gấp bao nhiêu lần, làm hắn chỉ phải giữ vững lấy như vậy giữ lấy nàng trạng thái, liền sung sướng đến tột đỉnh. Hận không thể lúc này nơi đây cái không gian này đột nhiên bị thần kỳ lực lượng tập trung ngăn cách, vĩnh viễn kéo dài nữa. Mật ngây bắp đùi, rũ xuống tơ máu đã bị tình chiều hòa tan, lay động cuống vú, bộc phát ái dục đã bị kích tình châm. Nhiều điểm màu son phía trên, hoan ca nan lâu, tích tích đổ mồ hôi dưới, tình yêu lâu dài. Đương không cách nào hình dung cực lạc sóng thần giống nhau tấn công mà đến thời điểm, hắn chỉ cảm thấy thế giới nháy mắt tại trước mắt sụp đổ. Thiên địa vạn vật theo nhất mảnh hỗn độn xoay tròn, có rút lại, ngưng kết tại nàng chặt chẽ bao vây lấy của hắn bộ vị, một điểm tinh lửa cháy lên, nổ tung, bộc phát ra đầy trời tinh quang bên trong, hàng tỷ con cháu mãnh liệt mà ra, đánh về phía kia thần thánh điện phủ, cuốn mang theo linh hồn của hắn mong mỏi, của hắn yêu. A Kiệt, đợi cho toàn bộ chấm dứt, có giúp ở dưới chăn nàng quyện lười kêu hắn một tiếng, có chút oán trách oán giận, người biết cái gì kêu đau dài không bằng đau ngắn sao? Hắn vội vàng băng bó ở trên mặt hạnh phúc ngây ngô cười, ôm nàng hôn mấy cái, có chút đắc ý nói đối với ngươi đã đang cố gắng tăng nhanh a. À, nàng quay đầu nhìn thoáng qua biểu, không đúng, chúng ta ký túc xá hai nữ sinh có bạn trai, ta cũng thường xuyên dạo nữ hài tử làm chủ diễn đàn, là ngươi khoác lác a, ngươi nhạt giọng nói mệnh nhẫn nại sao? Không có, hắn nghiêm mặt nói, ta là thật sợ ngươi quá đau liều mạng tăng nhanh. Ách, ta tối hôm qua trở về ngươi không phải đã ở à? Lần đó không sai biệt lắm là chia đều khi trường A, kỳ thật cách mấy ngày, còn nhanh một chút. Nàng có điểm sững sờ, hai mắt thật to chát A chát, nửa ngày mới nhíu mày bài trừ một câu không được, ta muốn treo ba ngày miễn chiến bài, cho ta chuẩn giả. Muốn nghỉ ngơi bao lâu đều có thể, cũng không phải đi làm. Chẳng lẽ ta còn có thể miễn cưỡng ngươi A? Ai biết? Trước ngươi liền luôn luôn tưởng tú tú bá đạo tổng giám đốc Phạm, cái kia thuộc tính nam nhân không phải đều thích dùng sức mạnh sao? Hắn cười dùng chóp mũi cùng nàng một chút, hiện tại điền đẹp đều chẳng phải viết nữ tần tiểu thuyết được không, sẽ bị phong sát đấy. Nằm ở đàng kia tín miệng nói đùa vài câu, bị đau đớn mang đi nhiều lắm tinh lực nàng rất nhanh lộ ra ủ rũ, hắn ôn nhu nói ngủ ngon, liền thuận tay rút ra còn bị đè nặng cái sừng khăn mặt, vui dạo rực xoay người xuống giường. Này, ngươi! Ngươi gì chứ, phóng toilet nhưng cái ao ngâm, ngày mai ta tắm, nàng một cái xoay người, vừa thẹn vừa vội hô một câu. Không được, ta muốn cất chứa. A, Kiệt, ngươi là lão phong xây A, khó coi chết đi được, mau cho ta, không được lưu trữ. Nhân ra là sợ dơ sàng đan, cũng không phải là cho ngươi phiếu đứng lên đương đồ ra truyền đấy. Dọa người chết rồi, chán ghét, mau cho ta. Nhưng lần này đánh giá, là hắn khó được thắng một hồi. Thứ 64 tập, chương 346. Ta đi xem có hay không bác sĩ nam có thể giúp việc. Kim Lâm liếm môi một cái, hướng cửa lui nửa bước. Mạnh Hiểu Hàm cau mày muốn đứng lên, kết quả chân vừa chạm đất liền rút ngụm khí lạnh, lại đặt mông ngồi xuống lại. Vậy ngươi nhanh chút, ta đây dạ dày khả đợi không được bao lâu. Triệu Đào cố ý nhăn lại mi, đem ngũ quan gom lại cùng nhau, có vẻ có chút thống khổ nói. Ngươi khả đình chỉ nữa à? Kim Lâm chỗ gặp được loại này ngũ cốc luân hồi chiến trận, trong lúc nhất thời có điểm hoảng hốt, mở cửa liền chạy ra ngoài. Bước ra chưa được hai bước, nàng lại đi trở về, thoạt nhìn lập tức liền chấn định không ít, đi đến bên giường đã nói mà bắt đầu, ta dẫn ngươi đi toilet là được. Mạnh Hiểu Hàm quá sợ hãi, thanh âm đều tiêm thêm vài phần cùng tưởng thử ca hát nóng cổ họng giống nhau, như vậy sao được? Nhà vệ sinh nam ngươi còn có thể vẫn cùng hắn sao? Kim Lâm liếc nàng một cái, xong duỗi tay ra liền ôm lấy truyền dịch cái, xem ra ngươi còn không có vòng lại đây đâu rồi, nếu quang ngươi ở đây, phỏng chừng liền đỏ mặt cho hắn đứng ở xí phá lệ mặt cử cái chai đi à nha. Ngay tại nàng vẻ mặt cơ chí lý tính chuẩn bị giơ cái giá ra bên ngoài lúc đi, tiến vào người y tá cấp bên trong cùng một khác giường rút châm, liếc một cái cau mày nói kênh kiệu làm gì, toilet trên tường có nóc. Kim Lâm đỏ mặt lên, chạy nhanh phóng hạ giá tự gỡ xuống cái chai. Đi theo đạp lên giày Triệu Đào liền đi ra ngoài. Đã đến cửa nhà cầu, Kim Lâm trái phải đánh giá liếc mắt một cái, ngăn lại một đám đầu không cao tiểu tử, liền vẻ mặt tươi cười nói ca, làm phiền ngươi giúp một chuyện được sao, chúng ta là đến chi giáo đệ tử, bạn học ta Tiêu Trải truyền dịch tưởng đi toilet, ngươi xem nhà vệ sinh nam ta cũng không có phương tiện đi vào, có thể cho đem cái chai treo trước mặt sao? Yes sir, tiểu tử kia bị cô nương xinh đẹp làm ơn, vui tươi hớn hở cười ra một ngụm răng vàng khè, tiếp nhận cái chai liền mang theo Triệu Đào vào toilet, đem cái chai nhất treo, kéo Hoàn kêu ta đi cửa cùng muội tử tán gẫu hai câu. Triệu Đào nhíu nhíu mày, nói không cần, tiếp theo cất cao giọng đối ngoại mặt kêu, Kim Lâm, ngươi trở về phòng bệnh a, ta lúc này khá một chút, xong việc tự ta cử cái chai trở về thì là. Kim Lâm ừ một tiếng, bên ngoài sẽ không có động tĩnh. Trên người quả thật thư thái không ít, mấu chốt là đốt lui, rót thủy ăn đường phòng chừng cũng bổ sung lên thân thể trôi qua năng lượng, chính là bụng Hoàn một trận ẩn ẩn làm đau, hạ tuần hơn phân nửa là muốn thua cái răm ba bữa. Này nên giấu giếm tốt mỗi ngày tin nhắn cha chuyên cần vài vị, bằng không sơ ý một chút, này địa phương rách nát có thể muốn làm thành hoa hậu lớp họp. Hắn cùng Mạnh Hiểu Hàm thật vất vả tiến nhập trạng thái, hắn cũng không hy vọng đánh tới cái ai vướng bận. Vốn hắn Hoàn lo lắng cho Điền Tu quấn quýt lấy hắn chiếm đi quá nhiều thời gian, thật không nghĩ đến, nàng bắt đầu chi giáo sau một tuần này biểu hiện rất ra ngoài ý hắn liêu, trừ bỏ mỗi đêm lén lút đến ăn một bữa ăn khuya cao trào cái hai ba lần ngoài, nàng hãy cùng cái bình thường lão sư giống nhau, cẩn thận tỉ mỉ không hề sơ hở. Cho nên Triệu Đào cũng luôn luôn tại tưởng, cho Điền Tu chuyên môn giúp hắn cùng Kim Lâm, Mạnh Hiểu Hàm chế tạo không gian cùng cơ hội, rốt cuộc là vì cái gì? Nhiều ra hai cái tình địch. Một người trong đó xem như nhân tinh, một cái xem như hắn đồng hương thêm đã từng tình nhân trong mộng, người nào cũng khó đối phó, tội gì đến tai. Hay là nói, liền vì cho hắn hiện tại miễn cưỡng coi như ổn định quan hệ nam nữ tăng thêm điểm không ổn định nhân tố tiến vào. Có thể coi là bên cạnh hắn băng được rối tinh rối mù, sức đầu mẻ chán cùng đường, có khóa tình chú nơi tay, hắn như thế nào cũng không trở thành không nên cùng cho Điền Thu như vậy cái ly hôn lão bà chấp nhận. Vô luận như thế nào, cho Điền Thu cũng là không thể nào chân chính hoàn toàn được đến của hắn. Suy nghĩ hồi lâu không có đầu mối, trong bụng mắc đi cầu nhưng thật ra xếp hàng sạch sẽ, hắn lấy ra giấy xoa xoa, đứng lên chính mình giơ cái chai, bất đắc dĩ đi ra ngoài. Tưởng chiếm tiện nghi không chiếm, hắn vốn là còn điểm thất vọng, kết quả vừa ra xí phát hiện Kim Lâm còn đang chờ, tiếp nhận cái chai đã giúp hắn giơ lên thật cao, ôn nhu hỏi bụng tốt một chút chưa? Tốt hơn nhiều. Nàng cố ý đi được rất chậm, nhỏ giọng nói Triệu Đào, ngươi liền cả ngực đều xem qua sờ qua, Mạnh Hiểu Hàm hẳn là chạy không được đi à nha. Nàng người này đầu óc cũ kỹ thật sự, ta cảm thấy cho ngươi có thể bắt đầu tấn công. Tiến công, ta như thế nào tiến công, mới có thể làm cho nàng quên ta có tam người bạn gái mang bên ngoài một người nữ lão sư tình nhân đâu này. Triệu Đào tò mò hỏi, khẩu khí cũng không phải thực bình thản. Cuộc phong ba này xuống dưới. Thật sự là hắn hẳn là cảm kích Kim Lâm, bất quá hơn nửa ngày công phu, chính hắn cũng có thể cảm giác được cùng Mạnh Hiểu Hàm khoảng cách đã gần hơn đến cơ hồ là số âm. Khả hắn trong lòng vẫn là tức giận, loại này trần truồng tính kế không e dè tác hợp không chỉ có thuyết minh Kim Lâm căn bản không đem Mạnh Hiểu Hàm cảm thụ để ở trong lòng, nếu cưỡng gian đồng lõa sẽ không bị hình phạt nàng nhất định sẽ giúp việc dựa vào tay đè chân cưỡi quần thôi mông, còn nói minh Kim Lâm lòng của Lý. Bị khóa ở tình yêu xác thực cũng không phải đặc biệt gì chuyện trọng yếu, tại nàng rõ ràng thừa nhận mình đã động tâm dưới tình huống, nàng thế nhưng có thể hoàn toàn không có gì ghen dục vọng. Mà là một lòng một dạ nghiên cứu như thế nào đem hắn thể chất thích đáng lợi dụng. Hắn 100% tin tưởng, chỉ cần bí mật của hắn bị Kim Lâm nắm giữ, tinh dịch của hắn cũng sẽ bị làm như vũ khí bí mật, sử dụng đến sở hữu nàng có thể kế hoạch đến phương hướng đi. Hơn nữa, nàng suy bụng ta ra bụng người. Phỏng chừng cũng sẽ không đem tình địch ghen cạnh tranh với nhau các loại sự tình còn thật sự lo lắng đi vào. Bảo không cho phép sau cùng sẽ hại hắn hố thiết toái sở hữu nữ nhân một người một khối chia đều. Cũng không biết dương vật rừng ở trong tay ai. Thao, tưởng như vậy xui chuyện tình làm quá mức. Hắn lắc đầu, quay mặt nhìn về phía Kim Lâm, như thế nào, không có lời có thể nói. Kim Lâm lắc lắc đầu, ta cũng không biết ngươi lo lắng cái kia làm gì. Ngươi đều có tam người bạn gái. Đứng ở lập trường của ngươi, truy cái thứ tư không là chuyện đương nhiên sao? Nàng không tiếp thụ là của nàng việc, chậm trễ ngươi tiến công làm cái gì? Ngươi truy cô gái thời điểm chẳng lẽ muốn trước tao nhã lễ phép hỏi cũng không thể được tái hành động sao? Ta nói, ngươi lúc trước viết tờ giấy thổ lộ phía trước, sẽ không căn bản sẽ không truy hơn người ra a. Ta, Triệu Đào trong lời nói trực tiếp nghẹn ở tại cổ họng Nhi Lý. Cẩn thận suy nghĩ một chút, kỳ thật so với thổ lộ như vậy cái đơn thuần xác nhận bộ sậu, theo đuổi mới là trọng yếu nhất không phải sao. Không nhắc tới Bạch trực tiếp đuổi tới lẫn nhau cam chịu đồng ý cùng một chỗ là mới có thể phát sinh, mà song phương cũng không theo đuổi lẫn nhau thổ lộ một chút liền trực tiếp ở chung với nhau ví dụ quả thực có thể so với sổ số giống nhau rất thưa thớt. Khóa tình chú thành công phía trước, hắn thổ lộ quá hai lần, tự cho là rất nghiêm túc, thậm chí còn vì lần thứ hai Mạnh Hiểu Hàm cự tuyệt mình thương cảm tốt một thời gian, đã quyết định vận dụng chú thuật quyết tâm. Nhưng bây giờ Kim Lâm vừa nói như vậy, hắn lại hồi tưởng một chút, liền bừng tỉnh đại ngộ giống nhau phát hiện, hắn thế nhưng không có chân chính trên ý nghĩa theo đuổi quá bất luận kẻ nào. Không có gieo, liền muốn thu hoạch dưa và trái cây hoa màu, không có đốt đồ ăn, liền muốn sủng vật lớn lên, cái gì cũng không làm, liền muốn trên trời rơi xuống một đống hãm bính, đem hắn tạp cái ngã sấp. Thế đi chỗ nào có chuyện tốt như vậy? Mọi người đồng học quan hệ chung đụng được coi như không tệ mà thôi, dựa vào cái gì ngươi nhất thổ lộ nhân ra sẽ đương bạn gái ngươi. Ngươi là đẹp trai hơn Cổ Thiên Nhạc là phú quá Lý Gia Thành. Bị cự tuyệt không là chuyện đương nhiên sao? Thực cảm thấy tan học nói chuyện phiếm chính là bồi dưỡng tình cảm. Tát điểm cỏ chết Nhi liền trông cậy vào mùa thu nuôi sống cả nhà. Sau nằm ở trên giường bệnh, Triệu Đào mất đi khí lực nói chuyện, sa vào đến một trận mình yếm khí trong ngượng ngùng. Hóa ra, từ đầu tới cuối, duy nhất một nên bị ném tiến địa ngục trọn đời thoát thân không được người vốn không có thay đổi quá. Là hắn. Chương 347. Kim Lâm không biết mình nói sai rồi cái gì, lòng tràn đầy đều là không yên. Mạnh Hiểu Hàm tâm tình phức tạp, ước gì không cùng Kim Lâm nói chuyện, nhưng khi Kim Lâm cùng Triệu Đào bắt chuyện lại ngượng ngùng, cũng chỉ có nín. Mà Triệu Đào đầu óc tiến vào đường ngắn trạng thái rằng co thật lâu. Cho nên, thẳng đến cho Điền Thu lo lắng cấp Mạnh Hiểu Hàm gọi điện thoại tới, bọn họ mới nhớ tới một vấn đề rất nghiêm túc. Bọn họ hoàn toàn đã quên đem chuyện này thông chi lão sư. Mạnh Hiểu Hàm vội vàng giải thích một chút tình huống hiện tại, đương nhiên, không nhắc tới quẫn thái của mình. 20 phút không đến, cho Điền Thu đã tới rồi. Trước mặt Kim Lâm cùng Mạnh Hiểu Hàm mặt, cho Điền Thu coi như là ra hình ra dáng duy trì lão sư hình tượng, cau mày đến bên giường nhìn nhìn Triệu Đào, cẩn thận không cho Mãn Nhãn lo lắng cùng lo lắng tiết lộ đến trong giọng nói, bình tĩnh hỏi sao lại thế này. Triệu Đào nhìn thoáng qua đã mặt đỏ lên Mạnh Hiểu Hàm, lại nhìn một chút một bộ chờ xem kịch vui biểu tình Kim Lâm, do dự một chút, nói 7 phần lưu 3 phần giản lược giảng thuật một chút chuyện đã xảy ra. Vốn nghĩ đến có thể giấu giếm được đi để cho Mạnh Hiểu Hàm khốn quẫn bộ phận, nào biết cho Điền Thu sau khi nghe xong trực tiếp quay đầu hỏi Mạnh Hiểu Hàm chập ngươi chỗ nào rồi. Cho tới bây giờ sẽ không quá sẽ nói láo Mạnh Hiểu Hàm vẻ mặt đau khổ cách quần áo chỉ, trong phòng không khí nháy mắt liền trở nên vi diệu lên. Cho Điền Thu trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng ồ một tiếng, liền xoay người ngồi xuống Triệu Đào bên người, nói hai người các ngươi trở về đi, thời điểm không còn sớm, trễ nữa trên đường nguy hiểm. Trở về sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn phải đi học đâu. Kim Lâm nheo mắt lại nhìn chằm chằm cho Điền Thu bóng lưng xem trong chốc lát, nói tốt, chúng ta đây tựu đi trước rồi. Mạnh Hiểu Hàm ngẩn ra, nói kia, được không? Có cái gì không được, Vu lão sư là đại nhân. Chiếu cố nhân khẳng định so chúng ta thành thạo. Đi thôi, người chân cũng không có phương tiện, ta giúp đỡ ngươi về sớm một chút, chuẩn bị nước ấm phao phao vội vàng đem đại phu kê đơn thuốc cho ngươi phun lên. Kim Lâm duệ khởi Mạnh Hiểu Hàm, liền dìu lấy đi ra ngoài. Mạnh Hiểu Hàm đành phải vội vội vàng vàng quay đầu cùng Triệu Đào cáo biệt. Triệu Đào gật đầu một cái nói thanh tái kiến, đợi các nàng đi ra ngoài, nhìn thoáng qua mặt khác hai giường người đều đã ấn xong dịch đi rồi. Cười khổ nói Tiểu Thu, có lời gì muốn nói cứ nói đi. Không nghĩ tới, cho Điền Thu thản nhiên nói ta không có gì muốn nói, người bị bệnh, dưỡng hảo thân thể quan trọng nhất. Mấy ngày nay ta sẽ không tìm ngươi rồi. Triệu Đào nhíu nhíu mày, nhìn nàng hỏi Tiểu Thu, ngươi. Một tháng này rốt cuộc là có ý kiến gì a? Không có phương tiện nói cho ta biết không? Nàng mỉm cười, hai tay bắt hắn lại tả trưởng, nâng lên nhẹ nhàng hôn một cái, trong mắt hào quang chớp động. Ôn nhu nói ta cả đầu nghĩ đều là như thế nào mới có thể cho ngươi rất tốt, như thế nào mới có thể cho ngươi ở lại trường thuận lợi hơn. Khác việc nhỏ, ta lười quản, cũng không tới phiên ta đến so đo, ngươi nói đúng không? Ách, Triệu Đào cân nhắc một chút, cũng phóng nhu khẩu khí nói, Tiểu Thu, ngươi nếu không thông khoái mất hứng, cảm thấy ta trêu chọc Mạnh Hiểu Hàm không đúng, có thể nói. Này có cái gì đến phiên không tới phiên đấy, người không vui, ta sẽ coi ra gì. Ta không thoải mái mất hứng, ta tối không thoải mái thời điểm sớm qua. Nàng liếm một chút nở nang môi dưới, khẽ cười nói, này còn muốn cảm ơn ngươi à, ta gần nhất quá thực là cao hứng vô cùng, cũng không biết nhân gian hóa ra còn có thể có nhiều như vậy khoái hoạt. Luôn cảm thấy nàng tại xảo diệu đổi chủ đề, Triệu Đào nghĩ nghĩ, rõ ràng mạo hiểm nói Kim Lâm tính toán giúp ta truy Mạnh Hiểu Hàm, kỳ thật chuyện ngày hôm nay, sẽ có nàng bày kế địa phương. Nàng bỏ được hại ngươi bệnh thành như vậy, cho Điền Thu nhíu nhíu mày, không tin nói. Đó là một ngoài ý muốn, là tự ta phạm ngu xuẩn. Triệu Đào vỗ một cái ót, Tiểu Thu, Mạnh Hiểu Hàm cuối cùng là ta một cái tiếc nuối, ta nghĩ thừa dịp tháng này cơ hội tốt, đưa cái này tiếc nuối bù lại thượng. Người đem nàng thân mình tùy tiện chỗ nào bổ túc ta cũng chưa ý kiến. Cho Điền Thu lại nổi lên một tia khác thường biểu tình. Mỉm cười nói, ta nói, việc này không tới phiên ta so đo. Ta là cùng người yêu đương vụng trộm lão sư, ra tường hồng hạnh, Triệu Đào. Chỉ cần nên của ta kia một ngụm không ít, ngươi nhiều đi ra ngoài nguyện ý uy ai cũng có thể, ta mới bỏ qua. Đối với ngươi luôn cảm thấy, ngươi có vẻ có ý kiến gì? Triệu Đào rõ ràng trực tiếp hỏi lên, Tiểu Thu, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi có phải hay không rất hy vọng nhìn đến ta và Kim Lâm, Mạnh Hiểu Hàm thông đồng đến cùng nhau. Làm sao có thể, nàng lắc lắc đầu, nhìn thoáng qua trong bình chất lỏng, hời hợt nói, vốn một tháng này đều là ta ăn mảnh. Đột nhiên toát ra hai cái muốn chia một chén súp đấy, ta có đại công vô tư như vậy hy vọng loại sự tình này sao? Nàng mắt hạnh đảo qua, liếc nhìn hắn một cái, đột nhiên cười, nói hay là nói, ngươi hy vọng ta lấy ra ghen tị một mặt ra, cho ngươi cũng thể nghiệm một chút. Không cần, Triệu Đào vội vàng cự tuyệt, khi ta chưa nói. Sau cho Điền Thu tán gẫu nổi lên cùng mặt khác hai nữ sinh đi dạo chuyện, cùng sau tính toán dạy học an bài. Triệu Đào đối ý tưởng của nàng chóc đoán không ra, không dám nói nhiều, cũng chỉ là thuận miệng ứng phó, nghiêng tai lắng nghe. Đợi ấn xong dịch, bọn họ đợi nửa ngày mới đợi cho một chiếc xe taxi, thừa dịp lúc ban đêm sắc chưa sâu, vội vàng chạy về trường học. Tại tiệm thuốc bên kia xuống xe, Triệu Đào đi vào mua đi một tí nên dự sẵn thuốc, thuận tiện lại muốn một bình rượu tinh miếng bông. Phía trước hắn cực khổ khổ chuẩn bị bao con nhộng. Đến dùng thời điểm mới phát hiện hút khô rồi tinh dịch giảm thủy, trở nên mềm nằm úp sấp, đành phải bóp nghiến tại Kim Lâm đồ ăn thượng đồ vẽ loạn xóa sạch, cũng không biết sốt cuộc có hiệu quả hay không. Hôm nay cấp Mạnh Hiểu Hàm lau vết thương một chút, hắn mới phát hiện, kỳ thật thích hợp nhất hắn đúng là rượu sát trùng cầu cái chai. Hắn phụ trách bọn nhỏ khóa ngoại hoạt động, xùy một ít bình này dùng để khẩn cấp tiêu độc thập phần hợp lý, miếng bông cái chai bịt kín tính cũng tốt. Căn cứ phía trước tiêm vào đến rượu tâm sô-cô-la giảm kinh nghiệm đến xem, giảm đến cồn cũng không ảnh hưởng hiệu quả. Cứ như vậy, hắn chỉ cần mỗi đêm hướng bình nhỏ lý bắn càng, ninh tốt che đừng dò khí, cất trong túi dự sẵn, hôm sau giữa trưa cấp Kim Lâm đồ ăn thượng bóp cái miếng bông lau một vòng, khẳng định so bao con nhộng hiệu quả rất tốt. Hắn cũng không tin như vậy Kim Lâm hoàn trầm trụ khí. Nàng chỗ tính toán Mạnh Hiểu Hàm, khả không biết mình đã bị hắn theo dõi à. Bảo hiểm để đạt được mục đích, hắn mua hai cái bình nhỏ, quyết định trái phải quần đùi túi tiền cắt xùy một cái, chính mình nhớ kỹ phân rõ, miễn cho thực sự tiểu hài tử chảy ra lấy ra nữa lau, lại lau ra cái gì ngoài ý liệu vấn đề. Buổi tối trở lại ký túc xá, Triệu Đào dùng khăn giấy bao lấy bao con nhộng xử lý xong, cường chống bệnh thể đối với miếng bông cái chai đánh càng, xem như làm xong thứ hai tiếp tục cấp Kim Lâm nạp liệu chuẩn bị. Đêm khuya cho Điền Thu quả nhiên không lại đến tìm hắn ăn khuya. Hắn nằm ở chiếu thượng oi bức khó nhịn chằn chọc, vẫn còn có điểm buồn bã nhược thất. Lật tới lật lui rằng có hơn một giờ, hắn đơn giản đứng lên ngồi ở mép giường màn lý, lục lọi đưa qua nạp liệu dùng cái chai, lại đánh một lần súng lục. Lúc này, cuối cùng là thừa dịp bắn quá sau ủ rũ đang ngủ. Cực khổ khổ lấy được cá nhỏ sâu, tự nhiên khóa đương nhiên sẽ dùng tới. Vừa mới cho Điền Thu an bài là sáng sớm Triệu Đào mang bọn nhỏ hoạt động hoàn hậu. Nàng liền theo Triệu Đào đi bệnh viện truyền dịch, nhị ban tự nhiên khóa giao cho Mạnh Hiểu Hàm, tư tưởng phẩm đức giao cho Kim Lâm. Vì thế Kim Lâm thực nhìn có chút hả hê liền đem một đống vật còn sống ném cho Mạnh Hiểu Hàm, xem nàng đang làm việc thất vẻ mặt đau khổ dùng chiếc đũa lấy ra tối hôm qua chết, Lâm thời nước tới chân mới nhảy mà chuẩn bị chương trình học giáo án. Đợi cho Triệu Đào tại trong bệnh viện chát thượng châm, cho Điền Thu mới có điểm tò mò hỏi các ngươi làm này cá a sâu a thượng tự nhiên khóa, là chủ ý của người nào? Kim Lâm, bất quá chính là mượn cớ mang Mạnh Hiểu Hàm cùng đi ra ngoài mà thôi. Làm sao vậy? Không có gì, cho Điền Thu lắc lắc đầu, khóe môi hơi vểnh, nhẹ giọng nói, chính là thấy được các ngươi có điểm. A, ngốc, đến thượng vỡ lòng ban đều là ngọn núi chạy lớn đứa nhỏ, này sâu cá, các ngươi còn có bọn họ nhận thức nhiều lắm. Ách, Triệu Đào tưởng tượng một chút Mạnh Hiểu Hàm chuẩn bị xong bị kích động đi thượng tự nhiên khóa bộ dạng, cười hai mắt nhắm nghiền. Ách, thật sự là xấu hổ đến nhà. Chương 348. Thua ba ngày dịch, Triệu Đào xem như cơ bản khỏi hẳn. Hắn nghe chính mình chuẩn bị kia bình này nọ, độ dày phỏng chừng đã không tệ, đánh lục phát trở ra, cồn gay mũi hương vị lý đã có điểm mùi. Hoàn tiếp tục chuẩn bị chính là, dù sao hắn hai ngày này cùng Mạnh Hiểu Hàm chung đụng được không tệ, ở trong phòng làm việc hữu thuyết hữu tiếu, chính hắn đều có thể nhận thấy cùng tiến lên tự học thời điểm có biến hóa không nhỏ. Kim Lâm bên kia, hắn liền làm từng bước đối đồ ăn xuống tay. Đối Kim Lâm nạp liệu thật sự là dễ dàng rất nhiều, nàng sai sử nam sinh sớm liền thành thói quen, hơn nữa cùng mặt khác hai nữ sinh quan hệ không tốt, thứ ba không phải nàng sau cùng một tiết thời điểm, nàng tại cũng chỉ có thể đơn độc đang làm việc thất ăn, rõ ràng đã kêu Triệu Đào cùng, thuận tiện giúp nàng đánh tốt đồ ăn. Triệu Đào đương nhiên sẽ không cự tuyệt, này chẳng khác nào một tuần bảy ngày, hắn có thể ở đồ ăn thượng táy máy tay chân sáu lần. Có lẽ thứ tự bắt đầu, tình huống lại có biến hóa. Vốn nên đi nhất ban bồi kia hai cái đồng học ăn cơm Mạnh Hiểu Hàm, thế nhưng lựa chọn lưu đang làm việc thất, hoàn mời Triệu Đào cùng nhau ăn cơm. Triệu Đào cân nhắc một chút, đưa quá đồ ăn đi phòng học về sau, liền cấp Kim Lâm nói một tiếng, bưng chính mình kia phân trở lại. Đợi cho thứ sáu, hắn lại một lần nữa nhìn đến Mạnh Hiểu Hàm cự tuyệt lớp một mời, ngồi một mình ở văn phòng chờ hắn ăn cơm chung thời điểm, hắn biết. Cấp Kim Lâm nạp liệu ngày về sau cho dù là biến thành 2-4 lục. Mà 1-3 ngũ, là hắn cùng Mạnh Hiểu Hàm một trọi một cơm trưa thời gian. Mạnh Hiểu Hàm không phải hay nói người, hai người bọn họ thứ tư kia một bữa cơm xuống dưới, cũng liền hàn huyên chừng 10 câu. Hơn phân nửa thời điểm, chính là ngồi chung một chỗ các ăn các đấy. Nhưng ngẫu nhiên hắn ngẩng đầu nhìn qua, sẽ gặp phải nàng vội vàng chạy trốn ánh mắt, có đôi khi vụng trộm miết liếc mắt một cái. Có thể đột nhiên tập kích nàng một cái đỏ thẫm mặt. Nhưng Triệu Đào còn rất hưởng thụ loại này cảnh tượng, điều này có thể làm hắn hồi tưởng lại năm đó buổi chiều tiết khóa thứ nhất thời điểm, hắn ở phía sau nhìn về phía trước đi, Mạnh Hiểu Hàm kia dài tinh tế lông tơ trên má, phảng phất có sinh mạng ánh mặt trời. Thứ sau bữa này, hắn lại có điểm mừng rỡ chú ý tới, Mạnh Hiểu Hàm kia bảo thủ dưới váy dài vươn đáng yêu bàn chân, lại đang móng chân thượng bôi nhàn nhạt hồng nhạt dầu sơn móng tay. Vì nhìn hơn vài lần này khó gặp cảnh đẹp, hắn ước chừng đi vòi nước chỗ giặt sạch tam hồi chiếc đũa. Sau đó, là hắn biết một sự thật, loại này chứa kiểm đồ dình coi, liền cả Mạnh Hiểu Hàm như vậy nữ sinh cũng không thể giấu giếm được đi. Nhìn hắn cầm tắm xong chiếc đũa trở về, Mạnh Hiểu Hàm đỏ mặt có chút lo lắng nói đừng lão rớt xuống đất chiếc đũa rồi, người tiêu chảy mới tốt, vạn nhất gây nữa đứng lên làm sao bây giờ. Ách, thẳng như vậy dẫn giáp mặt vạch trần. Triệu Đào nhất thời có điểm không biết như thế nào đáp lời, đành phải nói, tốt, ta nhất định lấy được. Xem được không, mặt của nàng đỏ hơn, sắp vượt qua trong cái mâm trứng xào cà chua, thanh âm cũng nhỏ đến giống như muỗi hừ hừ giống nhau. Cái gì, Triệu Đào bị nàng ngượng ngùng xấu hổ vẻ mặt ôm lấy, chỉ độn hỏi ngược một câu. Nàng cắn một chút thật mỏng cánh môi, tựa hồ là hoành hạ tâm lai, thanh âm khẽ run nói ngươi không phải. Hạ đi xem ba lượt rồi. Xem được không, ta tối hôm qua cổ chân tốt lắm mới đổ đấy. Là ngươi nói ta đổ phấn phấn dầu sơn móng tay, hội. Sẽ rất đáng yêu đấy. Đẹp mặt, đáng yêu, đẹp đặc biệt, thật sự, ta đều muốn chui vào dưới mặt bàn mặt không ăn cơm rồi. Hắn căng thẳng trương, khoan khoái lỗ nói một chuỗi. Mỗi người nữ sinh khả năng đều sẽ có đánh trúng nam nhân trong trái tim mềm mại nhất địa phương một cái khoảnh khắc, đối Triệu Đào mà nói. Mạnh Hiểu Hàm cái kia một cái khoảnh khắc, ngay tại lúc này nghe xong hắn nói như vậy về sau, kia lại cảm thấy ngượng ngùng lại cảm thấy đánh trong tưởng tượng dáng vẻ cao hứng rồi. Nếu như nói trên núi tiểu nhũ bán lộ hai mắt đẫm lệ một khắc kia làm hắn lòng tràn đầy thú tính muốn nhào tới, kia lúc này buông xuống lấy đỏ bừng mặt của lại đem nho nhỏ bàn chân đi phía trước đưa tay ra mời nàng, khiến cho hắn muốn hôn khắp toàn thân của nàng dùng ôn nhu nhất phương thức đến giữ lấy. Xanh miết ngây thơ thời điểm không từ trên người nàng phát hiện tình dục chi nguyên, rốt cục ở nơi này cũ nát thị trấn trong trường học, ầm ầm bộc phát ra. Cảm ơn, nàng cúi đầu, khóe môi mỉm cười, nhẹ nói, ăn cơm đi, đừng. Lại rơi chiếc đũa rồi. Ngươi chừng nào thì đi mua dầu sơn móng tay à? Hắn vắt hết óc tưởng để tài ý đồ để cho mình lãnh lại một lần, kết quả đầu óc lúc này đều bị cặp kia chân răng chiếm cứ, đành phải theo tương quan ý niệm trong đầu lý tìm cái tối vô hại, mở miệng hỏi. Chúng ta lên núi ngày đó, Tuệ Tuệ các nàng không phải đi thị trấn mua đồ sao, ta liền. Làm ơn giúp ta sao đã trở lại, đáng tiếc chật chân, hôm qua mới dám dùng. Nàng cố gắng để cho mình có vẻ hào phóng một điểm tự nhiên một điểm, đáng tiếc thanh âm hay là đang hơi đầu, ta lần đầu sơn móng tay, là đồ tại trên chân, khả khẩn trương. Sợ khó coi. Đẹp mặt, thật sự. Hắn nặng nề mà nói, đồng thời dùng hành động tỏ vẻ chính mình nói không ngoa, buông bát đũa, ngồi xổm bên cạnh bàn nhìn chằm chằm chân của nàng nhìn. Nàng nhất thời lại một lần nữa phi hà đầy mặt, việc đem chân hướng làn váy dưới co rụt lại, ngươi ăn cơm thật ngon. Hắn cười cười, thế này mới ngồi trở lại bên cạnh bàn. Buổi chiều Kim Lâm không có lớp thời điểm nghe Triệu Đào nói lên chuyện này, đầu tiên là nhíu nhíu mày, đi theo liền quyết đoán nói vậy ngươi còn chờ cái gì, chủ nhật không sai biệt lắm có thể hẹn nàng đi trong huyện thành đi dạo phố mở quán trọ phòng A. Nào có nhanh như vậy đấy, Triệu Đào vội vàng bác bỏ, e sợ cho chính mình nhịn không được cám dỗ thực động ý niệm trong đầu, ta cũng còn không sao cả truy đâu. Loại người như ngươi nam sinh, cũng chỉ còn lại mời nữ hài tử cùng tiến lên thượng tự học ăn ăn cơm bản lãnh. Kim Lâm tụ lấy mi phong tự hỏi trong chốc lát, nói, tùy ngươi vậy, không được ta lại giúp ngươi một chút. Triệu Đào hỏi hai câu, nhưng không hỏi lên nàng muốn giúp thế nào. Nhưng thứ bảy, hắn liền thấy thực tế hiệu quả. Mạnh Hiểu Hàm là ngày đó buổi sáng sau cùng một tiết khóa, Triệu Đào phía trước xem nàng cảm xúc liền không tốt lắm, có vẻ có chút uể oải, đưa cơm đi qua thời điểm liền hỏi hai câu. Nàng biển liễu biển trùy, thân bát tiếp theo hắn đưa tới đồ ăn canh. Thực ủy khuất nói ta cũng không biết sao lại thế này, Tuệ Tuệ cùng Lạc Tâm, hai ngày này đột nhiên sẽ không để ý ta. Chương 349. Triệu Đào dám dùng trên mình hạ hai cái đầu thêm đến cùng nhau đảm bảo, đây tuyệt đối là Kim Lâm giở trò quỷ. Căn cứ Trương Tinh Ngữ từng đối Kim Lâm nửa thật nửa giả sàm tạp hàng lậu miêu tả đến xem, người học sinh này tuyên truyền bộ người phụ trách, tại xử lý nữ sinh ký túc xá nhân tế quan hệ thời điểm đơn giản là mây mưa thất thường không gì làm không được. Như vậy cho dù xóa thành kiến ở trong đó đưa đến tác dụng, đem Kim Lâm bản sự đánh chiết khấu, trộn lẫn rơi Mạnh Hiểu Hàm như vậy nữ sinh đồng học tình nghĩa, cũng tuyệt đối dễ dàng. Trước không nói bên kia hai nữ sinh cùng Mạnh Hiểu Hàm vốn cũng không phải là cái gì đáng tin khuê mật, bất quá là bởi vì Kim Lâm càng đòi các nàng cái loại này nữ sinh phản cảm mới chủ động gần hơn cùng Mạnh Hiểu Hàm quan hệ, loại này yếu ớt hữu tình đều không cần cao cờ nào quả nhiên âm mưu quỷ kế. Chỉ là Mạnh Hiểu Hàm gần nhất bởi vì Triệu Đào mà nét mặt tỏa sáng cũng tại trên chân bôi dầu sơn móng tay hai chuyện này liền cũng đủ cho các nàng tình hữu nghị xử tử hình. Chớ nói chi là cuối cùng kiểm tra đánh giá còn có cho Điền Thu an bài cái gọi là cạnh tranh tồn tại. Ngươi mạnh khỏe ta sẽ không tốt, ngươi nhiều ta tự ít đi, như vậy hệ thống cùng làm cái thùng thuốc súng đặt ở bên giường không khác nhau, Kim Lâm quăng cái bật lửa đi xuống, trên cơ bản liền lanh lợi băng cặn toái đầy đất. Như vậy thao tác mục đích cũng thực tiên minh dễ hiểu, từ Mã Lâm chi tâm Triệu Đào đều biết. Lão sư cùng đệ tử trong lúc đó chung quy cách một tầng, trễ như thế sau khi ăn xong tự do thời gian, Mạnh Hiểu Hàm cùng Kim Lâm hoàn toàn không phải người trong đồng đạo, cho dù phụ trách cùng ban cũng chính là đơn thuần hợp tác quan hệ, một khi cùng kia hai nữ sinh quan hệ lúng túng, nàng ngay tại nhân tế quan hệ thượng rơi xuống đơn. Tổng cộng nhất tháng, Kim Lâm mới không cần này. Nghe MP3 xem thuê sách điếm mướn được tiểu thuyết nàng giống nhau có thể đả phát điệu mỗi một đêm. Kỳ thật nguyên bản Mạnh Hiểu Hàm cũng có thể không cần này, nàng theo học đại học kỳ thật ngay tại nữ sinh trong đống độc lai độc vãng quán, tính tình lại tính, buổi tối bị soạn bài nhìn xem tiếng Anh chuẩn bị bài một cái học kỳ chương trình học thời gian hưu một chút liền bay đi. Nhưng này cái muốn lòng yên tĩnh tâm bình tâm an mới được. Nàng thời gian này vừa mới chính là trong đời tối loạn thời kỳ. Đêm dài từ từ oi bức khó nhịn một mình trong phòng, chính là cho mình trong đầu nhồi vào cao thấp 5.000 năm, sau cùng cũng sẽ đi to tồn tinh lưu lại chút Liễu Vĩnh Tần quan Lý Thanh Chiếu Lý Dục liên tiếp tại nàng trong đầu phi ngựa đèn. Chớ nói chi là, Kim Lâm loại này tính năng động chủ quan cường đến tràn ra nội tồn người, làm sao có thể một tay sáng tạo ra cơ hội sau gần ngồi xem đâu này. Buổi tối tại chuyên môn đổi thành căn tin phòng học lớn Lý, Xem các cơm nước xong lần lượt quay về chỗ ở nghỉ ngơi về sau, Kim Lâm liếc một cái đơn độc ngồi vẻ mặt thất lạc Mạnh Hiểu Hàm, trực tiếp lấy cùi chỏ đỉnh một chút đang ở cho nàng thịnh món ăn triệu đào. Này, Hiểu Hàm lạc đàn rồi, không đi cùng ăn cơm không? Kim đại tiểu thư, ta đây không trả chưa cho ngươi đánh xong đồ ăn à? Xong rồi ta tự nhiên sẽ đi, chút chuyện này nhi không cần ngươi dạy. Triệu đào hừ một tiếng, đem thức ăn của nàng thịnh xong, này mới đi tới, ngồi xuống Mạnh Hiểu Hàm kia cái bàn học đối diện, Hiểu Hàm, cùng nhau ăn đi. Mặt khác hai nữ sinh cùng cho Điền Thu đều đã mang theo đồ ăn sẽ tự mình ký túc xá đi ăn, trong phòng học nhưng thật ra không có người khác. Mạnh Hiểu Hàm ừ một tiếng, gật gật đầu. Mà bình thường đều mang về ký túc xá ăn Kim Lâm, lần này lại bưng này nọ đã đi tới, cười dài tại phụ cận ngồi xuống, các ngươi buổi tối bình thường đều an bài thế nào à? Triệu Đào có chút cảnh giác nhìn nàng một cái, nói ta chính là chơi đùa trường cơ, ngẫm lại ngày hôm sau cấp các mang cái gì hoạt động. Rèn luyện thân thể. Mạnh Hiểu Hàm không trả lời, mà là nghi ngờ nói ngươi hỏi cái này để làm gì. Ta nhàm chán a. Kim Lâm cau mày mân mê miệng, một đôi tay nhỏ bé ở trên bàn bỉ hoa một cái xào bài tư thế, buổi tối không có việc gì làm, tốt buồn. Liền đầu hai ngày hoàn thấu cùng nhau đánh song thăng, các ngươi đều không cảm thấy không có ý nghĩa sao? Nàng trên miệng hỏi, dưới bàn chân của vẫn không quên đá Triệu Đào một chút. Triệu Đào đành phải phụ họa nói là rất không có ý nghĩa, khả nơi này có thể làm gì? Đánh bài, ta mua phát khác chẳng lẽ chính là lấy ra coi bói à? Tuy rằng ta bị cho là đỉnh chuẩn là được. Mạnh Hiểu Hàm quả nhiên đào hố liền dám khiêu, nhỏ giọng hỏi ngươi hoàn coi số mạng. Khác sẽ không, tính là luyến ái. Kim Lâm cười tủm tỉm nói, bất quá ta cũng không bạch tính, ngươi được theo giúp ta đánh bài mới được. Mạnh Hiểu Hàm mấp máy miệng. Cao mày nói khả hai người chúng ta có thể đánh cái gì à? Thôi xe lửa. Ba người không phải đại bộ phận đều có thể đánh sao? Chặt hẻo chơi đánh bài 5, 10, ca thăng cấp tranh thượng du đều có thể ngoạn à? Ta sẽ thăng cấp cùng tranh thượng du. Mạnh Hiểu Hàm trừng mắt nhìn, khả Vu lão sư có thể cùng chúng ta đánh sao? Ngươi cũng biết, Tuệ Tuệ cùng Lạc Tâm hai ngày này đều không cùng ta nói chuyện. Kim Lâm chỉ Triệu Đào, hắn không phải là người sao? Mạnh Hiểu Hàm sừng sốt, ước chừng mười vài giây, mới nhỏ giọng nói câu à. Này đêm hôm khuya khoát đấy, chẳng lẽ, đi hắn trong túc xá sao? Kim Lâm nở nụ cười, thì sao, Hiểu Hàm, của ngươi trong túc xá không có phương tiện làm nam sinh tiến sao? Khả ta nhớ được, hắn chủ nhật bị bệnh đem ngươi gấp đến độ chi oa la hoàng thời điểm, nhưng ngay khi nhà của ngươi a. Kia, đó là tặng đồ lại đây, tình huống đặc biệt, làm sao có thể giống nhau? Chúng ta quần áo cái gì đều lượng ở trong phòng, lại là đại hạ thiên. Vậy làm sao thích hợp? Mạnh Hiểu Hàm mặt đỏ dần mà bắt đầu, đại khái là cho đến lúc này mới ý thức tới. Lần trước thỉnh Triệu Đào đi vào thời điểm, trong phòng tế thanh sát thượng hoàn lượng lấy nịt vú của nàng cùng quần cộc đâu. Ngươi không phải sớm đã bị hắn thấy hết sao, này có cái gì không thích hợp? Kim Lâm chứa đại đại liệt liệt bộ dáng nói thẳng đi ra. Đáng tiếc lời này Dương Nam mà nói Mạnh Hiểu Hàm cố gắng hoàn thấy không ra cái gì, nàng mà nói, ngốc tử cũng có thể phát hiện không thích hợp. Mạnh Hiểu Hàm nhăn lại mi, hiển nhiên có phòng bị, không cần, tại ta phòng lời mà nói ta liền đừng đánh. Trong khoảng thời gian này đối với nữ nhân lộ số kinh nghiệm phong phú rất nhiều, trực giác cũng nhạy cảm không ít Triệu Đào phát hiện, Mạnh Hiểu Hàm đã bất chi bất giác bị Kim Lâm sách lược tha đi vào. Đưa ra không muốn đi Triệu Đào phòng đánh bài thời điểm. Mạnh Hiểu Hàm thái độ còn chưa phải quá nguyện ý. Nhưng ở Kim Lâm yêu cầu đi phòng nàng cũng tung bom kích thích một chút về sau, thái độ của nàng liền bất chi bất giác biến thành muốn bảo vệ mình không gian riêng tư, ý tưởng cũng không đánh bài biến thành không tại phòng của mình đánh bài. Vì thế cùng nhau đánh bài chuyện này, chẳng khác nào lặng lẽ biến thành đồng ý. Đây là cái gọi là trực tiếp sách ngươi cửa sổ ngươi khẳng định không vui cho nên quyết định sách ngươi phòng ở chờ ngươi phản đối trong chốc lát lại đến sách cửa sổ ngươi liền cao hứng tiếp nhận rồi cò kè mặc cả sách lược. Quả nhiên như hắn đang liêu, Kim Lâm lập tức chảm đinh tiệt thiết cầm chủ ý, hảo, để cho ngươi, kia cứ quyết định như vậy, tại ta phòng đánh, vừa vặn thầy tướng số hoàn phương tiện, theo giúp ta đánh xong, ta cấp ngươi hảo tính một hồi luyến ái vận thế. Hành, vậy các ngươi tán gẫu, ta hồi ký túc xá ăn. Thuận tiện dọn dẹp một chút, đỡ phải Triệu Đào đến đây thấy cái gì không nên nhìn. Trong chốc lát gặp, Kim Lâm nói xong, bưng lên khay liền triệt, nhìn nàng rời đi bóng dáng, Triệu Đào không nhịn được nghĩ, người này nếu cái nam, tai họa toàn trường học mỹ nữ phỏng chừng cũng chưa dùng tới cái gì chó má chú thuật. Giữa người và người chênh lệch, như thế nào lại lớn như vậy đâu? Chương 350. Cứ việc ngoài miệng nói xong ta không muốn đáp ứng nàng a, nhưng cơm nước xong tắm xong đồ ăn bỏ vào văn phòng về sau, Mạnh Hiểu Hàm hay là hỏi Triệu Đào ta không quá đánh phát khắc, ngươi và Kim Lâm. Nhưng đừng liên hợp lại chọc ghẹo ta. Xem ra nàng cũng không tính hoàn toàn con mọt sách, đã theo Kim Lâm hành vi ngửi được cái gì âm mưu hương vị. Yên tâm, sẽ không, mặc kệ đánh cái gì, chỉ cần có thể bang ta đều giúp ngươi, chúng ta cùng nhau thắng nàng. Triệu Đào cười làm ra hứa hẹn, vốn so với Mạnh Hiểu Hàm, hắn liền càng muốn nhìn đến Kim Lâm kinh ngạc. Đáng tiếc Kim Lâm lo lắng sự tình tựa hồ vĩnh viễn so với hắn muốn kín đáo nhiều lắm. Hai người bọn họ tại đều tự phòng trong cọ sát trong chốc lát, thay có vẻ hưu nhàn quần áo, đi Kim Lâm dựa vào tối đầu trong túc xá tập hợp, nhìn nàng đem cái bàn kéo đến trung gian, cất xong ghế lấy ra phác khắc về sau, Triệu Đào nói thẳng đánh thăng cấp như thế nào đây. Vừa vặn Hiểu Hàm hỏi. Kim Lâm lắc lắc đầu, mở ra ngăn kéo lấy ra một cái đại hộp thiết, mở ra, từ bên trong lấy ra một đống lớn không biết khi nào thì chuẩn bị một xu tiền xu, nhìn qua ít nhất có vài đồng tiền, ngoạn thăng cấp, thắng thua không rõ ràng, vạn nhất có hai người cố ý liên hợp lại, còn lại cái kia chẳng phải là quang bỏ lại bị chỉnh phân, nếu ta nói, chúng ta lấy này đó đương tiền đặt cược, đánh địa chủ. Mạnh Hiểu Hàm khó xử nói đối với ngươi không chơi đùa cái kia a. Ta dạy cho ngươi, ngươi thông minh như vậy không có khả năng không học được. Nàng cười hì hì đem tiền xu phân ra tam đôi. Sau đó, dùng tràn ngập sức dụ dỗ khẩu khí nói, ai trước thua sạch tính là một vòng chấm dứt, sau đâu rồi, tiền nhiều nhất có thể cho thua sạch chính là cái kia ngoạn một lần lời thật lòng đại mạo hiểm. Như thế nào đây? Triệu Đào nhịn không được ở trong lòng tán thưởng một câu, Kim Lâm, ngươi thực mẹ nó là cái thiên tài. Dựa vào chơi đánh bài chơi tốc độ, này mỗi người 10 tiền xu, ngoạn lời thật lòng đại mạo hiểm tốc độ là so thăng cấp mau hơn. Không bằng nói. Cái này căn bản là đang thay đổi tướng ngoạn lời thật lòng đại mạo hiểm, hơn nữa nhiều hơn cái đánh bài lấy cớ, không quá dễ dàng làm Mạnh Hiểu Hàm bài xích. Khả Mạnh Hiểu Hàm cũng không phải người ngô, nàng sừng sốt một chút, liền có vẻ mất đi vài phần tính tích cực, muốn lùi bước nói không nên không nên, ta không quá sành chơi, sau cùng, khởi không phải là các ngươi hai cái đều phải để khi phụ ta. Hơn nữa đại mạo hiểm các ngươi nhất định phải đã tới phần. Triệu Đào thiếu chút nữa một câu ngươi có thể chọn lời thật lòng a toát ra miệng ra, nhưng Kim Lâm đã mỉm cười thưởng ở phía trước nói yên tâm đi, Hiểu Hàm, chúng ta là giết thời gian, chơi đùa mà thôi. Như vậy đi, chúng ta thêm một cái hạn chế quy tắc, đến cho ngươi yên tâm, ngươi có chịu không? Cái gì quy tắc? Mạnh Hiểu Hàm nhìn nàng, không hiểu hỏi. Nếu chọn lời thật lòng đâu rồi, không được hỏi quá phận vấn đề, nếu chọn đại mạo hiểm đâu rồi, không được an bài quá chuyện gì quá phận tình. Quá đáng tiêu chuẩn như thế nào giới định đâu rồi, là được. Nếu thua chính là cái kia thấy đến quá phận, có thể biểu đạt ra ra, yêu cầu thắng chính là cái kia đi làm, sau đó thì sao, nếu thắng chính là cái kia không muốn, thuyết minh xác thực quá đáng, không chỉ có lần này miễn rơi, thắng thua song phương còn muốn đổi, mà nếu thắng chính là cái kia làm xong rồi, đã nói lên không quá phận, thua chính là cái kia không chỉ có phải làm lần này, còn phải lại chọn một lần, tương đương với gấp bội trừng phạt. Kim Lâm cười híp mắt dùng trắng như tuyết tay nhỏ bé soạt soạt tắm bài, ngắm Mạnh Hiểu Hàm biểu tình, đột nhiên lại nói, Triệu Đào, hai chúng ta nữ sinh cùng ngươi chơi với nhau, không bày ra một chút nam sinh phong độ sao? Mời khách uống bình nước có ga không quá phận à? Nga, ta đi mua. Hiểu Hàm, ngươi uống gì? Biết Kim Lâm muốn cùng Mạnh Hiểu Hàm nói riêng cái gì, Triệu Đào tự giác đứng lên, đi tới cửa biên, quay đầu lại hỏi, còn ngươi, Kim Lâm? Mạnh Hiểu Hàm thân thủ đã nghĩ sờ trong túi tiền, Kim Lâm ở bên đem nàng nắm chặt đè lại, cười nói làm hắn mời khách, hai ta bồi hắn đánh bài, là phúc khí của hắn, hắn cao hứng rất. Dạ dạ dạ, ta cao hứng rất, Triệu Đào cười hắc hắc, hỏi rõ hai nàng muốn đồ uống, bước nhanh đi đến cửa trường, mở ra cửa nhỏ đi ra ngoài, mua tam chai nước uống, vốn muốn dứt khoát quay đi tiệm thuốc một chuyến mua cái ống tiêm, đi toilet đến càng cấp Kim Lâm kia bình thêm cái mãnh liêu, khả suy nghĩ kỹ một chút. Bình thường tế thủy trường lưu đã cho nàng đút vào đi không ít, thật muốn cọ sát quá mức, nàng gần nhất lại chính đang suy đoán bí mật của hắn, lại bị phát hiện cái gì ngược lại không tốt. Chậm rãi đi bộ trở về, hắn vừa buông đồ uống, Kim Lâm đã nói chen vào môn, kéo rèm cửa sổ, chúng ta chơi xong còn muốn thầy tướng số đâu rồi, ta cũng không muốn bị những người khác thấy. Đây là chúng ta tốt giữa bằng hữu bí mật. Mạnh Hiểu Hàm lập tức đứng dậy, người nhốt môn a, ta kéo rèm cửa sổ. Triệu Đào quan sát Mạnh Hiểu Hàm liếc mắt một cái, phát hiện nét mặt của nàng có chút kỳ quái, tựa hồ có điểm tâm hư. Hắn nghĩ nghĩ, ngón tay lôi kéo then cài cửa kéo một cái, ca tháp một tiếng, trong lòng đi theo chấn động. Kim Lâm này con quỷ nhỏ một cái lồng tiếp theo một cái lồng phóng, khả đừng đến cuối cùng nhưng thật ra là muốn đem hắn treo ngược lên. Bất quá trên đường hắn cũng đã suy nghĩ minh bạch, dù sao đêm nay ngoạn pháp, chỉ cần hắn vào chỗ chết chọn đại mạo hiểm, có cái kia quá đáng quy tắc tại, hắn liền căn bản không hoảng, kiên quyết không chạm vào lời thật lòng, như vậy, của hắn phiêu lưu hệ số có thể khống chế tại tuyệt đối an toàn trong phạm vi. Ngồi vào bên cạnh bàn về sau, bày xong đều tự 10 tiền xu, cơ bản quy tắc Kim Lâm đã cùng Mạnh Hiểu Hàm giảng tốt, phụ trợ quy tắc, minh bài một tấm tắm nhập, rút được người ưu tiên tuyển chọn muốn hay không địa phương chủ. Muốn nói tuyển chọn vừa đến 3 cái tiền xu làm để chú, trong 3 người để chú người cao nhất vì địa chủ. 10 tiền xu chơi như vậy, 2 thanh 3 phần địa chủ phát ra đi, hoặc là một phen 3 phần địa chủ gặp được bom gấp bội, cho dù là phá sản. Triệu Đào nghĩ nghĩ, hỏi vậy nếu là một cái thắng 2 cái thua, hoặc là 2 cái thắng 1 cái thua đâu này? Phân biệt tính toán, lời thật lòng cùng đại mạo hiểm lại không uổng chuyện gì. Vài cái thắng vài cái thua, lập tức coi xong rồi. Kim Lâm cười tủm tỉm rút ra một tấm minh bài, để vào bài đôi, cắt vài lần, như vậy, chúng ta bắt đầu đi. Triệu Đào nhìn nhìn, mình ngồi ở Kim Lâm nhà dưới Mạnh Hiểu Hàm nhà trên, xem như có vẻ vị trí có lợi, như thế nào cũng không hư, liền cười gật gật đầu, tốt, bắt đầu đi. Mạnh Hiểu Hàm đoan đoan tránh tránh ngồi, cùng phải hoàn thành cái gì vĩ đại nhiệm vụ giống nhau mặt băng bó đầy mặt sơ sắc tiêu điều, nhẹ giọng nói ân, bắt đầu đi. Vòng thứ nhất trước hết để cho Hiểu Hàm quen thuộc quy tắc, này một vòng nàng thua sạch không bị trừng phạt. Triệu Đào không có ý kiến chớ. Kim Lâm đều nói như vậy, Triệu Đào chỉ buồn cười nói phải, không ý kiến. Vì thế, 3 người vây quanh cái bàn, tại Kim Lâm dưới sự yêu cầu làm ra về lời thật lòng cùng đại mạo hiểm trịnh trọng cam kết về sau, bắt đầu sờ bài. Phía trước Triệu Đào liền hứa hẹn phải trợ giúp Mạnh Hiểu Hàm, với hắn mà nói. Vào chỗ chết chọn đại mạo hiểm trên cơ bản không có cái gì tổn thất, còn có thể đậu nữ sinh vui vẻ, thực an bài cái gì tu tu chuyện, hắn mặc kệ cái gì đều phi thường vui. Cho nên hắn căn bản không có ý định thắng, chính là làm xong cấp Mạnh Hiểu Hàm nhường chuẩn bị. Mạnh Hiểu Hàm tựa hồ còn băn khoăn Kim Lâm luyến ái bói toán, sờ hoàn bài về sau, nhìn mình lấy đến minh bài, suy nghĩ một chút, nhỏ giọng hỏi Kim Lâm, chúng ta ngoạn tới khi nào có thể bắt đầu đổi ngoạn thầy tướng số à? Ở trường học 11 giờ tắt đèn, chúng ta liền ngoạn đến 11 giờ. Như thế nào, thầy tướng số có 1 giờ vậy là đủ rồi, Triệu Đào khẳng định không tính là, chờ hắn trở về, hai ta có thể ở trong phòng tính cái đủ, người không đi ngủ cùng ta đều được. Kim Lâm thực lưu loát trả lời. Mạnh Hiểu Hàm suy nghĩ một chút, đẩy rời đi một cái tiền xu, Nga, ta đây gọi đất chủ. Không nghĩ tới, Kim Lâm trực tiếp đẩy rời đi 3 cái tiền xu, ok, địa chủ là của ta. Chậc, chẳng lẽ, Kim Lâm người này dĩ nhiên là cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Triệu Đào nhìn mình một tay lạn bài, cùng Kim Lâm lấy đi tam chương tốt con bài chưa lật, trong lòng lên cổ. Nhưng mà, bài trên bàn có một loại thần bí quy luật, thì phải là tân dư viên vận may tốt, Mạnh Hiểu Hàm thực kinh ngạc nhìn Kim Lâm phải đi địa chủ. Tiếp theo, dùng chính mình tiểu vương lưỡng 24A tam chương ca xa hoa đội hình dạy Kim Lâm làm người. YAA. Thanh thứ nhất liền đánh cho ta phá sản a. Kim Lâm trừng mắt nhìn, cười nói, được rồi, ta thua, hai người các ngươi, ta đều chọn lời thật lòng. Nhìn trên mặt nàng đắc ý biểu tình, Triệu Đào đột nhiên tưởng hiểu được. Nàng chỉ cần vào chỗ chết chọn lời thật lòng, được cái đó đều thua được. Trò chơi này từ vừa mới bắt đầu, cũng chỉ có Mạnh Hiểu Hàm một cái thua ra. Vì vậy trong phòng chỉ có nàng, ký tưởng giấu ở lời thật lòng, cũng không dám kiêu ngạo mạo hiểm. Thứ 60 năm tập, chương 351. Kia, ngực của ngươi vây là bao nhiêu? Nín nửa ngày cũng nghĩ không ra cái gì sẽ làm Kim Lâm có vẻ khó có thể ứng phó vấn đề. Một khi hỏi đến không cẩn thận, còn có bị nàng lấy qua đáng quy tắc đỉnh trở về phiêu lưu. Triệu Đào trong lúc nhất thời đầu óc có điểm loạn, rõ ràng đi lên trước kéo xuống một cái hạt. Mạnh Hiểu Hàm quả nhiên nhíu nhíu mày, lộ ra một bộ nam sinh quả nhiên cả đầu đều là xấu xa ý niệm trong đầu biểu tình. Hơn nữa. Nhìn về phía Kim Lâm hai vú đầy đặn ánh mắt của, cũng vi diệu hỗn hợp thêm vài phần ghen tị. 86cm. Đại học nhập học kiểm tra sức khỏe số liệu. Kim Lâm nâng hai gò má, cười tủm tỉm trả lời. Sau đó, nhìn Triệu Đào có chút vẻ mặt mê mang nói, không phải ngươi muốn số liệu đúng không? Triệu Đào gật gật đầu, ân, cùng ta bình thường biết đến số liệu phải không Thái Nhất Dạng. Nàng nhíu mày, cười nói được rồi, kia ngoạn liền chơi tới cùng, ta đâu rồi, xuyên 32C, gần nhất cảm thấy chặt, học kỳ sau chuẩn bị thăng một cái cháo bôi nhìn xem. Mạnh Hiểu Hàm đổ hít một hơi khí lạnh, không tự chủ sau này rụt một cái ngực, hơi hơi cúi đầu. Không nghĩ tới Kim Lâm ánh mắt khá độc, nhất chống má diễu diễu nói không có chuyện gì à, Hiểu Hàm, số đo không sai biệt lắm, 34B cũng đẹp vô cùng. Nhìn Mạnh Hiểu Hàm thay đổi sắc mặt của, nàng lập tức còn nói tốt lắm, Hiểu Hàm, nên ngươi hỏi ta rồi. Ta nhất định thành thật trả lời. Mạnh Hiểu Hàm cắn môi nghĩ, đưa ngang một cái tâm, hỏi ngươi. Ngươi cùng bạn trai luyến ái, đến người nào trình độ? Kim Lâm cười hớ dùng ngón tay đầu đụng một cái chính mình hồng diễm cái miệng nhỏ nhắn, chạm vào môi, hôn môi cũng không tính cái loại này. Ngươi xem, chúng ta là không phải thật là thuần tình. Nàng cầm lấy phác khắc xào bài, cười nói ok, vòng thứ nhất chấm dứt, phía dưới bắt đầu một vòng mới. Hiểu Hàm, ngươi cũng không đang bảo vệ kỳ nha. Mạnh Hiểu Hàm lập tức như lâm đại địch, thẳng lưng hết sức chăm chú. Một bộ muốn tại đêm nay chơi đánh bài thượng đổ hạ người một nhà xanh khoa trương biểu tình. Lần này, rút được minh bài là Triệu Đào, hắn suy nghĩ một chút, tiểu tâm rực đẩy ra ngoài hai cái tiền xu, gọi đất chủ. Kết quả Mạnh Hiểu Hàm không chút do dự đẩy ra ngoài ba cái, địa chủ ta muốn rồi. Tay nàng tức giận xác thực vượng được dọa người, mặc dù nói không có lấy đến song vương, nhưng 42 chân áp toàn trường, Triệu Đào cũng không kịp thả nước cho nàng. Đã bị nàng cạch thắng đi 6 cái. Tiếp theo đem Kim Lâm 2 phân địa chủ, Triệu Đào quá rơi, Mạnh Hiểu Hàm 3 phần cướp đi, dựa vào vô sự tự thông ký bài năng lực cùng Triệu Đào có điểm phát mộng bị động nhường xuống lần nữa nhất thành. Hai người đều chỉ thừa một cái tiền xu, đệ tam đem địa chủ bị Mạnh Hiểu Hàm trực tiếp 2 phân giành lại, tam chiến tam thắng, đem hắn lưỡng cùng nhau gạt ngã. Hiểu Hàm, người sẽ không phải là giả heo ăn thịt hổ à? Kim Lâm dùng khoa trương ngữ khi nói, ta đều chưa thấy qua nữ sinh đánh bài giống ngươi lợi hại như vậy đấy. Mạnh Hiểu Hàm mấp máy miệng, nói thẳng chọn A, lời thật lòng là đại mạo hiểm. Triệu Đào trực tiếp nhấc tay, ta chọn đại mạo hiểm. Thỉnh An sắp xếp nhiệm vụ A. Ta muốn ngươi, Mạnh Hiểu Hàm không biết một câu gì nói thốt ra, nhưng chợt ý thức được chính mình có điểm kích động, đem một cái phảng phất là cùng chữ phát âm nuốt xuống, nghĩ, nhẹ nói. Ta muốn ngươi liền cả làm 10 tại chỗ nhảy ếch. Hiểu Hàm, này, ta muốn nói là quá đáng, ngươi hiểu rõ sao? Triệu Đào cười, nhịn không được nhắc nhở. Không nghĩ tới nàng rất tự nhiên gật đầu, ta đương nhiên hiểu rõ. Ách, được rồi, ta đây bắt đầu. Triệu Đào ở chỗ này cóc nhảy nhót, Kim Lâm ở đàng kia đã mở miệng nói ta còn là chọn lời thật lòng. Mạnh Hiểu Hàm có chút căm tức, nàng giống như cũng ý thức được. Kim Lâm tâm lý tố chất so nàng vĩ đại nhiều lắm, lời thật lòng căn bản không cấu thành cái gì trừng phạt. Nàng nghĩ, hỏi ngươi thích nhất là bạn trai của ngươi sao? Nhìn đến Kim Lâm trên mặt của hiện ra một tia mỉm cười đắc ý, Mạnh Hiểu Hàm đột nhiên cảm thấy phi thường không ổn, liền cả vội mở miệng nói không đúng, ta không hỏi cái này, ta muốn đổi vấn đề. Kim Lâm, ngươi thích nhất nhân rốt cuộc là ai? Kim Lâm cái kia tia mỉm cười thu vào, nhưng rất nhanh. Nàng giống như là ngoạn chơi trốn tìm đuổi kịp người cuối cùng đứa nhỏ giống nhau, lộ ra càng thêm đắc ý không đáng che giấu tươi cười, nàng thè lưỡi, cố ý làm ra làm bộ đáng thương bộ dáng, nói Hiểu Hàm, vấn đề này, rất quá đáng nha. Kia, ta muốn cầu ngươi trước trả lời. Chương 352. Mạnh Hiểu Hàm lập tức sững sờ ở này, cái miệng nho nhỏ môi rung động trong chốc lát, mới cau mày nói điều này cũng quá đáng sao. Người này liền có chút ăn vạ a. Kim Lâm vuốt chính mình tu bổ chỉnh tề ánh sáng màu đều móng tay, mạn điều tư lý nói ngươi cảm thấy không quá phận, vậy ngươi nói a, ngươi nói, ta liền cam tâm thụ gấp đôi trừng phạt. Triệu Đào hự làm xong 10 nhảy ếch, lau đem trên ót chiều hơi thở, hướng bên cạnh bàn ngồi xuống, trong lòng vẫn là không đành lòng xem Mạnh Hiểu Hàm không xuống đài được, đã nói vấn đề này có cái gì quá đáng đó a, các ngươi trong lòng thích nhất chẳng lẽ không đúng ba mẹ sao? Ta đều biết đáp án. Kim Lâm nhíu mày, không lên tiếng, cứ như vậy tự thiếu phi thiếu nhìn chằm chằm Mạnh Hiểu Hàm, nhưng vẻ mặt tựa hồ có chút khác thường, không hề giống là khiêu khích, mà càng giống như là đang nhắc nhở Uy, cơ hội đang ở trước mắt, đừng trách ta không cho ngươi. Nga nói như vậy. Là hắn. Mạnh Hiểu Hàm trên mặt của có chút đỏ lên, Không Công Tế tế ngón tay khẽ run hướng Triệu Đào chỗ nhất chỉ, đi theo, thanh âm cũng lớn vài phần, ta trả lời, là hắn, Triệu Đào. Triệu Đào cái này lắp bắp kinh hãi, bất quá, dĩ nhiên không phải kinh ngạc, mà là kinh hỉ, giống như là bị người bóp khai miệng đột nhiên ném một viên khỏa mãn chất mật đường, kinh qua kia một chút, liền từ đầu lưỡi đến cổ họng toàn ngọt đấy, không nói ra được lanh lẹ. Kim Lâm thật dài ồ một tiếng, đi theo cười nói được rồi, người nếu làm xong rồi, ta đây nhận phạt. Ta thích nhất nhân A, thật khéo, cũng là Triệu Đào ai. Mạnh Hiểu Hàm mũi thở hơi hơi mở rộng, nàng thở sâu, duy trì biểu tình, lộ ra một cái mỉm cười, kia, nên ngươi bị trừng phạt lần sau. Ngươi chọn cái gì? Kim Lâm bả đầu phát hướng một bên kia khêu một cái, đem váy liền áo đai đeo chính là duy nhất che đậy vật bên trắng nõn cổ lộ tại Triệu Đào trước mắt, chỉ hơi trầm ngâm, cười nói ta lại làm không đến 10 nhảy ếch, hoàn tiếp tục chọn lời thật lòng A. Lần này, Mạnh Hiểu Hàm cơ hồ không do dự hỏi Triệu Đào có nhiều như vậy bạn gái, ngươi liền một điểm đều không để ý sao? Kim Lâm giơ tay lên, cười híp mắt khoát tay áo ngón tay, không cần. Vì sao? Mạnh Hiểu Hàm theo bản năng truy hỏi lên. Kết quả Kim Lâm lại khoát tay áo ngón tay, ta không trả lời hạ một vấn đề nghĩa vụ A, của ta lời thật lòng trả lời xong A. Mạnh Hiểu Hàm bán hé miệng, hãy cùng bị người lấp cái vô hình anh đào đi vào giống nhau, nàng sợ run vài giây, tiếp theo lập tức đem phác khắc đẩy, chính mình cầm lấy thắng đến tiền xu chia đều, trong miệng nói xào bài, nên vòng tiếp theo rồi. Triệu Đào ngoan ngoãn vẫn duy trì mình trang sức hình thái, không chen vào nói, yên lặng quan vọng. Hắn đã cảm giác được, Kim Lâm đẳng cấp xa không phải hắn cùng Mạnh Hiểu Hàm so với, như vậy, hắn nên yên tâm đi chiến trường giao cho chuyên nghiệp. Bất qua ngẫm lại Kim Lâm cũng đủ đáng sợ, lời nói trong lúc đó bất chi bất giác liền khơi dậy Mạnh Hiểu Hàm quật cường, phỏng chừng phía trước còn làm cái gì dụ dỗ nàng thượng sáo hứa hẹn, bất qua bốn thanh bài công phu, ngay từ đầu hoàn bất đắc dĩ tam thật là ít nữ cũng đã ý chí chiến đấu sục sôi hóa thân dân cờ bạc, một bộ muốn đem thân ra áp lên đến thua cái úp sấp biểu tình. Triệu Đào cẩn thận vô cùng quan vọng lấy, tạm thời đem mình làm một cái phụ trách bồi đánh bài NPC, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nhất là muốn khống chế tốt mới vừa rồi bị hai cô gái trước mặt lẫn nhau mặt thổ lộ vui sướng, miễn cho phá hủy trước mắt hết sức căng thẳng buộc chặt không khí. Phỏng trường Kim Lâm cũng không nghĩ tới, một cái đầu não không sai trí nhớ người tốt đánh bài thế nhưng sẽ có lớn như vậy ưu thế. Cứ việc nàng dựa vào vận may không sai thắng hai thanh, nhưng ở Mạnh Hiểu Hàm hết sức chăm chú tính bài hoàn đang suy nghĩ đặt cược tối ưu trả lời dưới tình huống, nàng vẫn bị giết được đánh tơi bời. Bởi vì Triệu Đào cơ bản bỏ qua gọi đất chủ chuyện này, hai cái luân phiên đập đất chủ nữ sinh công phòng chiến, cơ hồ biến thành một mình đấu. Này một vòng xuống dưới, Kim Lâm thảm bại, Mạnh Hiểu Hàm đương nhiên là lớn nhất người thắng. Nhưng mà, đối với bỏ qua muốn đem vừa rồi vấn đề tiếp tục hỏi tiếp Mạnh Hiểu Hàm, Kim Lâm cười cười, nói ta chọn đại mạo hiểm. Không biết vì sao, giờ khắc này Triệu Đào liên tưởng đến là mình tương lai để cho nàng giúp đỡ thủ dâm thời điểm. Nàng cho tới hắn mau bắn trong nháy mắt đó, đột nhiên dùng móng tay hung hăng kháp hắn một chút, làm hắn trực tiếp mang theo quan tâm nhiệt tinh nuôi rơi hình ảnh. Mạnh Hiểu Hàm bị ế trụ mấy giây, đi theo thực không cam lòng hỏi một câu có điểm ngốc tức giận ngươi vì sao không chọn lời thật lòng rồi hả? Kim Lâm cười híp mắt nói ta cao hứng, dù sao đại mạo hiểm, ngươi cũng ngoạn không ra hoa gì đến. Hiểu Hàm, tưởng trừng phạt của ta thời điểm, đừng quên còn có cái quá đáng nguyên tắc nha. Này bằng với là đang nói, chỉ cần muốn chơi cái gì thái quá đấy, ta liền kéo ngươi xuống nước, tốt nhất làm tốt bất cứ giá nào chuẩn bị. Mạnh Hiểu Hàm lo lắng trong chốc lát, chậm rãi nói ta muốn ngươi cấp bạn trai ngươi gửi tin nhắn, nói cho hắn biết ngươi vừa rồi trả lời lời thật lòng dặm nội dung. Kim Lâm a nha một tiếng, cau mày nói ngươi này liền có chút lợi dụng sơ hở đi à nha, này nếu ta cảm thấy đến quá phận, ngươi nên làm như thế nào? Mạnh Hiểu Hàm mỉm cười. Nói ngươi thấy đến quá phận, ta có thể tới thay ngươi phát a. Triệu Đào nuốt nước miếng một cái, giờ khắc này tinh tường ý thức được, nữ thần trí tuệ Athena cũng quản chiến tranh là một cỡ nào có đạo lý đặt ra. Nga, được rồi, có chơi có chịu, ta người này muốn mặt, tuyệt không xấu lắm. Kim Lâm cười tủm tỉm cầm điện thoại di động lên, rất nhanh theo sổ truyền tin lý chọn đến bạn trai dãy số, biên tốt tin nhắn, đưa di động đưa cho Mạnh Hiểu Hàm, nhạ, ngươi giúp ta dựa vào gửi đi a. Miễn cho ngươi không tin, Thu món trong Dương có chúng ta qua lại tin nhắn, ngươi có thể nhìn xem nghiệm chứng một chút có phải là hắn hay không. Mạnh Hiểu Hàm ngược lại có vẻ có điểm chần chờ, ngươi thật muốn phát. Kim Lâm cười một tiếng, cầm lại di động nhấn hạ gửi đi, tiếp theo đưa di động lật qua trực tiếp khô rơi pin, vứt xuống trên giường, nha, ta làm xong rồi, chúng ta nên tiếp tục vòng tiếp theo đi à nha. Mạnh Hiểu Hàm cầm lấy đồ uống một ngụm, lấy tay lưng lau miệng ba, cầm lấy tiền xu phân đôi, tốt, lại đến. Đánh bài loại sự tình này, 3 phần kỹ thuật 7 phần mệnh, vận may vượng mà bắt đầu, nhà khác tính đã chết bài cũng giống vậy không có cách muốn thua. Này một phen Triệu Đào vận khí bạo bằng, kết quả Mạnh Hiểu Hàm hoàn thực tự tin đoạt địa chủ, vì thế, hai cái bom đi xuống, một bàn phân ra được thắng bại. Kim Lâm cười hì hì nhìn về phía Mạnh Hiểu Hàm, hướng Triệu Đào chép miệng, ta không vội, ngươi trước chọn của hắn. Mạnh Hiểu Hàm quả nhiên đối lời thật lòng mâu thuẫn vô cùng. Uốn éo mặt đã nói ta chọn đại mạo hiểm. Câu này nói ra, thật sự là cả đầu không xong hình ảnh gào thét mà qua, Triệu Đào thiếu chút nữa nhịn không được sắc giống như lang liếm một ngụm môi, cũng may, Mạnh Hiểu Hàm kia có chút tín nhiệm ánh mắt của hắn cuối cùng đem lý trí của hắn kéo về đến trong hiện thực. Hắn cười cười, ôn nhu nói kia, Hiểu Hàm, người qua tới giúp ta xoa bóp kiên, một phút. Có thể chứ? Mạnh Hiểu Hàm băng bó lấy mặt của nhất thời trầm tĩnh lại. Xem ra Triệu Đào lúc trước lời thật lòng hỏi cháo bôi chuyện tình xác thực để cho nàng có điểm lo lắng đề phòng. Nàng nhìn thoáng qua hắn, ánh mắt hoàn vi diệu sảm tạp vài phần thất vọng, nhưng nàng lập tức liền đứng dậy đi đến sau lưng của hắn, nhận chân chân nhéo. Đợi nàng làm xong nhiệm vụ trở về vị trí, Kim Lâm âm dương quay khí nói thật sự là hộ hoa sứ giả đâu rồi, ta vừa mới cũng thổ lộ, ngươi sẽ không sợ ta ghen à. Triệu Đào cười hắc hắc hai tiếng. Đành phải nói dù sao chính là giết thời gian sao, cái này rất tốt. Mạnh Hiểu Hàm cúi đầu chỉnh sửa lại một chút tâm tình, nhìn về phía Kim Lâm, tốt, tới phiên ngươi, ta chọn. Đại mạo hiểm. Kim Lâm dùng ngón trỏ thon dài thật nhanh gầy đẩy mình một chút kiều diễm môi đỏ mọng, cười nói ta muốn ngươi cùng Triệu Đào hôn môi, đầu lưỡi chạm vào đầu lưỡi cái loại này. Không khí giống như xuất hiện trong nháy mắt đọng lại. Chợt, đầy mặt đỏ bừng Mạnh Hiểu Hàm liền thấp giọng hô lên không được. Này cũng hơi quá đáng. Kim Lâm nở nụ cười, tiếp theo, nàng tìm tòi thân thủ ôm Triệu Đào đầu, phun ra đầu lưỡi liền đưa vào trong miệng của hắn. Ước chừng làm hai cái đầu lưỡi dây dưa hơn 10 giây, nàng mới chậm rãi từ từ thu hồi lại, ngồi vào mình trên cái băng, vỗ vỗ nóng lên hai gò má, cười nói nha, ta làm xong rồi, tới phiên ngươi. Chương 353. Thời gian hãy cùng bị tạm dừng giống nhau. Triệu Đào ngồi ở trên cái băng, một cử động cũng không dám thở mạnh. Trong phòng im lặng cực kỳ, cách rèm cửa sổ cùng thủy tinh, phía ngoài biết thanh khúc khúc thanh tiếng chim hót suối nước thanh đều trở nên vô cùng rõ ràng, Triệu Đào giống như đều có thể nghe được nhịp tim của mình cùng hô hấp. Ước chừng 2-3 phút bộ dạng, Kim Lâm vươn một cây thon dài ngón tay trắng nõn, nhẹ nhàng gõ bàn một cái, Hiểu Hàm, không chịu được nói, xấu lắm không có quan hệ nha. Người bây giờ hồi chính mình ký túc xá đi ngủ chính là, thời gian còn lại, ta có thể cùng Triệu Đào hai người chậm rãi đánh bài. Điện thoại di động ta pin khô rồi, không có người quấy rầy. Người có chịu không? Không tốt, Mạnh Hiểu Hàm ngẩng đầu, trừng mắt Kim Lâm nói. Mặt của nàng đỏ bừng một mảnh, xương gò má phụ cận mao mảnh mạch máu quả thực giống như muốn chảy ra nho nhỏ giọt máu. Đi theo, nàng quay đầu nhìn chằm chằm Triệu Đào, hung hăng cắn một chút môi của mình. Run giọng nói ngươi. Ngươi nhắm mắt lại. Triệu Đào lập tức ngoan ngoãn hai mắt nhắm nghiền. Kim Lâm thản nhiên nói muốn đầu lưỡi chạm vào đầu lưỡi, không được xấu lắm nha. Ta mới không xấu lắm, Triệu Đào, ngươi. Ngươi đem le lưỡi ra. Thân, đưa dài điểm, nàng lắp bắp nói, sau cùng ba chữ cơ hồ như là đang cầu khẩn. Triệu Đào lập tức ngoan ngoãn hé miệng, đem hoàn lưu lại Kim Lâm mềm mại hương xúc cảm đầu lưỡi ói ra đi ra ngoài. Tiếp theo. Đầu lưỡi của hắn giống như đụng phải một ít khối mềm hoạt hoạt thạch hoa quả, thật nhanh nhất cọ, liền chợt biến mất không thấy gì nữa. Hắn theo bản năng mở mắt ra, liền thấy Mạnh Hiểu Hàm đang theo thấy ưng con thỏ giống nhau ngồi trở lại chính mình nơi đó, lấy tay lưng cả miệng, oán hận nói tốt lắm, ta làm xong rồi. Kim Lâm cau mày nói này cũng gọi là đã tới chưa? Hai người môi cũng chưa đụng vào nhau ai? Người yêu cầu là đầu lưỡi chạm vào đầu lưỡi, ta đụng phải. Kim Lâm hừ một tiếng, cười nói hành hành hành, coi như ngươi lợi dụng sơ hở. Kia, trừng phạt lần này, ngươi chọn a. Nói, lời thật lòng là đại mạo hiểm. Mạnh Hiểu Hàm do dự trong chốc lát, tự hồ là đối đại mạo hiểm cảm thấy có chút sợ hãi, sau cùng cắn răng một cái, nói lời thật lòng. Nha, Kim Lâm mỉm cười, gật đầu tán thành, sau đó, mở miệng hỏi, trước ngươi tự an ủi quá sao? À, Mạnh Hiểu Hàm rõ ràng sừng sốt một chút, không hiểu hỏi, tự vệ. Ta cũng không bị người khi dễ quá a, tại sao muốn tự vệ? Kim Lâm bắt tay hướng trên má Nhất Thác, sắc mặt trở nên hồng, càng trực bạch nói ta là ngón tay, mình lấy lòng ý đó, bao gồm nhưng không giới hạn trong, cái gì thủ dâm a, giáp chân a, giáp chăn a, cọ góc bàn a, dùng đầu bút nhẹ nhàng đè nặng cọ sát a, dù sao chỉ cần có thể thoải mái đến cả người căng lên nóng lên sau cùng Mạnh như nhũn ra một cái, đều tính. Nàng tuyệt đối là cố ý dùng loại này coi như động dục bình thường mềm mại mà hơi tiếng thở gấp tuyến đấy. Triệu Đào nhịn không được khoanh tay đi xuống, đem đã dựng thẳng lên lão nhị thay đổi cái phương hướng. Bất quá hắn cảm thấy vấn đề này hoàn toàn không có ý nghĩa, Mạnh Hiểu Hàm loại này quay bảo bảo con ngoan, liền cả tự an ủi cái từ này đều hiểu lầm đấy, làm sao có thể. Từng có, Mạnh Hiểu Hàm đỏ lên mặt, cùng nhẫn nại lấy cái gì nhục nhã giống nhau trả lời, ta biết ngươi nói là có ý gì rồi, từng có. Sau đó, nàng đưa qua phác khắc, mình mở thủy sao bài. Đến đây đi, vòng tiếp theo. Triệu Đào phi thường may mắn chính mình không cận thị, bằng không này buổi tối hắn ít nhất muốn toái vài cặp mắt kiếng. Đồng thời, hắn lại một lần nữa ở trong đầu đối với mình nhấn mạnh một lần nói qua vô số lần lời mà nói, không cần cùng Kim Lâm đấu tâm mắt. Ý nghĩ tại phát khắc loại này trí lực trong trò chơi chung quy chiếm giác đại tác dụng, tại Triệu Đào biến thành NPC ngốc nghếch đánh đại dưới trạng thái, Mạnh Hiểu Hàm chiếm cứ vững vàng thượng phong. Hai thanh khiến cho Kim Lâm chỉ còn lại có một cái tiền xu. Sau Kim Lâm vẫn may bùng nổ, song bom hòa nhau hoàn cảnh xấu, duy nhất thua ra là được chết cũng không đập đất chủ kết quả làm pháo hôi NPC Triệu Đào. Hắn gãi gãi đầu, đột nhiên cảm thấy mình tựa như cái hắc ám phá hư thần hai dặm lính đánh thuê, pháp sư mang theo nàng đi cả An Đạt Lợi Nhĩ, một bên phóng hỏa một bên vòng quanh chạy, sau đó An Đạt Lợi Nhĩ liền không cẩn thận đem hắn độc chết. Ta chọn đại mạo hiểm. Hắn chặt chẽ nhớ kỹ lời thật lòng không thể đụng vào nguyên tắc, dứt khoát làm ra lựa chọn của mình. Nga, được rồi, kia, đến hôn ta, cách thức tiêu chuẩn lãng mạn hôn sâu, một phút. Kim Lâm cười híp mắt nói, tiếp theo, Thủy Uông Uông con ngươi hướng Mạnh Hiểu Hàm chỗ ném đi, Hiểu Hàm, làm phiền ngươi giúp hắn thời trước, cũng đừng làm cho hắn trước thời gian buông ra nha. Uy, nhớ không lầm thất tông tội lý sẽ có ghen tị a. Người chơi như vậy sẽ không sợ nửa đêm bị Mạnh Hiểu Hàm sờ vào trong nhà chém chết sao? Nhìn Mạnh Hiểu Hàm kinh ngạc, xấu hổ, đố kỵ phức tạp ánh mắt, Triệu Đào cảm giác mình đã chảy đầy mồ hôi sau lưng của đều một trận ngứa. Tốt, ta thở trước, các ngươi có thể bắt đầu. Mạnh Hiểu Hàm lấy ra điện thoại di động của mình mở ra đắp, mang theo tràn đầy không tình nguyện nói. Triệu Đào đi tới, Kim Lâm cười cười, ngẩng đầu lên. Nho nhỏ đầu lưỡi tại khóe miệng lý cười khẽ chui một chút, dù gì nói ta chuẩn bị xong. Hắn cúi đầu, dùng sức hôn lên. Hợp với mới vừa rồi bị Mạnh Hiểu Hàm cọ một chút bỏ chạy gặp phải dục hỏa, tất cả đều ngưng chú ở tại này một cái lửa nóng hôn. Hắn liều mạng hốt, liếm láp, chỉ cảm thấy giữa ngực và bụng ngọn lửa cơ hồ sắp không kềm chế được. Ước chừng hơn 10 giây thời điểm, dưới háng đột nhiên căng thẳng, hắn kinh ngạc phát hiện. Kim Lâm tay nhỏ bé lại đang dưới mặt bàn lặng lẽ nắm hắn, tuy rằng không có gì kỹ xảo đáng nói, nhưng chỉ là tốt như vậy kỳ vậy vuốt ve, cũng đã đầy đủ kích thích. Của hắn lão nhị đều nhanh muốn đem quần lót đỉnh xuyên, Khả Mạnh Hiểu Hàm liền tại ngồi bên cạnh, hắn cái gì cũng không dám làm, liên thủ đều thành thành thật thật giúp đỡ cái bàn, giả bộ đơn thuần hôn môi bộ dạng. Đã đến, thời gian vừa đến, Mạnh Hiểu Hàm liền khẩn cấp hô lên, một phút đủ, có thể ra đi à. Nhìn Triệu Đào lúc rời đi kia gương mặt chưa thỏa mãn, nàng nhíu mày mím môi, hơi có chút tức giận nói Triệu Đào, ngươi. Ngươi cũng tốt tốt đánh a, như thế nào vẫn hạt ra đâu. Triệu Đào cười gật gật đầu, ứng phó nói tốt, ta hết sức. Bất quá ta quả thật không am hiểu đánh bài. Trong lòng lại nói, hảo hảo đánh thì a, hai người các ngươi đấu pháp ta mới không dính vào, dù sao dù thế nào đối với ta đều là ưu việt, ta chủ động có ngọn đi ra làm lìn di huyền. Ra. Vòng tiếp theo, thoạt nhìn, Mạnh Hiểu Hàm hiển nhiên đã đem thầy tướng số ném qua sau ót, chiến ý dâng cao. Cứ việc, nàng phòng chừng cũng chưa suy nghĩ cẩn thận đã biết dạng rốt cuộc có thể được cái gì. ván bài, chính là như vậy một loại kỳ diệu này nọ. Này một vòng, cướp được địa chủ liên tiếp bị ném đi, nhưng sau cùng một phen, Mạnh Hiểu Hàm tính bài đắc thủ, câu ra Triệu Đào trong tay một cái ngu xuẩn hề hề bom về sau, lấy địa chủ vị tạc lật toàn trường, Triệu Đào đương nông dân cọ sát điểm của cải, duy nhất thua ra dĩ nhiên là thành Kim Lâm. Kim Lâm ý định muốn cùng Mạnh Hiểu Hàm không qua được, biết rõ Mạnh Hiểu Hàm đã nghĩ hỏi nàng vì sao không cần, nàng lại cười hì hì khoát tay, nói ta còn là chọn đại mạo hiểm. Nhớ kỹ, từng có phân nguyên tắc nha. Mạnh Hiểu Hàm lần này nhưng thật giống như đã định liệu trước, lập tức mở miệng nói tốt, ta muốn ngươi cởi nhất kiện y phục trên người. Trang sức cùng giày không tính là. Triệu Đào sừng sốt, đi theo lập tức hiểu được. Mạnh Hiểu Hàm là tay áo ngắn lý bộ ngực, trong áo lót nói không chừng còn có cái tiểu áo ngực, phía dưới là quá gối váy, dựa vào tính cách của nàng bảo không cho phép còn có cái đoàn đà quần lót. Mà Kim Lâm tại chính mình ký túc xá, tiểu lạnh kéo lên mặt, liền một thân váy liền áo áo ngủ mà thôi. Mạnh Hiểu Hàm nở nụ cười, nói tiếp ngươi muốn tỏ vẻ quá đáng sao? Ta làm được nói, ngươi lại chọn đại mạo hiểm, ta còn sẽ làm ngươi cởi nha. Không, không quá phận. Kim Lâm sắc mặt của cũng hơi có chút thay đổi, nhưng nàng đứng lên, lập tức đem hai tay phản đến sau lưng cởi bỏ cái gì. Tiếp theo, nàng thân thủ đến trong cổ áo, rút ra một cái không đai an toàn mặt hung khoản nịt vú, vứt xuống sau lưng trên giường, ngồi xuống, nói, ta làm xong rồi, vòng tiếp theo. Nàng đưa qua phác khắc xào bài thời điểm, Triệu Đào tầm mắt kìm lòng không đậu cùng tới. Nữ sinh mùa hè đai đeo váy ngủ có thể có nhiều giày, kia thật mỏng một tầng hàng dệt tơ lên, đã có thể tinh tường nhìn đến hoa nhỏ lôi vậy đầu vú nhô lên tuyệt vời đột vết. Bộ ngực của nàng có chút no đủ, cuống vú lại cùng Mạnh Hiểu Hàm giống nhau cũng không lớn, nho nhỏ, không cong đấy, chiến nguy nguy, đứng ở theo xào bài động tác hơi hơi lay động cái vú trên đỉnh, như một mê người đi toát ở đầu. Triệu Đào nhấp một hớp đồ uống, không nhịn được nghĩ, đêm nay ván bài, rốt cuộc muốn như thế nào xong việc đâu này. Chương 354. Một lốc, ta ra xong rồi, Mạnh Hiểu Hàm bỏ lại trong tay sau cùng 5 cái bài, cầm lấy đồ uống uống một ngụm, mỉm cười đắc ý mà bắt đầu, nhìn chằm chằm Kim Lâm nói, Triệu Đào so ngươi nhiều 2 cái tiền xu, ngươi đơn thua. Chọn A, lời thật lòng là đại mạo hiểm. Kim Lâm nâng má, nhắm mắt lại. Ước chừng suy tính mau nửa phút, mới nhỏ giọng nói đại mạo hiểm. Hiểu Hàm, người càng muốn nghe lời thật lòng, ta lại càng sẽ không cho ngươi cơ hội. Có bản lĩnh, ngươi vẫn thắng được đi. Ta đây muốn ngươi lại cởi một bộ y phục. Mạnh Hiểu Hàm hiển nhiên bị đính đến giận, lập tức liền ném ra mệnh lệnh. Triệu Đào lập tức quay đầu nhìn về phía Kim Lâm, nghĩ nghĩ, nhịn không được khuyên nhủ ta đùa thời gian cũng không ngắn rồi, không được. Cứ như vậy đi, hai người thầy tướng số. Ta đi trở về. Không được, còn sớm đâu. Mạnh Hiểu Hàm trợn tròn cặp mắt, một bộ muốn đem khí ra trở về bộ dáng. Kim Lâm cười cười, nhẹ nói đúng đấy, có chơi có chịu, làm sao có thể làm quỵt nợ như vậy không biết xấu hổ chuyện chút đấy. Nói xong, nàng đem tay vươn vào áo ngủ trong quần, nhẹ nhàng xé ra, giơ chân lên, bỏ đi trước mặt nho nhỏ tam giác khố sái. Kia quần cộc lực đàn hồi rất mạnh, nàng tùy tay nhéo 2 cái. Bà đầu phát nhất khép, thế nhưng trở thành phát vòng ở phía sau chói lại cái đuôi ngựa, đi theo điều chỉnh một chút có điểm oai đai an toàn, vỗ bàn một cái, nói ta thoát, lại đến. Mạnh Hiểu Hàm đưa qua phát khắc cà lạp lạp tắm, miệng nói tốt, người muốn có bản lĩnh hoàn chọn đại mạo hiểm, ta khiến cho ngươi quang đánh bài. Kim Lâm một điều lông mi, cười nói quang liền quang, hoàn mát mẻ đâu. Dù sao có ngươi ở đây, ta sợ cái gì? Hơn nữa, ngươi tính là không ở. Ta cũng không hoảng. Triệu Đào nhiều chính nhân quân tử a, chắc chắn sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, con nữ xinh xinh đẹp trên chân núi nửa thân trần lấy bị hắn liếm bộ ngực hắn cũng chưa thực làm cái gì, ta còn sợ bị hắn cưỡng gian hay sao? Lạch cạch, Mạnh Hiểu Hàm bài trong tay nhất thời liền tắm rối loạn bộ, nàng xấu hổ nói tốt, vậy ngươi liền thua sao chọn? Ta khẳng định chọn, Kim Lâm cười híp mắt nói, thân ta tài tốt như vậy, lấy ra đến Triệu Đào nhìn xem. Nói không chừng hắn đã bị ta si mê nữa nha. Đến lúc đó, ngươi khả một điểm cơ hội cũng bị mất. Mạnh Hiểu Hàm trên mặt biểu tình xuất hiện trong nháy mắt rất nhỏ vặn vẹo, nàng tùy tay xốc lên một tấm minh bài, vừa mới là Trương A Cơ, một người trong đó thật to đào tâm thoạt nhìn thật sự là chói mắt vô cùng, nàng thở phì phì hướng bài trong đống nhất bỏ vào, cau mày nói hắn có khi là bạn gái, không tới phiên ta quản việc này. Tốt lắm, chạy nhanh bắt đầu đi. Triệu Đào nhìn Kim Lâm mỏng manh váy ngủ hạ đã không có nội y mơ hồ hình dáng, nhìn nhìn lại Mạnh Hiểu Hàm rõ ràng đã lên đầu không quan tâm xông về phía trước sức lực đầu, đột nhiên cảm thấy này ngoạn pháp thật biết điều, trở về có thể lo lắng tại Dư Bội, Dương Nam cùng Trương Tinh Ngữ mấy người bọn hắn trong lúc đó mở rộng. Chính là phòng chừng mấy cái chơi đại khái sẽ biến thành người nào thắng có thể cùng hắn đến nhất pháo tuần hoàn A. Đại khái là không nghĩ thua nữa đi xuống, Kim Lâm rõ ràng động dùng sách lược, đánh phát khác trong quá trình, bắt đầu hưng chí bừng bừng nói chuyện phiếm, hơn nữa, chuyên nhìn chằm chằm Mạnh Hiểu Hàm hỏi lung tung này kia. Mạnh Hiểu Hàm đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị loại này lộ số vòng vào đi, chính là thuận miệng ứng phó, trong lòng như cũ chuyên tâm ký bài tính đấu pháp. Thua hai thanh về sau, Kim Lâm nhíu nhíu mày, một bên sờ bài một bên quay lại học, đuổi theo Triệu Đào tán gẫu nổi lên chuyện riêng của hắn. Kim Lâm cùng Triệu Đào cũng không là bạn học cũ càng không phải là đồng hương, này đem bài bên trong lời thật lòng còn nói ra cùng loại thổ lộ vậy nội dung, hỏi như vậy điểm lén chuyện tình, cũng là chuyện đương nhiên thiên kinh địa nghĩa. Triệu Đào tâm tư vốn là đã không ở phát khắc lên, lấy ra Trương Hồng Đào hai đều sẽ nghĩ tới Kim Lâm ngực kia hai cái phấn bạch đại quả đào, rõ ràng liền đem lực chú ý tập trung đến nói chuyện phiếm nội dung ở bên trong, thật cẩn thận tránh cho nói sai nói. Thật không nghĩ đến, Mạnh Hiểu Hàm lại vì vậy phân tâm rồi. Hoàn toàn tùy duyên đánh, Kim Lâm thuận lợi hòa nhau nhất thành, đi theo lại dựa vào song vương vận may giành lại địa chủ ngoan nổ một cái gấp bốn. Đáng tiếc Mạnh Hiểu Hàm của cải dày, duy nhất thua ra là được Triệu Đào. Triệu Đào thở dài, ngoan ngoãn nói đại mạo hiểm. Xem Kim Lâm ánh mắt của một chút liền liếc về cạnh mình, Mạnh Hiểu Hàm một cái giật mình, lập tức nói ngươi vừa muốn làm hoa dạng gì. Đại mạo hiểm là trừng phạt người thua đấy, ngươi có thể hay không đừng liên lụy ta. Kim Lâm cười cười, nói ta lại không nói liên lụy ngươi, ngươi khẩn trương như vậy làm gì, ta là sợ. Ta trừng phạt hắn, ngươi mất hứng. Hắn thua, có chơi có chịu, ta có cái gì khả mất hứng đấy. Nga, vậy là tốt rồi. Kim Lâm nhíu mày, đứng dậy theo gối đầu biên lấy ra một bao khăn ướt, rút một tấm đi ra, giơ chân lên đem chân đặt tại trên đầu gối. Tỉ mỉ trà lau nổi lên chân của mình nha. Mạnh Hiểu Hàm có điểm mộng, xem trong chốc lát, mới hỏi ngươi đây là muốn làm gì. Triệu Đào lòng của cũng đã thẳng thắn ra tốc lên. Đơn thuần giảng mắt cá chân trở xuống bộ phận, Dư Bội không hề nghi ngờ là mãn phân, chỉ là đem đi chân trần nhét vào trong ngực hắn làm hắn ôm là hắn có thể cứng rắn thành một cây gậy sắt. Mạnh Hiểu Hàm chân nhỏ trường đại khái là bởi vì vận động ít duyên cớ, cũng đặc biệt nhu nhuận đáng yêu. Vì đòi hắn thích bôi phấn phấn dầu sơn móng tay về sau, với hắn mà nói lại mê người vô cùng. Kim Lâm chân của ăn hơi có chút số đo hơi lớn thiệt thòi, nhưng bất kể là nhị chỉ hơi dài chỉnh tề mũi chân, là sáng loáng phấn bạch nhu hòa đệm, hay hoặc là trong trắng lộ hồng giống như nhìn không thấy dư thừa chết da gót, đều không có gì khuyết điểm. Mà nếu như ngay cả thượng tiểu thối, thậm chí chỉnh chân chân hình kết hợp đến xem, Kim Lâm liền không hổ là anh ngữ hệ hoa khôi của hệ bên trong vương giả. Kia cốt nhục đều tràn ngập lực đàn hồi cùng buộc chặt cảm thon dài đường cong, muốn phối hợp như vậy số đo chân của, mới thoạt nhìn càng cao hơn mị hoặc. Mà hắn, kỳ thật mơ hồ đoán được Kim Lâm muốn làm gì. Bình thường Kim Lâm Triệu Đào chóc đoán không ra, nhưng đêm nay nàng kỳ thật cũng không bình thường. Hắn một tuần này nạp liệu, hiển nhiên đã nhận được hiệu quả. Phía trước hắn liền phỏng đoán qua, lặp lại đút đồ ăn tinh dịch rốt cuộc sẽ có như thế nào tăng lên. Dựa theo khóa tình chú lúc trước thuyết pháp, chỉ cần là nếm được quá hắn tinh dịch nữ nhân, sẽ khăng khăng một mực không thể tự kềm chế thích hắn, vĩnh viễn. Theo sớm nhất kia đoạn khắc cốt minh tâm luyến ái đến xem, một lần, cũng đã có thể để cho tình yêu tăng lên tới đỉnh, cũng chính là cái này nữ nhân người yêu năng lực cực hạn. Khả hắn cảm thấy, sau lặp lại nạp liệu, vẫn như cũ có thể có phi thường hiệu quả rõ ràng, có thể để cho nguyên bản áp lực chính mình tưởng niệm đấy, cố gắng khắc chế trong lòng tình yêu. Vẫn cùng lý trí đấu tranh đấy, cũng dần dần hỏng mất tiến đầm lầy vậy quyến luyến bên trong. Hắn cảm thấy, khả năng, lần đầu tiên hạ chú tựa như sửa chữa khí giống nhau khóa được yêu cực đại, mục tiêu chỉ hướng vì hắn, mà sau mỗi một lần, liền đều là đang thúc giục miên giống nhau nhắc nhở nữ nhân kia, phần này yêu tồn tại. Yêu phân lượng cũng không có tăng, nhưng tình yêu tại nữ nhân kia trong lòng chiếm so, nhất định sẽ bất chi bất giác gia tăng. Bằng không, Triệu Đào mình cũng cảm giác giải thích không được Kim Lâm đêm nay thất thường. Nàng rõ ràng đã đang cùng Mạnh Hiểu Hàm đánh giá chiếm được ưu thế tuyệt đối, khả giờ này khắc này, trong ánh mắt của nàng, nhưng vẫn là toát ra không giấu được ghen tị. Đó là một hành động lực rất mạnh nữ sinh, nàng muốn phát tiết loại này ghen tị thời điểm, liền quyết không phải chỉ là để trừng mắt liền xong. Quả nhiên, cùng Triệu Đào dự liệu không kém bao nhiêu, Kim Lâm lau sạch sẽ này chỉ bạch bạch nộn nộn đi chân trần về sau, liền giơ chân lên, đem chân đưa về phía hắn, đặt tại trên đầu gối của hắn, cố ý mang theo một loại gần như khiêu khích làn điệu, kiều mị nói kia, ra, thân ái chân của ta. Nhìn đến Triệu Đào hai tay bưng lấy Kim Lâm chân của nâng lên, trong ánh mắt cũng không có bao nhiêu kháng cự, Mạnh Hiểu Hàm rõ ràng nóng nảy, vội vàng ở bên nhắc nhở nói Triệu Đào, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được yêu cầu này quá đáng sao? Kim Lâm liếc xéo Mạnh Hiểu Hàm liếc mắt một cái, khẽ cười nói được a, hắn có thể thấy đến quá phận, Hiểu Hàm, ngươi đoán ta dám nói như vậy, có phải hay không hiểu rõ đâu này? Không có gì, không quá phận, Triệu Đào cười cười. Lúc này Mạnh Hiểu Hàm tại, hắn khả không muốn kích thích Kim Lâm rõ ràng đang ở thất thường trạng thái tinh thần, nói sau, hắn một cái trừng khống, xinh đẹp như vậy cô nương tỉ mỉ lau sạch sẽ đưa cho hắn thân, chỗ nào tính trừng phạt a? E sợ cho Mạnh Hiểu Hàm lại phức tạp, hắn nâng lên Kim Lâm chân, liền cúi đầu hôn lên. Đầu tiên là theo mẫu chỉ gân, tại có điểm ngày phơi nắng dấu vết mờ u bàn chân thượng chuồn chuồn lướt nước giống nhau hôn một vòng, sau đó... Hắn mắt lé ngắm một chút trợn mắt há hốc mồm đã cứng ngắc thành một đầu nhân Mạnh Hiểu Hàm, chịu đựng trong lòng cười, đem Kim Lâm chân cử được rất cao, mở to miệng, dùng đầu lưỡi ứng tiền trước phía dưới, chậm rãi, đem kia trắng nõn chân của tiêm biên liếm biên nuốt, một tấc tấc ngậm vào miệng. Lúc này, Triệu Đào trong đầu đột nhiên lóe lên một cái ý niệm kỳ quái. Kim Lâm, không nên biết hắn có này đặc thù mê đó a. Chẳng lẽ bằng vào hắn thích xem cô gái chân của nha có thể đoán đến nước này? Không thể nào. Nàng kia dựa vào cái gì nhận thức vì cái này mập mờ vô cùng hành vi nhất định có thể câu dẫn đến hắn. Tiến tới kích thích đến Mạnh Hiểu Hàm. Tiếp theo, hắn nghĩ tới điều gì, tầm mắt kìm lòng không đậu liền theo Kim Lâm thẳng tắp chân dài nhìn sang. Tơ lụa váy ngủ rất tự nhiên theo dưới đùi cuốn, cơ hồ tuột đến bẹn đùi. Ở nơi này tầm thường nữ sinh nhất định sẽ để lộ nội tình tư thay xuống, Kim Lâm cũng đã không đáy khả lộ. Quần lót của nàng. Còn tưởng là thành phát vòng buộc ở sau ót tóc thượng. Thiếu nữ cấm khu, cứ như vậy thình lình xảy ra lõa lồ tại trong tầm mắt của hắn. Chương 355. Có câu thực thô bị câu ca dao kỳ thật thực có đạo lý, kim bi ngân bi không bằng tân bi. Triệu Đào coi như là thân kinh bách chiến nam sinh, đối nữ sinh các loại tư mật cảm thấy thẹn phương có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Nam sinh khác hùng hùng hổ hổ bạo bẩn thời điểm đến một câu chơi ngươi miệng khô ngươi mông các loại nói. Hắn lại đều đã đường đường chính chính phó chưa thực tiễn quá. Nhưng nhìn đến trước đây hoàn chưa có xem qua đấy, trong lòng nhất thời liền bất tranh khí ngứa mà bắt đầu, một cây lão nhị cứng rắn được phát đau, làm hắn suýt nữa liền cả miệng chân của nha đều đã quên tiếp theo liếm mút. Kim Lâm hai cái bắp đùi phân cũng không thực khai, cho nên kia phiến địa phương, cũng bất quá chính là khó khăn lắm có thể nhìn đến cái đại khái mà thôi. Nàng vì đem chân thân xa nâng lên, cái mông dĩ nhiên là muốn di chuyển về phía trước, yêu bối không có lựa chọn nào khác chỉ có thể nghiêng về phía sau, tuy nói là cái đại khái, nhưng góc độ tuyệt hảo, xưng là nhìn một cái không sót gì. Đèn treo cấp mép váy đầu ở dưới bóng ma vừa mới dung hợp tại đen nhánh quyển khúc đám lông bên trong, dưới bóng tối phương, chính là một cái khép kín ôm long mê người dựng thẳng khâu, ánh sáng màu đương nhiên so trên người địa phương khác ảm đạm một ít, nhưng ở nữ sinh ở bên trong, xem như sắc tố lắng đọng lại ít. Mặc dù so ra kém dương nam nứt ra bánh bao như vậy tuyết trắng phấn nộn, khá vậy sạch sẽ trắng nõn ôn ngấy. Nho nhỏ mép thịt cũng không phát đạt, xấu hổ giấu ở kẽ nứt trung gian, quyển khúc gấp, liên đới cũng giấu ở khó lường vừa thấy động khẩu đào nguyên. Nhất lúc này đi liền nhìn cái rành mạch, Triệu Đào lập tức thu nhiếp tinh thần, đem lực chú ý quay lại đến bên miệng chân của nha thượng. Loại thời điểm này, làm người hay là thực tế một ít tốt. Hắn lại không thể làm Mạnh Hiểu Hàm mặt tiến lên đem Kim Lâm đặt tại trên bàn hung hăng đã nghiền một phen, chỉ có thể xem không thể đụng lỗ lồn, đương nhiên không bằng có thể lại thân lại liếm trắng noãn chân trần càng thêm làm hắn hưởng thụ. Dương mắt nhìn sang Kim Lâm, nét mặt của nàng cũng có vẻ có điểm kinh ngạc. Xem ra, nàng vốn chính là tính toán nương thân chân cớ dùng không có mặc quần lót địa phương liêu một chút Triệu Đào, thuận tiện dùng này có vẻ ti tiện trừng phạt kích thích một chút Mạnh Hiểu Hàm, nào biết vừa vặn đụng phải của hắn chỗ ngứa. Đưa chừng vào miệng cọp, kẽ ngón chân lý trơn mượt đầu lưỡi chui tới chui lui, chỉ chốc lát sau khiến cho nàng mặt đỏ tai hồng, đầu lưỡi lướt qua gan bàn chân thời điểm thậm chí nhịn không được hừ lên tiếng. Một tiếng này ưng tuy nhẹ, nhưng cũng đủ gọi hồi đầy mình giấm chua người đứng xem thần trí. Mạnh Hiểu Hàm trên người chấn động, vội vàng ngồi thẳng, xấu hổ nói còn không có đủ sao. Muốn trừng phạt bao lâu à? Kim Lâm cũng phát giác chính mình có chút thất thố, vội vàng sau này vừa kéo, lại xé chương khăn ướt cúi đầu sát, cười nói đủ, nhìn xem, có người đau lòng đâu. Người đây cũng qua ngoại hạng. Mạnh Hiểu Hàm tức giận đến ngón chân đều quyền lên, tại lạnh kéo lên dùng sức khô lấy. Ta dù sao làm xong Triệu Đào thấy đến quá phận chuẩn bị tâm lý. Kim Lâm đảo mắt liền hồi phục trạng thái, cười híp mắt nói, có chơi có chịu, trên người ta cởi được quần áo đều liền thừa nhất kiện rồi, nói sau. Triệu Đào đều không nói gì, ta xem hắn thật vui vẻ rất ý do vị tẫn đâu. Nàng hướng Mạnh Hiểu Hàm chỗ tìm tòi đầu, dùng tràn đầy sức dụ dỗ ngữ điệu nói nếu không, ngươi trong chốc lát thắng lời của hắn, cũng thử xem. Ngứa nhẹ nhẹ, hoàn thật thoải mái đâu. Mạnh Hiểu Hàm run lên một cái, cầm lấy đồ uống một ngụm, nói ta đi nhà cầu, trong chốc lát lại đến. Nhìn nàng mở cửa cùng chạy trối chết giống nhau tạm thời chạy trốn, Kim Lâm cười một tiếng, thân thủ vuốt ve Mạnh Hiểu Hàm lưu lại non nửa chai nước uống, hời hợt nói nàng đi tiểu rồi, đồ uống còn lại không ít đâu. Triệu Đào không biết nàng muốn làm gì, đành phải gật đầu nói vâng, cũng không thiếu đâu. Của ngươi không nhiều lắm, nếu không thừa dịp lúc này ta đi mua nửa bình. Không dùng, nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng bắn một chút Mạnh Hiểu Hàm miệng bình, nhẹ giọng nói, ý của ta là, người muốn có đồ vật gì đó nhu phải đặt ở nhân ăn uống trước mặt mới có thể tạo tác dụng, lúc này nhưng là cái cơ hội tốt. Triệu Đào trong lòng dùng mình, ngoài miệng lại vội vàng cười nói mò gì đâu rồi, người muốn ta tìm mê dược à? Chưa, ta mới không phải ý đó. Nàng gọi một chút sau đầu mái tóc, nhưng không đem đương phát vòng quần lót cởi xuống, đúng rồi, vừa rồi. Ngươi thấy được à? Ân, thấy được, Triệu Đào không được tự nhiên giật mình cổ, thực kích thích. Là không phải là không muốn nhìn không lấy. Chân của nàng giao nhau cùng một chỗ, vi diệu làm trong đó giáp động tác, đùi cạnh ngoài bắp thịt của nhất thời căng thẳng, tản ra thiếu nữ đặc hữu gợi cảm. Vâng, hắn thẳng thắn thừa nhận, nếu nàng dám hiện tại đi khóa lại môn, vậy hắn liền dám để cho Mạnh Hiểu Hàm lúc trở về ở ngoài cửa nghe phòng. Vậy ngươi liền phải cố gắng lên a. Nàng hờn dỗi quyệt quẹt miệng, cười nói, ta nhưng là đều đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi ở đây Mạnh Hiểu Hàm trên người thí nghiệm thành công. Ta liền theo ngươi làm nghiệm chứng, đây chính là ta vốn chuẩn bị giữ lại đến lĩnh giấy hôn thú sau xử nữ nha. Ta còn có thể như thế nào cố lên a? Nàng giơ tay lên cắt đứt hắn, theo dõi hắn, hạ giọng, hai mắt sáng lên nói ngươi cũng quá ngu xuẩn a. Chẳng lẽ không nhìn ra sao, Mạnh Hiểu Hàm hiện tại đã 7-8 phần đều là ngươi được rồi. Nàng quan tâm về điểm này việc, cùng nàng nhớ tại trên người ngươi cảm tình so sánh với căn bản không đáng nhắc đến, trở ngại nàng đơn giản chính là sau cùng kia chút mặt mũi mà thôi. Nàng nhìn thoáng qua ngoài cửa, xác nhận Mạnh Hiểu Hàm còn chưa có trở lại, nhẹ nói đêm nay ngoạn bài, ta đã đem nàng chết sĩ diện cái kia lớp da chóc thất thất bát bát, trong chốc lát đánh tiếp, nàng chuẩn muốn cùng ta đấu khí làm ra chuyện xuất cách gì nhi đến. Ta đêm nay bất cứ giá nào cùng nàng đấu rốt cuộc, hoàn toàn cùng nhau đem mặt bỏ rơi. Này lớn nhất chướng ngại sẽ không có a. Nàng chỉ trên bàn phác khắc, ngươi đi rồi, ta còn muốn cho nàng thầy tướng số đâu. Ta tuyệt đối cho ngươi chăn đệm tốt lắm. Ngày mai tuần ngày, Phùng Lạc Tâm khí hậu không phục ra viêm nhất thẳng không tốt, cho Điền Thu nói muốn mang nàng đi giảm tình bệnh viện lớn nhìn xem, Lưu Tuệ Tuệ khẳng định đi theo đi. Ta gọi Thượng Mạnh Hiểu Hàm đi chung với ngươi thị trấn đi dạo phố, giữa trưa lúc nóng nhất, ta kiếm cớ khai hai cái mang máy điều hòa không khí quán trọ nhỏ phòng nghỉ trưa. Chúng ta di động liên lạc, đợi nàng ngủ ta và ngươi trao đổi, ngươi có thể đắc thủ. Nói xong lời cuối cùng, nàng đều ẩn ẩn hưng phấn, hô hấp trở nên dồn dập không ít. Cái gì gọi là ta có thể đắc thủ, trong lúc này quá trình còn có thể tình lược hay sao? Ngươi làm ta cưỡng gian sao? Cái này gọi là đôi ta đánh với ngươi bài đều đánh thành như vậy, ngươi thực cảm thấy nàng báo cảnh sát bắt ngươi cưỡng gian. Kim Lâm trợn tròn cặp mắt, nắm tay hắn, thở khẽ nói. Dũng cảm đốt a, ta cam đoan ngươi không có việc gì. Ngươi chiếm được nàng, có thể được đến ta. Ngươi không muốn sao? Ta, tưởng, cổ họng của hắn bỗng nhúc nhích qua một cái, trong đầu lóe lên, cũng là một cái khác chủ ý. Kim Lâm hài lòng cười, ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi, giơ lên đồ uống, kia, chúc ngươi mã đáo thành công. Cảm ơn, hắn uống một ngụm, tầm mắt không tự chủ chạy tới Kim Lâm dưới váy lộ ra kia một ít chặn trên đùi. Kim Lâm tựa hồ ý thức được cái gì, híp híp mắt, đột nhiên mở miệng nói Triệu Đào, ngươi theo ta phát thề. Phát thề, cái gì thề? Triệu Đào sừng sốt, không hiểu hỏi. Ngày mai tuyệt đối không thể đánh ta Trinh Tiết chủ ý. Nàng theo dõi hắn, nhanh chút, bằng không, ta chỉ muốn biện pháp khác. Hảo hảo hảo, hắn giơ tay lên, hữu mô hữu dạng phát thề, ta phát thề ngày mai tuyệt đối không cầy Tiền Lâm màng Trinh chủ ý, nếu không sau khi vĩnh thụ địa ngục khổ, không thể luân hồi. Một lần nữa phát, ta không cần sau khi đấy. Ai quản ngươi sau khi đi chỗ nào làm cái gì vậy? Kim Lâm nhíu nhíu mày, trực tiếp bác bỏ. Hảo hảo hảo, ta phát thề, ta ngày mai nếu phá Kim Lâm đồng học màng Trinh, đã kêu ta trời đánh ngũ lôi, xuất môn kêu xe đụng chết. Lúc này, Mạnh Hiểu Hàm sát tay đi đến, nhíu nhíu mày, Triệu Đào, ngươi giơ tay làm sao đâu này? Chương 356. Đôi ta ngoạn vấn đáp trò chơi đâu, đây không phải là chờ ngươi không có chuyện gì làm chi. Kim Lâm mặt không đổi sắc nói dối có lệ đi qua, xem Mạnh Hiểu Hàm đem cửa thuận tay nhất khóa, vừa lòng cười, một bên xào bài vừa nói, ra, tân một vòng bắt đầu. Mạnh Hiểu Hàm không nghi ngờ gì, lại đây sau khi ngồi xuống, xem Kim Lâm muốn quất minh bài, giơ tay lên nói không đánh địa chủ được không. Kim Lâm sửng sốt, hỏi vậy ngươi muốn đánh cái gì? Đánh tranh thượng du à, ta trước đây cùng ba mẹ chơi đùa, cái kia mau, một phen định thắng bại. Mạnh Hiểu Hàm cắn chặt răng, hiển nhiên là cảm thấy thời gian đã không còn sớm, dựa vào chơi đánh bài đến cơ hội quá chậm, không muốn làm tiến cống kia một bộ, thắng thua đơn đem tính, hay dùng lời thật lòng đại mạo hiểm. Kim Lâm ồ một tiếng, gật đầu cười, bất quá tranh thượng du các nơi quy tắc đều không giống với, chúng ta phải trước đúng đúng, thống nhất một chút. Đại khái là vì để cho lấy Mạnh Hiểu Hàm, sau cùng thống vừa đưa ra, cơ bản cũng là đè xuống nhà nàng quy củ đánh. Không đi lớn nhỏ vương, song vương quản toàn bộ, tam trương vì tạc bốn tờ vì oanh, mặt bài ba lớn nhất bốn nhỏ nhất, tam trương đã ngoài liền cả bài tính xuyến, hai đôi đã ngoài liền cả bài kêu máy kéo. Kim Lâm đem bài một lần nữa tắm một cái, cười nói nếu sốt ruột, không được chúng ta rõ ràng trực tiếp chơi đoán số đến ngoạn lời thật lòng đại mạo hiểm được, người nói là a, Hiểu Hàm. Không, hay là muốn đổ cái thắng thua, chơi đoán số, quá dựa vào vận khí rồi, ta không phục. Mạnh Hiểu Hàm nhìn chằm chằm bài, một bộ hết sức chăm chú bộ dạng. Loại này ngoạn pháp không có hai người hợp tác đấu một cái, không riêng tính kế đứng lên dễ dàng không ít, còn có thể có vẻ chấp nhất nhằm vào là một loại nhân cản trở. Mạnh Hiểu Hàm vừa mới là Kim Lâm nhà trên, nàng muốn cố ý không muốn để cho Kim Lâm thắng, ra bài có thể hoàn toàn lấy ghê tởm bởi vì chủ. Kim Lâm hiển nhiên không ngờ tới bài còn có thể đánh như vậy, Triệu Đào loại này bình tĩnh NPC làm nhà trên. Mạnh Hiểu Hàm cơ hồ không cần lo lắng bị mưu hại, liền một lòng một dạ đuổi theo Kim Lâm cắn, rõ ràng thanh thứ nhất Kim Lâm vận may không tệ, vẫn bị nàng chết kéo không có thể cái thứ nhất chạy xong, làm Triệu Đào thắng này đem. Xem đã thua bởi Triệu Đào, Mạnh Hiểu Hàm thế nhưng ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra, hoàn hảo giống có điểm chờ mong dường như, bán cúi đầu nhẹ nói ta. Ta chọn đại mạo hiểm. Kim Lâm lập tức ở dưới đáy bàn đá Triệu Đào một cước. Quang đến một cái ngươi này nếu không nắm lấy cơ hội chiếm cái đại tiện nghi lão nương liền đem ngươi tiểu kê kê cắt bỏ Ninh Thành ma hoa nổ ánh mắt của. Hắn tiểu gì dám sát hắn viết nghỉ hè bài tập thời điểm cũng chưa như vậy sắc bén quá. Hoài niệm lấy vừa rồi đầu lưỡi trên ngọn kia xào túng tức thệ mềm mại xúc cảm, Triệu Đào hắng giọng một cái, nói ta. Ta muốn ngươi hôn ta, cái loại này. Cách thức tiêu chuẩn hôn sâu, một phút. Xem Mạnh Hiểu Hàm biểu tình có điểm do dự. Kim Lâm ở bên cạnh hãy cùng nhắc nhở giống nhau than thở nói ai nha, xem ra lần này nên ta thời trước đúng không? Mạnh Hiểu Hàm nhất thời mấp máy miệng, cách cái bàn đứng lên khuynh thân thăm dò, đỏ lên mặt nói tốt, làm. Để cho nàng thời trước a. Nhìn Triệu Đào xê gần một chút miệng, Mạnh Hiểu Hàm khẩn trương lại lui về phía sau hơi có chút, có điểm khiếp đảm nói khả. Đối với ngươi, không có ý định lại ma ma thẳng thẳng, nàng thổ lộ. Còn ở lại chỗ này sao mập mờ ván bài thượng vẫn ngoạn cho tới bây giờ, hắn còn có cái gì khả lo lắng. Vì thế, hắn trực tiếp vươn tay ôm Mạnh Hiểu Hàm cổ, đem nàng hướng cạnh mình đè một cái, hay dùng lực hôn lên nàng kinh ngạc trương khai đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn. Nàng một chút cũng không hiểu cái gì kêu hôn môi, chúc chắc phải nhường nhân thú dục bừng bừng phấn chấn, nhuyễn đường vậy môi ngọt mềm mại, không biết làm sao cái lưỡi không chỗ né tránh, Triệu Đào tham lam hốt. Kích động đem đầu lưỡi tiến vào miệng của nàng khang, chung quanh thăm dò, trêu chọc, tận tình hưởng thụ thiếu nữ hoàn toàn trầm luân đến mê say cảm thụ bên trong gợi cảm phản ứng. Nếu Kim Lâm vào lúc này lặng lẽ mở cửa đi ra ngoài ở bên ngoài đem cửa nhất khóa, hắn chỉ sợ sẽ lập tức không khống chế được chính mình đem Mạnh Hiểu Hàm ôm đến trên giường, từ đầu đến chân đem nàng hôn đến đóa hoa thấm ướt, sau đó dùng ôn nhu nhất tiết tấu đem nàng xỏ xuyên qua, để cho nàng biết bị người yêu giữ lấy sẽ là vui sướng giường nào. Nhưng Kim Lâm không nhúc nhích, nàng cầm Mạnh Hiểu Hàm tay cơ, nhìn hai người bọn họ si hôn bộ dạng, ánh mắt lóe ra, thế nhưng cũng có vài phần ghen tị. Nàng hít thở sâu vài lần, lý trí giống như lại trở về trong óc, dựa vào ghế dựa, chành dừng tay cơ. Triệu Đào cảm thấy, một phút hẳn là sớm đã vượt qua. Khả Kim Lâm chính là không nhắc nhở. Thực hiển nhiên, Mạnh Hiểu Hàm lại bị gài bẫy. Thẳng đến ý loạn tình mê thiếu nữ mình cũng cảm thấy thời gian hơi dài đến quá phận, nàng mới có điểm lúng túng đẩy ra Triệu Đào, quay đầu đỏ mặt hỏi Kim Lâm đã bao lâu. Còn không có một phút sao? Kim Lâm cười cười, nói không biết, sớm đủ chứ. Ta xem hai người hôn kích động như vậy, đều không giống như là trừng phạt, mượn điện thoại di động ngươi chơi một lát tham ăn xà. Như thế nào, đã xong sao? Thân đủ rồi, không có việc gì không có việc gì, không thân đủ, hôn lại trong chốc lát không có quan hệ, ta cũng sẽ không cùng người nói. Mạnh Hiểu Hàm nhất thời bị nồng đến sắc mặt có chút khó coi, cau mày ngồi xuống, đưa qua phác khác mà bắt đầu xào bài, tốt, tiếp theo đem. Triệu Đào kỳ thật cảm thấy cục diện đã có điểm không khống chế được, khả hắn làm ký được ích lợi người, vừa rồi cũng đã nếm thử ngăn cản thất bại, loại này hôn xong bên kia thân bên này, có chân răng khả liếm có vườn hoa nhỏ có thể nhìn ngày lành, hắn chỗ nào bỏ được lên tiếng nữa nói cái gì lời thừa thải. Kim Lâm nghĩ nghĩ, đột nhiên nói Triệu Đào, đổi địa phương. Ta không làm Hiểu Hàm nhà dưới, nàng nhằm vào ta. Triệu Đào nhìn Mạnh Hiểu Hàm biểu tình, cười gật gật đầu. Cùng nàng thay đổi vị trí. Nhưng thay đổi sau, lại ngược lại chính giữa Mạnh Hiểu Hàm lòng kẻ dưới này. Nàng vốn là rất am hiểu đánh tranh thượng du, hơn nữa cố ý nhằm vào ai lời mà nói, áp lên buông kỳ thật càng thêm dễ dàng, không dùng bất cứ giá nào sách bài ép buộc nhà dưới, một phen xuống dưới, Triệu Đào vẫn như cũ thắng, thua lại đổi thành Kim Lâm. Chán ghét, Kim Lâm vỗ ót một cái, phát hiện chính mình phạm ngu xuẩn địa phương, đáng thương nói. Ta tính sai rồi, đổi về là tốt không tốt. Mạnh Hiểu Hàm lập tức trợn mắt, nói ngươi có phiền hay không nha, như thế nào nhiều chuyện như vậy. Không được đổi lại. Kim Lâm đành phải bẹt miệng, ngắm Triệu Đào liếc mắt một cái, cười nói ta chọn lời thật lòng. Ôi chao, Mạnh Hiểu Hàm sừng sốt, ngươi như thế nào không chọn đại mạo hiểm. Kim Lâm thản nhiên nói càng ngoạn càng cái kia rồi, ta không dám tuyển chứ sao. Ngoạn nhất Triệu Đào muốn sờ ta meo meo. Vậy cũng làm sao bây giờ? Dù sao Triệu Đào hỏi cái gì ta còn không sợ, trả lời chính là. Triệu Đào ý định thay Mạnh Hiểu Hàm tìm về trước hờn dỗi, nhíu mày, cười nói tốt, vậy hỏi ngươi vừa rồi hỏi qua Hiểu Hàm vấn đề a? Ngươi tự an ủi quá sao? Kim Lâm dưới bàn đá hắn một cước, nhíu mày do dự một chút, nói lầm bầm ngươi có thể hay không có điểm sáng ý. Làm sao ăn nhân ra cơm thừa? Mạnh Hiểu Hàm cắn cắn môi. Mỉm cười nói lại không quy định hỏi qua sẽ không hứa hỏi lại. Ngươi mau nói a. Từng có, nàng mãn bất tại hồ nói, làm sao rồi, có mấy nữ sinh lớn như vậy không kẹp chân không kẹp chăn không kẹp mau nhung món đồ chơi. Thực mất mặt sao, lấy tay chính mình động vào ta còn nghe nói qua đâu. Chuyện này Triệu Đào phải có kinh nghiệm. Ta, đúng vậy, ngươi hỏi một chút bạn gái của ngươi nhóm, bạn gái ngươi nhiều như vậy, chuẩn có đáp án. Lời này hiển nhiên là nói đến cố ý thứ Mạnh Hiểu Hàm đấy. Nàng đưa qua bài tụ lại, dầu dĩ nói lại đến. Này một phen, biết coi bói bài hoàn cầm một tay bài tốt, Mạnh Hiểu Hàm quá thư uy, trước tiên đem Triệu Đào phóng tới liền thừa một đôi, đi theo đinh linh cạch lang chạy xong, sau cùng một đôi tiểu bốn đem Triệu Đào cái thứ hai phóng chạy thời điểm, Kim Lâm một tay bài cũng còn thừa một nửa đâu. Ngươi thua, chọn A, lời thật lòng, là đại mạo hiểm. Mạnh Hiểu Hàm nhìn chằm chằm Kim Lâm trên người sau cùng một bộ y phục, hầm hừ nói, đừng quên ta mới vừa nói. Không dám quên, Kim Lâm sừng sộ lên trả lời một câu, đi theo đột nhiên đứng lên, bắt lấy làn váy liền phản thủ bộ đầu cởi, đoàn thành một đoàn nhấn ở tại trên bàn, sau đó, Trần Như Nhộng đứng ở đàng kia, liền cả bộ ngực cùng hạ thể đều không đi che, nhìn chằm chằm Mạnh Hiểu Hàm từng chữ nói, ta chính là chọn đại mạo hiểm. JF 763 Hoa Cúc chủ đề tình thú phòng, cuối cùng vẫn là danh phù kỳ thực dùng tới. Hắn không phí bao nhiêu võ mồm, hơn nữa, bổn chủy chuyết lưỡi hắn, kỳ thật cũng không biết như thế nào dỗ nàng đáp ứng loại sự tình này. Cùng nhau tắm qua tắm, trà lau một chút thu thập xong, xem nàng thật cẩn thận ngồi ở trên bồn cầu để vào băng vệ sinh con, ôm thơm nức hương nàng đi ra, hắn nghĩ nghĩ, quyết định trước xem trong một giây lát phòng trong TV trả tiền kênh này vô cùng phù hợp phòng chủ đề thành nhân điện ảnh. Nàng bọc áo choàng tắm, tựa vào trong ngực hắn, không nói gì, chính là dùng nóng lên gò má của dán hắn cưng rắn cánh tay. Không hổ là xa hoa lần tình thú khách sạn, trong kênh nói chuyện đã lớn phiến còn có trực tiếp khiêu chuyển mấu chốt đoạn công năng, hắn tùy tiện mau vào một chút, trên màn ảnh liền xuất hiện một cái người trần truồng con chó nhỏ giống nhau ghé vào thể thao trên đệm trẻ tuổi con hát. Nơi riêng tư đánh thật mỏng gạch men, nhưng tròn dẹp cặp mông trung ương, kia một vòng văn lộ tụ tập mà thành giang huyệt lại rõ ràng có thể thấy được. Bên người nàng khinh khẽ hừ một tiếng, ôm hắn cánh tay của không tự chủ căng thẳng. Người phải sợ, không được coi như, hắn nhìn chằm chằm trên màn ảnh vừa thấy liền cũng thập phần khẩn trương con hát, ôn nhu nói. Nàng không trả lời, chính là lắc lắc đầu. Này con hát xem bộ dáng tại đã lớn nữ tinh đã coi như là có chút mỹ mạo đấy, nhưng so với trong ngực hắn nàng liền kém cỏi rất nhiều, cho dù thượng lấy trang, ngũ quan tinh xảo độ cũng kém ra một đoạn. Chớ nói chi là trong màn hình dáng người chỉ có thể coi là thường thường, trên mông đít còn có hai đại khối ám sắc ngồi lâu dấu vết, sức dụ dỗ thật sự không đủ. Hắn nhịn không được quay mặt nhìn một chút nàng, cho dù tắm rửa tháo trang sức, giống nhau hồ mâu như nước môi anh đào hàm chu, nhiều năm bảo trì tập thể hình thói quen đắp nặn dáng người càng là không thể soi mói, chỉ là áo choàng tắm hạ lộ ra kia đoạn trắng noãn tiểu thối, rất tròn chặt chẽ, chân trên bụng nói, mắt cá chân cao thấp tinh tế vô cùng. Thấy thế nào đều so trên màn ảnh lộ ra rõ ràng khe mông tử nhìn mê người. Ngươi xem TV à, vẫn xem ta làm sao? Nàng bị nhìn có điểm không được tự nhiên, nhíu mày lầm bầm một câu. Nha, hắn vội vàng quay đầu trở lại, nhìn về phía màn hình. Bên trong hai người nam yêu đã đem dính núc ních trong suốt dầu bôi trơn ngã vào con hát trong khe đít, sau đó cứ dựa theo bình thường cửa sau bỏ lệnh cấm lộ số, cầm một đầu tiểu nhất nhấp đầu tiến dần lên chuỗi hạt. Vừa nói dù sao cũng nghe không hiểu lắm dâm loạn lời nói, một bên, từ nhỏ đến lớn đem đồ vật nhét vào. Nhìn nhắm chặt tiểu lỗ nhỏ bất chi bất giác liền từng viên một nuốt vào nhiều cái hạt châu, nàng nhìn hắn một cái, thân thủ theo bên cạnh trong ngăn kéo lấy ra cùng hai bao tiêu độc khăn ướt đặt chung một chỗ chuỗi hạt. Không hổ là tình thú khách sạn, đạo cụ chuẩn bị thật đúng là rất đầy đủ hết, cùng trong phim cũng chỉ có nhan sắc không giống với. Hắn nhìn xem dục hỏa đốt người. Uốn éo mặt thấy nàng chính vẻ mặt tò mò vuốt ve trong tay chuỗi hạt, nhất thời trong quần căng thẳng, nhịn không được ôm chặt nàng hôn lên. À, nàng hiển nhiên đã động tình, tựa hồ thời gian hành kinh trước sau, nàng luôn phá lệ hưng phấn, ký dễ dàng ướt át, cũng dễ dàng bước vào tuyệt đỉnh cao trào. Vẫn hôn tốt mấy phút, hắn buông nàng ra môi, nhìn thoáng qua TV, bên trong con hát chính một bên mút một cái nam yêu lão nhị. Một bên chịu nhịn một cái khác nam yêu dùng toa kiểu nút lọ ngăn chặn nàng bị ống kim rót đầy sữa giống nhau chất lỏng mông mắt. Cổ họng của hắn nhuyễn giật mình, hơi lộ ra khàn khàn hỏi tiểu giao, nếu không. Chúng ta thử nhìn một chút. Nàng đã bị hôn cả người lửa nóng, hai gò má đỏ bừng, thon dài thẳng tắp đùi ngọc cũng sớm không tự chủ quấn quýt cùng một chỗ. Nàng nhìn chằm chằm trong màn ảnh con hát bộ dạng đoan trang trong chốc lát, thực tại suy tính một thời gian, mới gật gật đầu. Nói nếu khó chịu, ngươi nên ngừng. Không thành vấn đề. Nam nhân đáp ứng loại sự tình này cho tới bây giờ đều là rất nhanh. Về phần như thế nào phán đoán nàng có phải hay không khó chịu, đó chính là một chuyện khác. Trong ngăn kéo chỉ đạo sổ tay dạy học phi thường cẩn thận, nói vậy khách sạn bên này cũng không quá hy vọng hữu tình lữ chơi được quá mức lửa khi hắn nhóm người này ngoạn ra giang liệt quay đầu còn muốn khởi tố đòi lấy bồi thường cái gì. Bên trong gian phòng đạo cụ chuẩn bị cũng thực đầy đủ. Hắn xuống dưới lật một cái, lập tức gọp đủ nhất đại phùng, vui tươi hớn hở dùng tiêu độc khăn ướt ra sức lần lượt lau một lần. Căn phòng này phòng tắm trải qua đặc biệt cải trang, tắm vòi phun phía dưới chuyên môn nhận ra một cái mang keo dán miệng tế quản, thủy áp cũng không phải quá mạnh mẽ, chi kỷ dùng màu đỏ hán tử xứng mũi tên ghi rõ rồi rửa ruột dụng cụ. Cho nên, trước đưa công tác thực tại không có gì khó, chân chính khó khăn nhất đấy, là hắn không thể không bảo trì định lực kiên nhẫn. Nàng cởi áo choàng tắm, thận trọng đem miên con lộ ở bên ngoài dây nhỏ đẩy đến một bên dựa vào môi nhỏ treo ở, chậm rãi phân chân ngồi xổm xuống thời điểm, tiểu huynh đệ của hắn cũng đã tăng lên thành mất thăng bằng thiết đầu đại ca. Dầu bôi trơn bôi lên, tế tế gia quản chậm rãi xâm nhập đến nàng chặt khít trong khe đít lúc, vẻ này nghẹn chướng cảm nhất thời khiến cho nàng chiếu khởi mi, lộ ra buồn khổ tràn ngập kiều mị mê người biểu tình. Tiểu giao, kia, ta thử nước sôi nữa à? Nàng cắn môi dưới gật gật đầu, khẽ ừ. Chốt mở vặn bung ra một điểm, tế tế gia quản nhất thời bởi vì dòng nước mà đầu giật mình, tiếp theo, giống như là cuộn sóng truyền tới trên người của nàng, nàng cũng rõ ràng run một cái, đầu gối một kẹp, trong miệng ném ra một cái ân trường âm. Chỉ chốc lát sau, nàng liền hai tay ôm bụng của mình, đối với hắn lắc lắc đầu. Hắn vội vàng quan thủy, bay nhanh rút ra kia căn tế quản, nhìn nàng đem đỏ bừng khéo léo lỗ đít nhanh chóng buộc chặt, đi theo đến vọt tới bồn cầu biên ngồi xuống, cắn môi nhắm mắt mang theo liêu nhân cảm thấy thẹn cảm lộ ra giải phóng vậy vẻ mặt. Thời khắc này, thật sự là cùng nàng bình thường bộ kia thiên kim đại tiểu thư bộ dạng hình thành vô cùng kích thích thú tính tương phản. Nhưng hắn phải hao hết khí lực, gắt gao đè lại trong cơ thể dã thú. Hắn không bỏ được thương tổn được nàng, hơn nữa tự thân kinh nghiệm cũng không quá chừng, cho nên, nhất định phải đợi cho chính nàng cảm thấy ok, mới đến hưởng dụng nơi đó thời điểm. Lao qua mông về sau, nàng cau mày đưa tay sờ sờ, thừa dịp hắn không chú ý mình, tiến đến trước lỗ mũi thật nhanh nghe thấy một chút, đi theo mày chặt hơn, lại đây ngồi xổm xuống, đỏ mặt nói lại. Tắm một lần. Hừ ân. Dòng nước dưới vào thời điểm, nàng kìm lòng không đậu phát ra một tiếng thật dài mềm yếu rên rỉ, hai tay ôm chặt lấy đầu gối. Lặp lại rót giặt sạch ba lượt về sau, nàng ngồi ở trên bồn cầu xoay người cúi đầu, tóc dài đen nhánh theo bốn phía xõa xuống, chặn trên mặt nàng vẻ mặt ngượng ngùng, ta cảm thấy được. Hẳn là không sai biệt lắm a, chỗ, đều nhiệt hồ hồ rồi. Hắn buông ra quản, nhịn không được thử thăm dò nói kia. Cho ta xem, ta phải nhìn xem. Mới biết được có phải hay không sạch sẽ a. Ân, nàng làm nũng giống nhau hừ một tiếng, khinh khẽ lắc đầu. Hắn cười tiến tới, từ bên trên hôn nàng gấp khúc sau xương sống dấu vết đều nổi lên đi ra ngoài tuyết trắng vai đeo, ôn nhu nói tiểu giao, từ phía sau lưng đến thời điểm, không tắm mông đít nhỏ ta cũng xem qua tốt nhiều lần a, lần này đều rửa sạch, như thế nào ngược lại ngượng ngùng đâu này. Nàng do dự một chút, cảm thấy hắn nói tựa hồ có điểm đạo lý, liền lấy lại bình tĩnh. Đứng lên đi đến vòi hoa sen xuống, mở ra nước ấm, giao thân xác toàn bộ xúc một lần, sau đó, hai tay vịn tường, xoay người đi xuống, đem rất tròn kiên đĩnh tràn đầy co giãn kiều đồn quyệt đã đến chỗ cao. Hắn hai tay vịn từ bạch trắng mịn cặp mông, trước mềm nhẹ vuốt ve vài vòng, sau đó hé miệng, hàm trụ cùng nhau mông thịt, ôn nhu liếm vài cái, lại hàm trụ cùng nhau mông thịt, đồng thời hai tay chuyển rời đến nàng mẫn cảm nhất đùi cùng đầu gối nội chắc một đường, cao thấp âu yếm. Ân, ngươi, không phải muốn xem sao? Nga, ta đây liền xem. Hắn cô nén cười ừ một tiếng, bàn tay chậm rãi leo lên trở về, nắm dưới da rất có cơ bắp độ mềm và dai chặt chẽ đồn biện, nhẹ nhàng hướng hai bên rớt ra. Ép chặt lấy mông đàn tùy theo buông lỏng khí lực, vì ánh mắt của hắn mà thẳng thắn thành khẩn mở ra. Đỏ bừng thịt liệt tự nhiên đã ướt át, phần oanh oánh nộn điệp tụ thành một đoàn, lòng lấy sáng trông suốt nhất ổ yêu mật. Đem miên con lộ ở bên ngoài tuyến đều ngâm ướt đẫm. Hắn vội vàng đem tầm mắt na hướng về phía trước phương, e sợ cho chính mình nhịn không được nàng kia kết cấu đặc dị chặt chẽ phi phàm danh khí cám dỗ. Đại khái là nhiều lần bài tiết nguyên nhân, nàng nộn cúc giờ phút này có vẻ có chút đỏ lên, ánh sáng màu bởi vì sung huyết mà tiên diễm thêm vài phần, tiểu tâm rực rực rớt ra kia một vòng nội thu nếp uốn về sau, trung ương mở ra lỗ nhỏ còn dính lấy mấy giờ bọt nước, kéo ra khỏi một cái tế ti. Sạch sẽ sao, nàng có chút lo lắng hỏi, không được, ta có thể lại tẩy tắm. Hắn cười cười, quyết định dùng hành động trực tiếp cho ra trả lời. Mềm mại linh hoạt đầu lưỡi đột nhiên tiến vào lỗ đít, nàng trước tiên thậm chí không có phản ứng lại đây, chính là theo bản năng rên rỉ một tiếng đem cơ vòng vội vàng buộc chặt, kiễng chân tiêm nghi ngờ hỏi cái gì. Cái gì à? Khả lập tức, phụt lên tại đuôi truy phụ cận nóng cháy hô hấp khiến cho nàng ý thức được đáp án. Một cỗ đặc hơn ngượng ngùng hòa lẫn tình yêu ôn nhu đem nàng bao phủ, liền đới thân thể phía cuối xuất khẩu bị liếm láp khác thường khoái cảm cùng nhau, hóa thành trong miệng liên tiếp mềm yếu vô lực ưm. Không muốn làm bên này sơ thể nghiệm tại phòng tắm vội vàng bắt đầu, xem nàng đầu gối đều đã có điểm run lên, hắn đứng lên đem nàng dùng khăn tắm khẽ quấn, thở dốc nói tiểu giao, chúng ta đi trên giường A, được không? Ân, tốt, trên mặt nàng cùng hỏa thiêu giống nhau đỏ bừng, híp dài nhỏ ánh mắt của. mềm rúc vào trong ngực hắn, hiển nhiên đã động tình đến lộ đều không muốn đi rồi. Đem nàng ôm ra đi ra bên ngoài trên giường thời điểm, trong tivi con hát đã biến thành con nhân bánh bích quy bơ bạch hãm nhi, hai cái hắc ửu ửu nam nhân một chút vừa lên đem nàng chen ở bên trong, một cây gạch men chạc tiến trước mặt thông đạo, một căn khác gạch men tắc không khách khí chút nào xâm phạm người vừa rồi đã đầy đủ khuếch trương qua lỗ đít. Bởi vì hai cây gạch men nguyên nhân, bị trà đạp sang huyệt cho dù là cận cảnh cũng thấy không rõ cái gì, dù sao chính là một mảng lớn gạch men đang di động. Khả con hát chuyên nghiệp hoàn thể hiện tại thanh âm lên, bị như vậy hai cây này nọ đâm, được kêu là thanh tinh tế kiều mị, tiết tấu phối hợp được vừa đúng, đơn giản nghĩ thanh từ đều bị la lên rung động đến tâm can, thôi tình hiệu quả so trực tiếp xem cũng muốn giỏi hơn thượng một ít. Ghi nhớ lấy thao tác sổ tay giảm bộ sậu, hắn mở đinh ốc dầu bôi trơn, để cho nàng quỳ sát nằm úp sấp tốt, tại thủy trong suốt sau khiếu ngoại, chậm rãi chen lên một bãi, thử một chút, đem chuỗi hạt viên thứ nhất đẩy vào. A, nàng chính ngẩng đầu chành xem tivi giảm tình cảnh xem, đột nhiên cảm thấy hậu đình vừa tăng, trong lòng không khỏi hoảng hốt, run giọng hỏi, ngươi. Ngươi tiến vào. Còn không có đâu rồi, dùng này nọ giúp ngươi thích ứng một chút, bằng không liệt thương. Hắn nhưng thật ra đã sớm mau nhịn không được, cũng biết chỗ này bản chức công tác đúng là vẫn còn đem đồ vật đưa ra ngoài mà không phải nghênh tiến vào, không cần thận trọng nói, thực thương tổn tới mới là muốn cả đời hối hận. Ta đây có phải hay không nên thả lòng? Nàng nhẫn nại lấy đã có một chút mắc đi cầu, nhẹ giọng hỏi. Ân, ngươi vừa vặn luyện một chút thả lòng, thực đến ta tiến vào, không cẩn thận lại nhanh khả dễ dàng bị thương. Hắn mắt liếc đồ sách thượng chỉ đạo, một bên tăng thêm dầu bôi trơn, một bên đem càng to bộ phận sau đi vào trong đưa vào. Nàng gật gật đầu, lấy củi trỏ chống đỡ thân thể, song trường giao ác, bắt đầu lần lượt hít sâu, cố gắng thả lỏng cơ bắp. Không hổ là đem tập thể hình làm như ăn cơm uống nước giống nhau chuẩn bị nhật trình nữ nhân, liền cả đáy chậu phụ cận cơ bắp lực đàn hồi đều phá lệ xuất sắc, theo cố ý thả lỏng, chuỗi hạt rất nhanh liền bị nuốt vào đến so với hắn đường kính hoàn to bộ, nói cách khác, đã mọi sự đã chuẩn bị. Không nghĩ tới lại nhanh như vậy, hắn lau mồ hôi, ôn nhu hỏi tiểu giao, như bây giờ, cảm giác có thể chịu được sao? Nàng thở gấp giật giật bàn chân, rên rỉ một tiếng, nói có thể, là được. Thật to a, đặc biệt, đến mức hoảng. Hắn nghĩ nghĩ, ra bên ngoài rút mấy viên cầu, đi theo đẩy nữa đi vào, nhìn chằm chằm bị chống đỡ viên mông mắt hưng phấn mà hỏi kia như vậy chứ. A, ừ, thật là lạ, cảm giác, nàng đôi mi thanh tú chói chặt, ngón chân cũng quyền lên, đừng xoay xoay đấy. Nhíu nhíu mày, xem ra quả nhiên hậu đình hoa không bằng trước mặt như vậy cảm độ lương hảo, hắn đành phải vươn tay, một bên hoạt động trơn mượt chuỗi hạt. Một bên nương chảy xuống dầu bôi trơn, dùng ngón tay đè lại nhô ra hòn le nộn thủ lĩnh, thật nhanh vẽ vòng. Đây là nàng tối thụ dụng tiền hí, cơ bản không có một trong, mới vài chục cái, nàng liền ngẩng đầu trầm hông, nhịn không được rầm gì nói a. Đúng, liền nơi đó, thật thoải mái. Lấy thể lực của hắn bây giờ, tần suất có lẽ cùng gậy đấm bóp chênh lệch còn có chút đại, nhưng bền tuyệt đối không là vấn đề, vì rất tốt hưởng dụng nàng khó được chịu vì hắn nếm thử cửa sau cốc nói. Hắn rõ ràng nhẫn nại lấy trong lòng nhốn nháo dục hỏa, cứ như vậy tà nằm nghiêng, một tay chuỗi hạt ra vào một tay dựa vào nhu bát đậu, mãi cho đến mấy phút sau, nàng thở gấp cúi người đi, hơi hơi co rút lấy đạt tới cao trào. Tiểu giao, kia, lần này liền đến lượt ta tiến vào à? Hắn rút ra chuỗi hạt vứt qua một bên, bổ chút dầu bôi trơn đi lên. Đang muốn hướng lão nhị thượng cũng xóa sạch điểm sách thương ra trận thời điểm, nàng lại uốn người đưa tay ngăn trở, lắc lắc đầu. Nói ngươi đợi lát nữa lại xóa sạch, ta còn không thân còn ngươi. À, hắn sừng sốt một chút. Đợi đi vào chỗ, đêm nay ngươi như thế nào tắm ta đều không cần hôn. Nàng cau mày, có nể nếp nói, sau đó, liền xoay người cúi đầu, đem hắn ngang dương con cặc chậm rãi ngậm vào trong miệng. Cho nên phải thừa dịp lấy còn làm tịnh ăn thật ngon một chút. Hắn cười cười, đành phải vuốt ve nàng rối tung tóc dài. Hưởng thụ trơn mềm cái lưỡi quấn quanh chảy tại trong quần tuyệt vời tư vị. Đương nhiên, chuyện này nàng cũng không tính thuần thục, khả năng cũng không có ý định để bụng luyện thật giỏi. Hơn phân nửa trong lòng nàng, những hành vi này chỉ cần làm được, đã đầy đủ nhắn dùm trong lòng tình yêu, kỹ xảo cái gì quá mức thành thạo, ngược lại sẽ có phóng đãng cảm thấy thẹn cảm giác. Đợi cho cằm hơi có chút mệt mỏi, nàng nâng lên thân, lau miệng, cắn môi xoay qua chỗ khác, lại nằm xuống, run giọng nói ân, ngươi. Đến đây đi. Với hắn mà nói, đây là đi vào tân thế giới từng bước, muốn nói không kích động là không thể nào đấy. Tuy nói đối chơi hậu môn hắn cũng không có đặc thù mê, nhưng nghĩ đến có thể hoàn toàn chiếm cứ một cái nữ nhân xinh đẹp trên người sở hữu bộ phận, hắn như thế nào chống đỡ được chủng loại tâm lý cám dỗ. Vẽ loạn tốt dầu bôi trơn, hắn điều chỉnh một chút tư thế, trước dùng ngón tay mở mở đường, làm đã nhắm chặt trở về lỗ đít lại trở nên mềm mại mở phân nửa, tiếp theo, mũi nhọn để ở nàng lỗ nhị, chậm rãi chợt đi vào bộ. Hừ ân, hai tay của nàng một chút liền bắt được sàng đan, lấy đầu gối vì điểm tựa, một đôi đi chân trần đều giơ lên, tại giữa không trung giao câu cùng một chỗ. Hắn cũng thoải mái mà thở dốc ra tiếng, hoàn toàn mới thể nghiệm thật sự là ở trước người nhanh chóng mở ra đại môn. Chắc nhất dồn lối vào giống như vài tầng tràn ngập co giãn đổi phiên cô, nhất chút nào bọc liếm quá quy đầu mẫn cảm nhất cái kia một đoạn, sảng đến hắn eo run lên, nhịn không được sẽ ở đó tối cạn chỗ nhẹ nhàng kéo ra đút vào vài lần. Khả nói như vậy, nàng lại coi như là lỗ đít chắc nhất hẹp địa phương lặp lại nghênh đón dương vật thô to nhất chỗ chống đỡ chen, nhịn không được gào thét một tiếng a. Thật to, chậm, chậm một chút. Hắn thở hổn hển vài hớp, ổn định tư thế, thế này mới hướng chỗ sâu nhất đẩy vào. Lướt qua hẹp nhất cửa vào, nội bộ độ ấm chợt lên cao vài phần, bốn phía cũng dần dần rộng rãi một ít, tuy nói không bằng miệng âm đạo bên trong có dày đặc phân bố nếp uốn hoặc là nổi lên, nhưng cốc đạo hữu một chút hay khúc chiết, chính là tiến vào sẽ có chồng ở quấy lỗi thấy, hơn nữa cho dù đi vào sâu nhất, cũng không cần phải lo lắng thống đến phần đáy đỉnh đau đớn nàng. Tại chỗ sâu nhất tạm thời dừng lại, hắn cúi người xuống, hôn nàng run rẩy lưng, ôm nàng đẩy đà hợp kiều nhuyễn mỹ nhũ, chậm rãi xoa lấy, trước thích ứng một chút, tiểu giao, nếu khó chịu liền nói với ta. Trăm vạn đừng cứng rắn nhẫn. Ân, nàng gật gật đầu, nằm đợi trong chốc lát, nhỏ giọng nói, ngươi. Ngươi động động xem. Ngươi không sao. Không có việc gì, cùng lần đầu tiên thời điểm so, một chút cũng không đau. Là được, chính là phòng. Nàng cau mày, nhìn về phía trong màn hình đang ở a dâm khiếu con hát, nhẹ nói, người động động thử xem. Tốt, hắn hít vào một hơi, chậm rãi ra bên ngoài rút ra. Lớn con cặc mới di động một điểm, chung quanh thành ruột liền trượt chặt lại, mút ở hắn nhuyễn động. Tuy nói tương đối, nàng phía trước kia một ngụm danh khí là càng thêm mất hồn một ít, nhưng như vậy nhất hút nhất nhuyễn, so với vừa rồi cắm vào thời điểm đẹp không biết vài lần. Hắn mở miệng khí, hừ nhẹ nói, thật thoải mái. Vậy là tốt rồi, nàng gấp rút thở gấp, hiển nhiên còn không có từ sau đỉnh bao hoa thải trong quá trình cảm nhận được cái gì khoái cảm, chính là bị đè nén mắc đi cầu theo con cặc rút ra mà lỏng giải phóng cảm mang đến vài phần sung sướng. Mặt khác, liền cả cái loại địa phương đó đều bị hắn giữ lấy vi diệu bị chinh phục cảm giác, đã ở nàng mềm yếu trong trái tim chậm rãi lan tràn. Phát giác được buộc chặt hạ thể cơ bắp thời điểm, hắn sẽ phát ra khoái trá thở dốc. Nàng nhẫn nại quá tối tăng vài cái, mà bắt đầu chủ động nghênh hợp động tác của hắn, co rụt lại vừa để xuống. Sau khiếu kết cấu vốn chính là lối vào chặt nhất, con cặc xâm nhập trong đó, căn bộ đã bị chặt chẽ ghìm chặt, máu tràn đầy dưới, liền cả quy đầu đều so bình thường chướng đại vài phần, hơn nữa rút ra khi chàng khang mấp máy khoái hoạt, rất nhanh khiến cho hắn say mê trong đó, giúp đỡ cao ngất tuyết đồn lắc lư lên. Dần dần, nàng rốt cục cũng được mở ra mới mẻ thế giới. Cảm giác khó chịu hoàn toàn sau khi biến mất, nàng nhanh chóng đắm chìm đến mới mẻ phức tạp trong vui sướng, nghiêng đầu nhìn trên màn ảnh con hát ra sức biểu diễn động tác, không tự chủ bắt chước mà bắt đầu, vặn vẹo eo nhỏ, rất mông nghênh đón. Khoái cảm tại lửa nóng mài làm chạy về phía đỉnh phong, e sợ cho nàng không có biện pháp từ nơi này dị thường đường nhỏ ở bên trong lấy được khoái hoạt, hắn ôm nàng chuyển thành nằm nghiêng, tách ra nàng trắng noãn chân thon dài, từ sau phương cố gắng kích thích đồng thời, vòng qua một tay. Đè lại nàng nhảy cảm âm hạch, như cũ bay nhanh xoa nắn. Tuyệt vời tư vị rốt cục kích phá nàng sau cùng trái tim, tại hòa lẫn trị chứng cảm kỳ dị phấn khởi ở bên trong, nàng mở miệng kêu lên, phản thủ lung tung vuốt ve hắn hùng tráng lưng, thế nhưng trước một bước đi. Tiểu giao, thoải mái sao, thoải mái sao, hắn hôn nàng thiên nga giống nhau trắng noãn thon dài cổ, to thở gấp tăng nhanh tiến lên tốc độ. Nàng ngượng ngùng nói ra khỏi miệng, cũng chỉ là cong lên lưng một bên sau này tủm mông một bên gật đầu. Tiểu giao, ta muốn, đến đây, ân, đến đây đi, ừ, ân a. Sau cùng một chuỗi dày đặc va chạm, giống như đem linh hồn của nàng đều đỉnh cách thất khiếu, khi hắn hung hăng đỉnh đầu, tại phun ra nhanh dính sát, nàng cũng phát ra dài nhỏ uyển chuyển rên rỉ, sợ run chạy về phía Hạnh Phúc Cao Phong. Thứ 66 tập. Chương 357. Quạt vù vù chuyển động, Tân trải qua du trục thanh âm cũng không quá lớn, ngoài cửa sổ biết cùng con dế mèn hợp tấu cũng tựa hồ đã đến mệt mỏi kỳ, so vừa rồi an tĩnh không ít. Cho nên trong phòng, rõ ràng nhất tạp âm là được Triệu Đào ồ ồ thở dốc. Hắn nhìn chằm chằm hai tay chống đỡ bàn Kim Lâm, con mắt hãy cùng bị một cái vô hình dây nhỏ đen ở dường như, trực lăng lăng hướng tới nàng trần như nhộng xinh đẹp trần chuồng, tham lam hướng chính mình trong đầu khắc. Cho dù có quạt điện, trong phòng cũng không tính mát mẻ, mặc bảo thủ Mạnh Hiểu Hàm đã ra khỏi nhất ót mồ hôi, càng không ngừng uống này nọ, tóc mái hai bên tóc ngắn đều bị dính vào thái dương. Kim Lâm mồ hôi hơi chút thiếu một ít, nhưng đánh bài đánh cho như vậy đầu nhập, cũng không có ít hơn nhiều. Đường cong duyên dáng xương quai xanh lõm xuống chỉ hướng trung ương, kia tượng trưng cho không có dư thừa mỡ tại thân thể chữ hàng cổ, mồ hôi dịn một chút ngưng tụ thành tích, từng giọt xếp thành nói, từng đạo tụ lên, chậm rãi từ trung ương cửa ra vào đi xuống thẳng đi. Kia nhất châu mồ hôi lăn qua bóng loáng tế nị da thịt, rất nhanh trượt vào mê người cốc địa âm ảnh bên trong. Nó trải qua đường nhỏ hai bên, tuyết trắng nhu nhuận cái gò đất cao ngất, mất đi nịt vú trói buộc về sau. Toàn dựa vào thiếu nữ thanh xuân thân thể co giãn duy trì cùng dẫn lực đối kháng dơ lên, tại hạ phương tự nhiên mà vậy tạo thành nặng trịch vô cùng no đủ độ cong. Lăn qua khe ngực mồ hôi, bị trên rốn phương tế tế lông tơ chậm lại tốc độ, một tấc tấc na quá trắng nõn bình nguyên, trượt xuống phía dưới phương cách đó không xa rốn. Tiếp theo, biến mất tại cái đó nho nhỏ hố cạn. Ánh mắt đi theo một giọt mồ hôi du lãm một lần. Tại bên cạnh bàn lộ ra đen nhánh đám lông một góc thượng do dự dự xoay một vòng, lại trở về thon dài nơi cổ, một lần nữa nhìn lên. Lửa nóng phấn khởi lèn tại tứ chi bách hài, miệng đắng lưỡi khô cảm giác rốt cục làm Triệu Đào có điểm chịu không nổi, hắn vươn tay, cầm lên đồ uống, rầm rầm uống lên hai đại miệng. Mà Mạnh Hiểu Hàm, vẫn còn khiếp sợ quá độ giải ra trạng thái, con mắt trợn to bận việc cùng Kim Lâm đối diện, để ở trên bàn tay không tự chủ liền nắm thành quyền, hơi hơi phát run. Kim Lâm hiển nhiên cũng không phải biểu hiện ra chấn định như thế, không riêng trên mặt nổi lên một tầng son hồng, dưới mặt bàn chân của chỉ nhích lên, hô hấp đều dồn dập vài phần, liền đới trắng noãn bộ ngực giác đại phúc độ phập phồng, hai khỏa tiểu tiểu hồng đậu giống như hai co lại thành một đoàn xích trùng, như muốn bay đi. Ta làm xong rồi, Kim Lâm hắng giọng một cái, chậm rãi ngồi xuống, rốt cục nâng lên nhất tay chặn kiên đĩnh hai vú, nhìn chằm chằm Mạnh Hiểu Hàm nói, ra, tiếp theo đem. Triệu Đào thế này mới phân ra tâm tư nhìn thoáng qua Mạnh Hiểu Hàm biểu tình. Nếu như nói phía trước Mạnh Hiểu Hàm ánh mắt của hoàn cực kỳ phức tạp, nhiều mặt giao chiến lăn lộn thành một đoàn, như vậy hiện tại, ghen tị chi này đại quân cũng đã quét ngang thiên hạ. Điều này cũng thật sự không trách Mạnh Hiểu Hàm, dù sao trải qua trung học 3 năm ngồi chơ, phi nghệ thuật trường học nữ sinh kỳ thật đều là mặc quần áo so cởi hết còn tốt hơn xem, giống Kim Lâm như vậy nên chặt chẽ địa phương rắn chắc nâng lên. Nên no đủ địa phương lực đàn hồi 10 phần đẫy đà kiên đính, một thân cao thấp cơ hồ không có gì tì vết nào trần truồng, nữ trong phòng tắm phòng trường đều không thấy được vài cái. Triệu Đào nghĩ rằng, khó trách Dương Nam sẽ ở phòng tắm bên kia không kềm chế được, hắn lúc này cách góc bàn nhìn như vậy lấy, lão nhị đều hận không thể đem cái bàn đỉnh lật, nếu để cho nay đã bị khai phát ra Dương Nam thấy Kim Lâm này bộ dáng, bảo không cho phép lúc này phải kẹp chặt chân làm cho hưng phấn chất lỏng không chảy xuống. Ngươi còn muốn đánh, Mạnh Hiểu Hàm đỏ mặt long khởi bài đôi, thanh âm phát run hỏi. Đánh, nói hay lắm 10 giờ coi bói cho ngươi, ta người này muốn mặt, cũng không xấu lắm. Kim Lâm hời hợt nói, sao bài a? Chúng ta tiếp tục. Ngươi tình nguyện cởi thành như vậy, cũng không chịu thua một lần lời thật lòng cho ta. Mạnh Hiểu Hàm liền cả sao bài động tác đều không lanh lẹ, trong đầu hơn phân nửa đã loạn thành hỗn loạn, ngươi liền sợ ta như vậy hỏi ngươi vì sao không cần sao. Ta tại sao muốn sợ? Kim Lâm cười híp mắt nói, ta đều nói ta không cần thiết. Ta chính là không nghĩ nói cho ngươi biết vì sao, của ngươi vì sao, được tự mình nghĩ. Mạnh Hiểu Hàm run lên, trong tay giường hai tầng bài phản đối vị trí tốt, hoa lạp lạp gắn một bàn. Vừa vặn nàng dương mắt nhìn đến Triệu Đào đang lườm một đôi ánh mắt hận không thể niêm trụ mí mắt chính ở đàng kia đối với Kim Lâm trần chuồng từng ngụm ăn rau trộn đậu hủ non, khí được hừ một tiếng, đem bài hướng hắn trước mặt đẩy. Triệu Đào, xào bài. Triệu Đào thế này mới lưu luyến không rời xoay quá mặt ra, tắm nổi lên bài. Mạnh Hiểu Hàm quay mặt nhìn thoáng qua Kim Lâm, tựa hồ có chút hối hận, nín vài giây, nói quên đi, ngươi. Ngươi vẫn là đem váy mặc vào đi. Không nghĩ tới Kim Lâm ha ha cười, đem váy liền áo ném tới trên giường, không mặc, tưởng ra lệnh cho ta, lại thắng sao chờ ta chọn đại mạo hiểm a. Kế tiếp này một phen bài, Mạnh Hiểu Hàm đại thất tiêu chuẩn, Triệu Đào thì càng đừng nói nữa, nói hồn bất phụ thể đều là nhẹ, Kim Lâm một tay không tính là quá tốt bài lăng là người thứ nhất chạy xong. Xem nàng dương dương đắc ý ôm một cái ngực bộ dạng, hắn đột nhiên nhớ lại trước kia phòng trò chơi lý đánh quyền hoàng 97 bị cấm chỉ một loại đấu pháp, lõa giết. Còn lại hai người bọn họ, Mạnh Hiểu Hàm lập tức khẩn trương, vội vàng nếm thử ngưng tụ lực chú ý, khả tay nàng phong không thuận, phía trước lại tâm loạn như ma bất lưu thần hủy đi một cái tiểu xuyến, một hàng cài cụ đầu như thế nào cũng chạy không thoát, đành phải ôm nỗi hận bại trận. Nàng biết Kim Lâm trên người đã cởi không thể cởi, một bộ hoàn toàn bất cứ giá nào bộ dạng, làm sao còn dám chọn đại mạo hiểm, do dự dự một phen, đoán chừng là nghĩ rằng dù sao liền cả tự an ủi đáp án tất cả nói, còn có cái gì khả mất mặt, liền mở miệng nói ta chọn lời thật lòng. Kim Lâm ha ha cười, hỏi tốt, ta đây liền hỏi. Hiểu Hàm, nếu, ta là nói nếu, Triệu Đào phi thường muốn cùng ngươi phát sinh cực kỳ hữu nghị quan hệ thân mật, ngươi biết ta ý tứ đấy, như vậy, chỉ dùng là hoặc là không phải đến trả lời ta, ngươi đời này có phải hay không cũng không muốn. Ta, Mạnh Hiểu Hàm cánh môi chiến giật mình, ta chỉ muốn nghe là hoặc là không phải, khác có thể trả lời hoàn nói sau. Kim Lâm trực tiếp cắt đứt nàng. Đương nhiên, không phải, nàng đỏ lên mặt, quẫn bách vô cùng nói. Kia một tiếng tuy rằng so mũi kêu lớn hơn không được bao nhiêu, khả trong phòng coi như im lặng, Triệu Đào nghe được rành mạch, nhịn không được lão nhị chính là nhích lên. Khả Kim Lâm cố tình nghiêng một cái đầu, cau mày nói tại sao là bốn chữ. Ta không có nghe thanh, ngươi nói cái gì? Ta nói không phải, Mạnh Hiểu Hàm lập tức hô lên, trong mắt chứa đựng lệ trừng mắt Kim Lâm, không đúng không đúng không phải. Ngươi cái này nghe rõ à? Kim Lâm cười tủm tỉm dùng ngón tay gõ bàn một cái nói, nhìn chằm chằm nàng nói ngươi làm gì đuổi theo ta không phải hỏi vì sao? Ta xem, chính ngươi cũng không phải thực để ý sao? Chương 358. Mạnh Hiểu Hàm giờ phút này tâm tư hơn phân nửa tựa như cái sữa tươi dũng, bị Kim Lâm một gậy cắm đi vào trộn lẫn. Mắt thấy liền khuấy thành bơ, dính núc ních mềm nhũn lưu động không ra. Nàng đỏ mặt truyền liếc trong mắt suy nghĩ hồi lâu, mới ngập ngừng nói ta không phải ý đó, ta là nói, về sau, hiện tại, ta, xem nàng đã liền cả dáng dấp giống như biện bạch ngôn ngữ đều tổ chức không đứng dậy, Kim Lâm không chút do dự thừa thắng xông lên, cầm lấy bài đến cả cọ rửa tốt, hướng trên mặt bàn vỗ, dùng sức thật lớn, chấn động chính nàng vậy đối với phì nộn bạch thỏ nhi đều lung lay hai vòng, lại đem Triệu Đào ánh mắt hút tới, trong miệng cười duyên nói được rồi, ta hiểu, đừng dài dòng, tiếp theo đem. Triệu Đào cả đầu đều là Kim Lâm trắng bóng hoảng mắt người choáng váng cái vú, một phen bài nắm ở trong tay liền đối tử đều có thể tách ra bãi, chỗ nào còn có hảo hảo đánh bài tâm tư. Mà Mạnh Hiểu Hàm rối loạn phương thốn sau, đừng nói ký bài tính bài, liền cả cầm một đôi tám muốn xen vào một đôi chín chuyện nhi đều làm đi ra, Kim Lâm tùy tùy tiện tiện, liền đem nàng thắng được đánh tơi bời, thuận lợi khải hoàn. Bất quá Mạnh Hiểu Hàm bài vẫn tạm được, lần này thua biến thành Triệu Đào. Kim Lâm cũng không vô nghĩa, nói thẳng không hỏi, ngươi khẳng định là chọn đại mạo hiểm đúng không? Vậy được, đem áo thoát, ta dù sao bây giờ là cởi chuồng không sợ mặc quần áo đấy. Triệu Đào cổ họng lăn một chút, gật gật đầu, đem trên người t-shirt áo sơ mi sam cởi ra. Tại đại hạ ngày thị trấn, quang bàng từ đại thúc bên đường tùy ý có thể thấy được, cùng bọn họ kia một thân ba đào nhộn nhạo du phiêu so sánh với, Triệu Đào gần nhất tráng thật không ít trên thân coi như là có vẻ có mỹ cảm. Nếu như là ở sân trường xăm lấy đứa nhỏ hoạt động thời điểm hắn như vậy tú một chút, Mạnh Hiểu Hàm nói không chừng còn sẽ lặng lẽ tại cửa sổ nhìn lén trong chốc lát. Nhưng bây giờ là ở Kim Lâm bên trong túc xá, tại một hồi đã sớm trạch đường dây lời thật lòng đại mạo hiểm trong trò chơi, tại đã trần như nhộng Kim Lâm bên người. Mạnh Hiểu Hàm biểu tình nhất thời lại trở nên phức tạp vài phần. Kim Lâm đưa qua phác khắc cúi đầu xào bài, cười nói ai, Hiểu Hàm, người nói Triệu Đào. Hắn rốt cuộc sợ chúng ta hỏi hắn cái gì đâu này. Như thế nào, vẫn muốn chọn đại mạo hiểm à. Thẳng như vậy Bạch nhắc nhở lập tức đem Mạnh Hiểu Hàm ý nghĩ mang ra khỏi một cái thật to dấu chấm hỏi, nhỏ giọng nói đúng nga. Triệu Đào, người như thế nào một lần thật tình lời cũng không dám chọn à. không nghĩ tới sẽ ở lúc này bị Kim Lâm đột nhiên phá. Triệu Đào ngẩn ra, liền vội vàng nói ta vốn cũng không có thua vài lần a, hơn nữa. Đại mạo hiểm trừ bỏ 10 nhảy ếch ở ngoài, ta còn đều thật thích đấy, đều nhanh cùng thường cho vậy, ta khẳng định không bỏ được đổi lời thật lòng đúng không? Mạnh Hiểu Hàm trong mắt nhất thời tràn đầy ghen tuông, ngươi. Ngươi liền cả, thân chân của nàng nha tự đều thật thích sao? Kim Lâm đưa tay nói ai ai ai, đủ a, có chuyện nhiều thắng vài thanh, đợi Triệu Đào chọn lời thật lòng thời điểm hỏi lại. Sờ bài, nhanh. Kim Lâm thượng phong như trước chiếm được thực ổn, Mạnh Hiểu Hàm trạng huống vẫn như cũ không tốt, một phen xuống dưới, lại bị Kim Lâm trực tiếp thắng được nàng một hồi. Ta, Mạnh Hiểu Hàm có vẻ phi thường dãy dụa, nàng do dự luôn mãi, hay là không dám lại để cho Kim Lâm đối với mình vấn đề, nhỏ giọng nói, ta chọn đại mạo hiểm. Nga, vậy ngươi cởi a? Kim Lâm trực tiếp bắt đầu xào bài, thời gian cũng không thiếu, ta muốn là vận may tốt. Liền túm hai người theo giúp ta cùng nhau quang. Cởi A Hiểu Hàm, nhất kiện. Mạnh Hiểu Hàm gấp rút thở dốc vài lần, để tay tại tay áo ngắn nút thắt, nhìn Triệu Đào đầu tới được tầm mắt, do dự mà ngượng ngùng cởi bỏ. Kim Lâm nâng má chậm rãi nói ngươi thẹn thùng cái gì a? Không phải đều bị trực tiếp thượng miệng liếm qua sao, nhìn một chút cũng sẽ không thiếu khối thịt, nói sao ngươi mặc nhiều như vậy, đừng tiếp tục thua là được. Ngươi thắng ta ba cái ta liền trần chuồng rồi. Ta thắng ngươi ba cái ngươi ít nhất còn có thể thừa cái quần cộc a. Mạnh Hiểu Hàm quay đầu trừng mắt nhìn Kim Lâm liếc mắt một cái, đưa ngang một cái tâm cắn răng một cái, bay nhanh cởi bỏ nút thắt đem ngắn tay áo sơ mi cởi, điệp tốt để qua một bên. Nàng trước mặt quả nhiên hoàn mặc cái sấn để tiểu bạch ngực, nhưng trong áo lót lại không khác, đi xuống ngồi xuống, trước hết giơ tay lên che ở khả năng điểm lồi địa phương, mặt đỏ tai hồng nói tốt lắm, tiếp theo đem. Mặc kệ cái gì ván bài. Càng là tưởng thắng sợ thua, thì càng dễ dàng đem quần lót đều thua sạch sẽ. Ra bài đã hoàn toàn không có kết cấu Mạnh Hiểu Hàm rất nhanh liền lại bị Kim Lâm lấy ván kế tiếp, nhìn Kim Lâm tựa hồ có điều ánh mắt mong đợi, nàng hung hăng cắn chặt răng, một bên run giọng nói ta chọn đại mạo hiểm. Một bên cởi bỏ mép váy khóa kéo, đem váy cũng cởi ra điệp tốt. Tuy nói còn lại một cái an toàn khố vậy quần đùi ở bên trong ăn mồi, khả cái kia không riêng chiều dài chỉ có thể đắp lại bẹn đùi nhiều một chút. Hoàn co giãn rất tốt phi thường bên người, Triệu Đào thừa dịp nàng xem Kim Lâm thời điểm bay nhanh hướng dưới bàn nghiêng người trộm liếc một mắt, liền phát hiện nàng dài nhỏ chân đường cong đã cơ hồ toàn bộ bạo lộ ra, trắng nõn nhưng khuyết thiếu khỏe mạnh cảm giác da thịt, cũng trên cơ bản không có cái gì che lấp. Ai nha, không cần khẩn trương như vậy nha, bơi lội thời điểm thật nhiều nữ sinh ăn mặc so ngươi này còn thiếu đâu. Kim Lâm cười nhắc nhở một câu, đem tắm xong bài vỗ, ra, tiếp tục. Ta đều lõa vịnh hoàn không nói gì đâu. Bơi lội. Này có chút hoài niệm từ ngữ theo Kim Lâm miệng đâm vào Triệu Đào trong óc, mang đến cho hắn một trận châm nhỏ đâm vào vậy đau đớn. Trong lòng hắn đột nhiên một trận khổ sở, không nhịn được nghĩ, nếu năm đó cái kia thích bơi lội nàng, nhìn đến hắn nay cùng Kim Lâm như vậy nữ sinh cùng tính một lượt kế Mạnh Hiểu Hàm, chỉ sợ sẽ đem hắn một đường khinh bỉ đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa a. Đắm chìm ở qua lại hoài niệm ở bên trong. Hắn hoàn toàn bằng bản năng ra lại bài, kết quả một phen xuống dưới, đầu óc đều nhanh muốn nhân nhiệt độ cao mà chết cơ Mạnh Hiểu Hàm tuyệt vọng lại thua rồi một phen. Chọn lời thật lòng a. Kim Lâm hai cái thon dài đầu ngón tay thật nhanh đập chính mình đỏ bừng như say hai gò má, trả lời ta một vấn đề, cũng không cần tiếp tục thoát, không tốt sao. Mạnh Hiểu Hàm cắn môi suy nghĩ hồi lâu, nâng lên mông, đem ăn mồi quần đùi cũng cưỡi ra. Mặt bàn vừa vặn chặn Triệu Đào tầm mắt. Trong lòng hắn lại chính loạn lấy, trong lúc nhất thời không nghĩ tới muốn nhìn lén. Khả Kim Lâm gò má liếc một cái, trực tiếp cười nói Hiểu Hàm, ta đều lập tức lớn hơn hai, người như thế nào hoàn xuyên loại này thuần miên bạch quần lót a, cùng cái học sinh trung học dường như. Không cần ngươi quan tâm, Mạnh Hiểu Hàm phảng phất có chút thiếu dưỡng, gấp rút thở gấp, xào bài, xuống. Tiếp theo đem, tục ngữ nói thừa dịp ngươi bệnh muốn mạng ngươi, Mạnh Hiểu Hàm giờ phút này chính đại thất tiêu chuẩn. Như vậy không dùng nàng thúc giục, Kim Lâm cũng tích cực thật sự, rất nhanh đem bài tắm xong, hướng trung gian đẩy, cười nói Triệu Đào, xem ra ngươi cũng sắp có nhãn phúc a, cũng đừng quên một lần, hai chúng ta ai vóc người đẹp nha. Mạnh Hiểu Hàm mặt của trở nên đỏ hơn, tân động vào bài cũng chưa cầm chắc, cách cách mang rơi vài chương. Triệu Đào nhìn nàng quẫn bách không giúp biểu tình, đột nhiên một trận đau lòng, minh minh bên trong, vừa rồi bởi vì bơi lội cái từ này mà nhớ tới cặp mắt kia. Cũng giống như tại nghiêm nghị theo dõi hắn. Hắn thở sâu, tại trên đùi mình dùng sức bấm một cái, sau đó, hết sức chuyên chú đem lực chú ý tập trung đến ván bài thượng. Tranh thượng du kỹ thuật hàm lượng cũng không rất cao, Kim Lâm lúc này lại đang đắc ý, không có phòng bị, Triệu Đào vận may coi như không tệ, tại Mạnh Hiểu Hàm bừa bộn ra bài dưới tình huống, nương nhà dưới tiện lợi, cái thứ nhất chạy trốn, trước chiếm đóng người thắng vị trí. Kim Lâm nhíu nhíu mày, tựa hồ đối với hắn đột nhiên bắt đầu còn thật sự cảm thấy có chút bất mãn, dưới bàn đá hắn một chút về sau, cái thứ hai chạy trốn, sau đó, cũng không đợi Mạnh Hiểu Hàm tự hỏi thời gian, lập tức ép hỏi Hiểu Hàm, người chọn cái nào, lời thật lòng là đại mạo hiểm. Tinh thần đều đã có điểm hoảng hốt, Mạnh Hiểu Hàm hai tay nắm lấy ngực vạt áo, tuyệt vọng nói ta chọn đại mạo hiểm. Kim Lâm có chút đắc ý quay đầu nhìn Triệu Đào liếc mắt một cái, xử một cái ánh mắt. Rất rõ ràng, nàng cảm thấy, đây là kéo xuống Mạnh Hiểu Hàm nhàm chán lòng xấu hổ cơ hội tốt nhất. Như vậy nữ sinh, khả không có nhiều cơ hội bị dẫn đường đến thời khắc này hoang mang lo sợ trạng thái. Nhưng Triệu Đào hắng giọng một cái, tại vẫn duy trì Kim Lâm vô hình chung đắp nặn quy tắc điều kiện tiên quyết, mở miệng ôn nhu nói Hiểu Hàm, chọn một bộ y phục, xuyên trở về a. Chương 359. Kim Lâm nhíu nhíu mày, nhưng lập tức lại làm ra một cái quyến rũ mỉm cười, làm nũng giống nhau nói Triệu Đào, ngươi điều này cũng quá không công bình a, ta cần phải ghen tị. Hiểu Hàm, ngươi xem, là hắn biết đau lòng ngươi. Mạnh Hiểu Hàm cúi đầu, đưa qua ngắn tay áo sơ mi trước đeo vào ngực ngoại, một bên vội vàng hệ trừ, một bên nhẹ nói không chừng hắn chính là chê ta dáng người không tốt, vội vã bảo ta bọc lại đâu. Theo từng viên một đem nút thắt cột lên động tác, tay nàng thật nhanh ổn định lại, không hề có chút run run. Toàn bộ cột chắc về sau, nàng chậm rãi ngẩng đầu, đưa qua còn dư lại không có mấy đồ uống, mở đinh ốc ngửa đầu rót xuống, mỉm cười, nói tốt lắm, ra, tiếp theo đem. Kim Lâm nụ cười trên mặt phi thường ngọt ngào, khả dưới bàn lại nhịn không được đá Triệu Đào một cước, ném cho hắn một cái căm thức ánh mắt, đem bài tắm xong, chia làm hai sấp, tốt, sau cùng nửa giờ rồi. Đánh xong thầy tướng số. Ân, Mạnh Hiểu Hàm hít một hơi thật sâu, nhẹ nói, ta sẽ chờ ngươi hỗ trợ, tính toán ta gần nhất luyến ái vận thế rồi. Ta xem nha, ngươi gần nhất luyến ái vận thế khẳng định không sai. Người trong lòng biết đau lòng ngươi, còn có so đây càng xinh đẹp sao? Kim Lâm một bên sờ bài, vừa cười nói. Nhưng Mạnh Hiểu Hàm không để ý tới nữa nàng, chỉ tự thiếu phi thiếu gật gật đầu. Liền làm thượng một phen thua ra, đánh ra trực tiếp bài. Khôi phục 7 thành tiêu chuẩn Mạnh Hiểu Hàm lại cầm một tay bài tốt, dễ dàng trở thành người thắng. Nhưng Triệu Đào này đem hãy cùng tự cấp thượng một phen trả nợ giống nhau, như thế nào ra cũng không thuận, bị Kim Lâm nghẹn đến cuối cùng. Hắn đành phải cười sờ sờ đầu, nói đại mạo hiểm. Hiểu Hàm ngươi nói đi. Kim Lâm ở bên lạnh lẽo bỏ lại một câu ngoạn liền chơi được còn thật sự điểm, đại mạo hiểm ai? Tốt xấu có điểm khiêu chiến, đừng làm giống như cho nhau hỏi han ân cần giống nhau được không? Mạnh Hiểu Hàm biểu tình đổi, nàng cắn môi, có vẻ có điểm không cam lòng, lại có chút ngượng ngùng. Kim Lâm đợi vài giây, cười nói ngươi cũng thật sự là đủ ma kỳ đấy, Hiểu Hàm, ngươi muốn cho hắn làm gì đã nói, ta đều như vậy rồi, ngươi hoàn ra mặt mỏng nà. Mạnh Hiểu Hàm cúi đầu nhìn, đột nhiên xách ghế hướng Triệu Đào bên người ngồi tỏa, không dám nhìn hắn. Có điểm cứng rắn nói đem chân giơ lên, nhỏ giọng nói ta cũng muốn ngươi, thân ta đấy. Kim Lâm vội vàng giơ tay lên đem cười che trở về, cười nói Hiểu Hàm, bình thường rất thích sạch sẽ đấy, như thế nào lúc này cũng không nói trước lau nữa à. Mạnh Hiểu Hàm cả người run lên, ai nha một tiếng vội vàng rụt trở về, cúi đầu hướng trên giường nhất chỉ, Triệu Đào, cấp, cho ta trương khăn ướt. Triệu Đào chịu đựng một bụng tham trùng rút một tấm đi ra. Xoay người bắt lấy nàng tế mắt cá chân, nhẹ nhàng kéo đến chân của mình lên, ôn nhu nói, ta lau cho ngươi. Kim Lâm nhíu nhíu mày, lại tới nữa một câu Hiểu Hàm, người này sẽ không sợ hắn nói qua phân sao. Mạnh Hiểu Hàm quay đầu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, dựa vào cái gì a, thân ngươi chân thời điểm liền không quá phận. Hắn còn nói qua như ta vậy, như vậy dầu sơn móng tay đẹp mặt đâu. Hai câu này vứt ra. Cơ hồ gần giống tiểu học nữ sinh thường bạn chơi khẩu khí. Triệu Đào vội vàng dùng ngón tay đâm khăn ướt tại Mạnh Hiểu Hàm kẽ ngón chân lý vừa chui, lau sạch sẽ sau cùng mấy chỗ, cười nói kia. Ta đã tới. Mạnh Hiểu Hàm nhất thời lại hồng thấu mặt, quay đầu ra nhìn cửa sổ, mũi hừ hừ giống nhau nói ân. Ta, có chơi có chịu. Cũng không biết là thẹn thùng quá, là chân răng thượng thật sự khá có vài phần mẫn cảm, Triệu Đào lè lưỡi tại nàng mẫu chỉ phía dưới phấn nhuận đệm thịt thượng vừa mới nhất liếm, nàng liền a một tiếng bụng miệng, đầu gối đều không tự chủ nhéo một cái. Hắn hai mắt tỏa sáng, nhất thời thả chậm tốc độ, một bên dùng đầu lưỡi vẽ vòng, một bên vòng qua nàng gan bàn chân bên cạnh mu bàn chân bộ phận, chỉ cần không phải bệnh chân bẹt, kia một đạo nguyệt nha bàn hình cung dễ dàng sẽ không bị mài, bình thường là toàn bộ lòng bàn chân tối mềm mại tỉ mỉ địa phương, hơn nữa tiếp cận gan bàn chân ngứa thịt, chỉ cần đích thân lên đi còn thật sự hôn hôn, đại đa số cô gái đều sẽ có cảm giác. Quả nhiên, hắn hàm kèn action team metonica giống nhau ngậm chặt bên nàng mặt bàn chân, trơn mượt đầu lưỡi mới dán để trái phải liếm 5-6 xuống, Mạnh Hiểu Hàm giọng mũi liền trở nên ngọt lành mà kiều mị, thở ra khí bị nàng nắm ở trong tay, giống như có thể nặn ra chất mật giống nhau. Hơn nữa, bắp đùi của nàng thế nhưng không tự chủ hướng nội kẹp chặt. Đây cũng tiểu lại bạch non nớt chân răng, thế nhưng thật là nàng vùng mẫn cảm. Chỉ sợ chính nàng đều không nghĩ tới là như thế này à. Triệu Đào trong lòng mừng rỡ, một tay nâng gót chân nhẹ nhàng vuốt ve, một tay nắm bắt ngón chân ôn nhu xoa nắn, ướt nhẹp đầu lưỡi liền dọc theo mắt cá chân, mu bàn chân đường vòng qua lại xoay quanh, chỉ chốc lát sau, liền liếm lấy nàng hừ lên tiếng, trên ngón chân trọn nổi lên gân, màu xanh nhạt mạch máu đều có thể dùng đầu lưỡi vuốt ve ra vi đột độ cong. Tốt, tốt lắm, đủ, ngừng, cũng không biết rốt cuộc phát sanh biến hóa gì. Mạnh Hiểu Hàm mới kiên trì Kim Lâm một nửa nhiều thời giờ, tự vội vàng mở miệng hô ngừng, đi theo điện giật giống nhau đem chân rụt trở về, mặt đỏ tai hồng chuyển ghế chạy nạn giống nhau ngồi trở lại tại chỗ, ra, đánh hạ một phen a. Kim Lâm hừ một tiếng, đem vừa rồi bàng quan thời điểm tắm xong bài hướng trung gian vỗ, nói đến. Mạnh Hiểu Hàm gật gật đầu, cầm lấy đồ uống đúng rồi đối chỉ, mới phát hiện đã uống xong, nhất thời có điểm xấu hổ. Triệu Đào đem mình cái chai đưa tới, nhẹ nói uống của ta a, của ta còn nhiều hơn đâu. Mạnh Hiểu Hàm nhận lấy, mở đinh ốc tre, lại có điểm do dự. Triệu Đào lập tức ôn nhu nói ta liền quá miệng, nếu không làm Kim Lâm lấy cho ngươi cái chén. Nàng đỏ mặt lên, lập tức nói không có việc gì, không dùng. Nói xong há miệng đối ở Triệu Đào đã uống địa phương, rầm rầm đổ hai cái. Cũng không biết là vận khí của nàng bị Triệu Đào theo chân thượng liếm không có. Là quá thoải mái làm cho ra sức suy nghĩ nhi theo phía dưới khe hở chảy điểm ra đi, phía dưới này đem Mạnh Hiểu Hàm hôn chiêu tần suất, kết quả lại bị Kim Lâm lấy ván kế tiếp. Kim Lâm cười dài nhìn nàng, Hiểu Hàm, chọn A, lời thật lòng đâu. Là đại mạo hiểm, vừa mới mặc vào ngắn tay áo sơ mi, Mạnh Hiểu Hàm tựa hồ không nghĩ cởi ra, như vậy thoát mặc một chút cởi mặc một chút cởi, tránh không được ba cấp ảnh thị minh tinh. Nàng do dự suy nghĩ hồi lâu, mới nhỏ giọng nói ta không cần thoát, ta chọn lời thật lòng. Kim Lâm hoàn toàn chính là chảy quất roi nàng lòng xấu hổ đến giống nhau, lập tức cười nói nga, được rồi, kia. Người mới vừa rồi bị Triệu Đào thân chân thời điểm đều rên rỉ đi ra, nghe được trong lòng ta ngứa nhẹ nhẹ. Vậy ngươi, dùng gật đầu hoặc lắc đầu đến trả lời ta, không dùng mở miệng nói ra, ngươi lúc này có phải hay không cùng tự an ủi thời điểm giống nhau, nơi đó ướt. Triệu Đào theo bản năng giơ tay lên cả cái mũi, đều có chút lo lắng chính mình đột nhiên theo trong lỗ mũi phun ra nhất trụ máu tươi đến. Ước chừng một phút đồng hồ sau, Mạnh Hiểu Hàm hai tay ở trên bàn nắm quả đấm nhỏ, bất cứ giá nào giống nhau dùng sức gật gật đầu, nắm phác khác liền nhìn chằm chằm bài tắm. Nghe soạt soạt xào bài thanh âm, Kim Lâm nếu có điều ngón tay cười nói cho nên a, làm người thành thực điểm không phải rất tốt, nói ra, mình cũng giải phóng. Thoải mái chính là thoải mái. Cao hứng chính là cao hứng, thích chính là thích, việc, những người khác, quản nhiều như vậy làm gì. Người ôn lương cung khiêm làm, sau cùng không phải là tiện nghi của mình thích nam sinh, cả đêm thượng liếm khác nữ sinh chân, bồi khác nữ sinh ngủ, làm đủ loại luyến ái tình lữ mới việc làm sao. Nhìn Mạnh Hiểu Hàm sờ đi tờ thứ nhất bài, nàng cười nói ta đầu tiên nói trước, người nếu bại bởi ta, lại chọn lời thật lòng, ta lần sau vấn đề trước tiên có thể bày ra đến. Nàng nhìn chằm chằm Mạnh Hiểu Hàm ánh mắt của, từng chữ nói Hiểu Hàm, Triệu Đào có tam người bạn gái, chuyện này, người tính toán để ý cả đời sao. Chương 360. Mạnh Hiểu Hàm nắm bắt bài sững sờ ở này, tay nhỏ bé khẽ run lên, đợi lại đến phiên nàng sờ bài, mới nhẹ nói ta. Không nghĩ tới Kim Lâm khoát tay cắt đứt nàng, chạy nhanh sờ, không vội mà trả lời, người còn chưa có thua đâu. Thua, chọn lời thật lòng thời điểm trả lời nữa. Không vội, Mạnh Hiểu Hàm dương mắt nhìn một chút biểu, lại có không đến 20 phút, Triệu Đào nên trở về chính mình ký túc xá, đem địa phương đằng cho nàng lưỡng ngoạn luyến ái bói toán rồi. Nàng mấp máy miệng, ừ một tiếng, tăng nhanh sờ bài tốc độ. Có thể cảm giác được, Mạnh Hiểu Hàm tựa hồ không phải rất muốn thắng, khả lại không muốn thua, mâu thuẫn tâm tính cũng thể hiện tại ra bài lên, bất đắc dĩ nàng này đem tay phong thái thuận, sau cùng Triệu Đào một đôi ca kim lâm quản không hơn, nàng nhìn chằm chằm dặm mặt bài nhìn hồi lâu, mới không tình nguyện đánh ra trong tay đối A. Tiếp theo, Triệu Đào đối ba kết thúc, Mạnh Hiểu Hàm độc thắng kim lâm. Ngay tại Triệu Đào vội vàng dụi dụi mắt chờ xem Mạnh Hiểu Hàm có thể còn muốn ra cái gì chú ý thời điểm, Kim Lâm nhìn chằm chằm Mạnh Hiểu Hàm biểu tình xem trong chốc lát, đột nhiên cười, nói tốt, ta chọn lời thật lòng. Mạnh Hiểu Hàm hai mắt tỏa sáng, ngẩng đầu liền há miệng ra. Nhưng nàng thanh âm gì cũng không phát ra ngoài, nàng đã sớm muốn hỏi vấn đề, dám bị nàng nhịn một chút, nuốt xuống. Kim Lâm lộ ra một tia tán dương vẻ mặt, mỉm cười nói làm sao vậy? Hiểu Hàm, nên ngươi hỏi ta vấn đề a? Ta biết, ngươi làm ta suy nghĩ. Mạnh Hiểu Hàm nhăn lại mi, rất nghiêm túc tự hỏi, miệng lẩm bẩm nói, ta muốn là hỏi không đúng, ngươi khẳng định nói qua phân, trái lại làm ta trả lời. Triệu Đào này trong lòng mới run lên, suy nghĩ cẩn thận vì sao Mạnh Hiểu Hàm không đem câu kia lời hỏi ra miệng ra, nếu nàng hỏi ngươi vì sao không cần Triệu Đào có nhiều như vậy bạn gái, Kim Lâm chỉ cần nói một câu quá đáng, chẳng khác nào buộc Mạnh Hiểu Hàm trước tiên là nói về đáp án. Mà nàng không nghĩ trước tiên là nói về Kim Lâm. Ngươi hy vọng Triệu Đào làm như thế nào? Hự trong chốc lát, Mạnh Hiểu Hàm cau mày, nhỏ giọng hỏi. Kim Lâm nhìn nàng còn thật sự lại kiên quyết biểu tình, cười cười, xem ra, ngươi là hy vọng ta nói câu quá đáng, sau đó cho ngươi một cơ hội tỏ thái độ đúng không? Khả tâm tư của ngươi cũng quá tốt đoán, ngươi nhất định là hy vọng Triệu Đào cùng những nữ sinh khác chia tay, chỉ làm một mình ngươi bạn trai, đúng hay không? Mạnh Hiểu Hàm mặt đỏ lên một chút. Xấu hổ nói là ta hỏi ngươi, ngươi trái lại hỏi ta làm cái gì? Ngươi là muốn nói quá đáng sao? Kim Lâm cười ha hà nói không, Hiểu Hàm, ta sẽ không như của ngươi ý đấy. Nàng nhất chỉ Triệu Đào, chảm đinh tiệt thiết nói ta hy vọng Triệu Đào có thể nghe ta, tương lai thú ta, làm lão công của ta, dựa vào ta đối yêu cầu của hắn kế hoạch hai chúng ta nhân sinh, nhưng hắn có bao nhiêu bạn gái, ta cũng không quản, ta còn có thể giúp hắn tìm xinh đẹp. Mạnh Hiểu Hàm đôi mắt càng trừng càng lớn, sau cùng nhịn không được nói vì sao à. Kim Lâm đưa qua phác khắc, cười tủm tỉm tắm bài nói muốn biết a, như vậy, tiếp theo lời thật lòng. Mạnh Hiểu Hàm quay đầu nhìn thoáng qua trên tường biểu, thời gian cũng chỉ còn lại sau cùng một phen đấy, nàng cắn cắn môi, tốt, ra, nhanh chút. Nhưng mà, dục tốc tắc bất đạt. Này một phen, cố tình chính là Kim Lâm thắng, mà thua, biến thành Triệu Đào. Triệu Đào bất đắc dĩ cười cười, đang muốn mở miệng, Kim Lâm lại cướp lời nói Triệu Đào, cả đêm, ngươi liền một lần thật tình lời cũng không dám chọn sao. Hắn sừng sốt một chút, chợt phát hiện, Kim Lâm trong mắt thế nhưng cũng đầy là không cam lòng, xem ra nàng đầy mình tính toán lý, còn muốn lấy ra hắn một lần lời thật lòng đến. Đáng tiếc, càng là như thế, hắn thì càng không thể để cho nàng như nguyện. Hắn biết nữ sinh này lợi hại. Lệ kia hoa tại trong mắt đảo quanh biểu tình căn bản không có thể tin tưởng, thật có lỗi, ta chọn đại mạo hiểm. Kim Lâm nhắm mắt lại, dựa vào về tới trên ghế dựa, hai tay ôm trắng trợn trầm điện điện bộ ngực sữa, thở ra thật dài khẩu khí, nói nếu sau cùng một phen, ta đây liền nói cái lớn một chút yêu cầu a. Nói, chỉ cần ta có thể làm được đấy, ngươi cũng không sợ ta dùng qua phân phản kích đấy. Triệu Đào nở nụ cười, không có sợ hãi trả lời. Ngày mai ta cùng Hiểu Hàm muốn đi trong huyện thành thương trường bên kia đi dạo phố mua chút đồ dùng hàng ngày, muốn khởi đại sớm, ngươi theo chúng ta đi, không được trễ giờ. Không nghĩ tới sẽ là yêu cầu này, Triệu Đào sừng sốt, hỏi Hiểu Hàm, hai ngươi nói hay lắm. Mạnh Hiểu Hàm hữu khí vô lực gật gật đầu, ván bài vừa kết thúc, nàng cả người đều giống như mất hồn giống nhau, mềm nhũn nói ân, ta. Vừa vặn cũng cần mua ít đồ, sáng sớm đi, chạng vạng trở về. Được rồi, xem ra toàn bộ đều ở Kim Lâm nắm giữ, Triệu Đào đành phải nói, kia. Ta phải đi cho các ngươi làm cái giỏ sách đấy. Kim Lâm đứng lên, cầm lấy váy mặc bộ, đem quần lót cởi bỏ rối tung tóc, bộ chân nhắc tới, thản nhiên nói được rồi, kế tiếp là chúng ta nữ sinh lén trò chơi, Triệu Đào, ngươi liền lên lầu nghỉ ngơi đi thôi. Triệu Đào gật gật đầu, đứng dậy sau, nhịn không được nhắc nhở Mạnh Hiểu Hàm một câu đừng quá đem Phác Khắc thầy tướng số coi ra gì. Được rồi chạy nhanh đi của ngươi a, ngươi chỗ nào biết nữ sinh nhỏ mọn, nàng nếu không tin này, có thể tìm ta tên tình địch này cấp tính sao? Kim Lâm thân thủ đem hắn một đường đẩy đi cửa, tại sau lưng của hắn nhỏ giọng nói, biết ngươi đến mức ngoan, đi lên tìm Vu lão sư tả lửa a. Đừng đùa quá, Hiểu Hàm ngày mai khả hoàn chờ ngươi đấy. Đây chính là ngươi chính mồm nói cảm thấy chân đẹp mắt nữ sinh nha. Câu nói sau cùng thật sự là mùi giấm bốn phía, Triệu Đào còn chưa kịp nói cái gì, cửa túc xá cũng đã bị Kim Lâm đóng lại, trước mặt chợt truyền đến thượng then cài cửa thanh âm của. Hắn bất đắc dĩ đi lên lâu, mở ra cửa phòng mình, suy nghĩ một chút, trong lòng vẻ này lửa quả thật đã bị Liêu Mau có thể chứng xào, liền mở ra đèn sau trực tiếp đem cửa khóa lại, lập tức hướng cho Điền Thu ký túc xá đi đến. Đẩy một chút, môn thế nhưng cắm. Hắn đành phải nhẹ nhàng gõ một cái. Rất nhanh, cho Điền Thu từ bên trong mở cửa, nhíu mày hỏi làm sao vậy? Vừa nhìn thấy nàng kia áo ngủ thật mỏng hạ đầy đặn trắng nõn liêu nhân thân thể mềm mại, Triệu Đào bị đè nén một buổi tối dục hỏa nhất thời hôn đến hắn giận sôi lên, làm sao còn nhớ được Vô Nghĩa, một cái lắc mình chen vào môn đi, phản thủ một cửa gầy đầy thượng then cài cửa, ôm lấy cho Điền Thu liền một bên hôn một bên hướng bên giường na đi. Cho Điền Thu nhưng thật ra tuyệt không hiển bối rối, bị hắn hôn đến cổ, cũng đã chấn định lại, hừ nhẹ lấy bắt hắn lại ti sớt áo sơ mi liền đem vạt áo kéo ra lưng quần, thở gấp vuốt ve hông của hắn lưng, hỏi làm sao vậy? Cùng Kim Lâm các nàng đánh bài, có thể đem ngươi cấp thành như vậy. Triệu Đào tay vội vã chui vào cho Điền Thu quần cộc lý, tại chỉ có điểm chiều hồ tức giận tiểu mắt thường nhi thượng lại dựa vào lại nhu, miệng thuận miệng trả lời ta đây cũng không nghỉ ngơi tốt mấy ngày sao. Nói đến chỗ này, hắn có chút lo lắng cho Điền Thu theo của hắn lượng quan sát ra cái gì, lại bổ sung một câu quang bắn súng ngắn thủ dâm nhất chút ý tứ đều không có. Tiểu Thu, ta nghĩ muốn ngươi, nhanh chút, xoay qua chỗ khác, quyệt mông. Nàng tựa hồ khinh cười khẽ một tiếng, cũng không biết đang cười cái gì. Nhưng Triệu Đào lúc này không để ý tới tưởng, hắn dương vật cứng rắn đắc tượng căn thiết bổng, hắn cần phải một cái hố. Một cái mềm mại có co giãn trơn mềm nhiều chất lỏng giống từng vòng dây thun nhi đem đầu chim của hắn chặt chẽ bao lấy mấp máy hút tuyệt vời lỗ nhỏ. Trước mắt liền có một, tuy rằng không phải chặt như vậy, tuy rằng thường xuyên ẩm ướt quá trượt quang ra bên ngoài trượt chân, nhưng lúc này nhi đủ dùng rồi. Xem nàng cúi người xốc lên màn, hai tay chống được chiếu, ngẩng lên tuyết trắng đầy đặn mông, hắn lập tức tiến tới, không kịp chờ đợi gạt quần lót, dùng đầu ngón tay búng đã phân bố đi một tí chất mật nhục phùng. Đem lớn thịt cụ hướng về trước mặt hung hăng đâm tới. Hừ a, nhẹ, điểm, nàng rên rỉ một tiếng, thân mình về phía trước hơi hơi nhoáng lên một cái. Đại khái là bên trong cùng còn không có ướt đẫm, bị hắn đỉnh mạnh có điểm chứng a, không quan hệ, vài cái thì tốt rồi, hắn hài lòng hưởng thụ quy đầu bị tầng tầng nếp thịt phớt qua toàn thích tư vị, hai tay siết chặt cho Điền Thu mông, xoay người rất mông, công cẩu giống nhau nhanh chóng kích thích. Không có gì kỹ xảo. Không có gì thiết tấu, chính là vung dương vật đi vào trong trạc, một chút dày đặc trạc, này là nam nhân sung sướng nhất làm pháp, nhưng hắn biết, cho Điền Thu cũng giống vậy hưởng thụ thật sự, này đóa chín hoa, muốn tại nhụy trong lòng hung hăng nghiền ép buộc, phiên giang đào hải, mới có thể thoải mái, mới có thể khoái hoạt, mới có thể đẹp đến đôi mắt trắng dã, mới có thể cao trào đến cả người quất quất. Hơn nữa, hắn cần phải như vậy một hồi nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa phát tiết, ngày mai mặc kệ phát sinh cái gì. Mục tiêu của hắn đều muốn là toàn vô kinh nghiệm thiếu nữ, hắn có thể cường thế, có thể thô bạo, nhưng tuyệt đối không thể mất đi bình tĩnh cùng lý trí, nếu không, hắn tám phần muốn chịu không nổi. Ừ, ta, cho Điền Thu bị hắn vừa thông suốt mãnh sáp làm được cả người như nhũn ra, bất chí bất giác thân mình liền đọng ở bên giường, chỉ còn lại có mông còn tại dựa vào sau cùng về điểm này lực nổi nóng lên phương đón ý nói hùa thấu làm, mắt gặp một lần cao trào liền sắp tới. Một tiếng âm thanh rên rỉ vội vàng lấy tay bỏ vào ở, ô ô cắn run run không ngừng. Đem cho Điền Thu một hơi mãnh làm đến lần thứ hai cao trào theo nhau mà tới thời điểm, Triệu Đào khoái hoạt thở mạnh một cái, chỉ vào thịt của nàng cả mông trắng đi phía trước đè một cái, cả người đều dán tại này đầy đặn mỹ phụ trên lưng của, cọ sát lấy nàng thấm mồ hôi lạnh siêu siêu trắng mịn ra thịt, nhún nhún liền phun nàng tràn đầy một lời từ. Mạnh Hiểu Hàm đánh bài đáng đánh sao, cho Điền Thu hồi khí lại về sau. Chờ hắn xoay người nằm ở một bên, thân thủ quất quá một trang giấy khăn, lau một cái phía dưới phát hiện chảy một vũng lớn, đành phải lại rút mấy tờ, vừa lau biên hỏi. So tưởng tượng tốt, đánh bài khẳng động não, tối nay liền sổ nàng thắng được nhiều nhất. Triệu Đào liền cả quần cũng lười nói, trở về chỗ mới vừa tư vị, thở hồng hộc trả lời. Cho Điền Thu đưa lên quần lót của mình, sẽ giúp hắn đưa lên, mỉm cười, nói bài thắng được nhiều không tính là thắng, ta xem, không phải ngươi thắng nhiều lắm, chính là Kim Lâm thắng được nhiều. Hiểu Hàm thông minh, nhưng là thành thật, nhân lại có điểm quật, bất kể là động nội tâm là cái gì khác, khẳng định không sánh bằng Kim Lâm. Vậy ngươi có thể so sánh quá không? Triệu Đào nghĩ nghĩ, thử thăm dò hỏi một câu. Xem chuyện gì, cho Điền Thu thản nhiên nói, có một số việc, dù sao ta là đại nhân, nàng vẫn còn con nít, nhưng có một số việc, ta lớn tuổi, nàng còn trẻ, hoàn đang tuổi lớn, ta khả không sánh bằng nàng. Ghen tị, hắn lười biếng duỗi hạ eo, lớn như vậy vị chua. Làm sao có thể không ghen tị, nàng cười một cái tự diễu, ngươi sờ sờ eo của ta, sờ sờ ngực của ta, có phải hay không đã tùng thì. Nếu 10 năm trước, quên đi, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng. Ngươi đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta không ở, Kim Lâm còn không định muốn làm gì đây, ngươi dưỡng dưỡng tinh thần, nhưng đừng lại đem mình ép buộc đến nằm viện. Yên tâm, hắn quay đầu cắn nàng núm vú ngoan toát một cái, cười nói, lần này ta khẳng định không đến mức. Hơn nữa, Kim Lâm hẳn là cái gì cũng không làm được, đứng lên lúc ra cửa, Triệu Đào cười híp mắt tưởng, ngày mai nếu như không có ngoài ý muốn, nàng chính là bị địt. Chương 361. Biết rõ ngày hôm sau muốn khởi đại sớm, kết quả Triệu Đào là ngủ chậm. Vốn hắn ở chỗ Điền Thu trên người thư sướng lửa đúng là thích hợp ngủ tốt thời điểm, khả trở về sửa lại màn mở ra quạt điện, mới nằm chết dí chiếu thượng muốn xem tin nhắn, Trương Tinh Ngữ liền gọi điện thoại cho hắn, quất thút tha thút thít đáp theo hắn nói vừa thông suốt, nói ba ba thân thì càng ngày càng kém. Nàng nghĩ đến chi giáo địa phương nhìn hắn đều quất không ra không, vốn chính là chị lỗ tai, chỗ nào biết hơn nửa năm xuống dưới trong đầu giống như lại dài này nọ, trong nhà nhất thời hãy cùng trời sập giống nhau. Triệu Đào trong lòng cả kinh, vội vàng ôn nhu khuyên bảo, vẫn theo nàng cho tới nửa đêm hơn 2 giờ, mới xem như cúp điện thoại. Nhân có sớm tối họa phúc, vừa nghĩ tới khóa tình chú kia hàn lóng lánh liêm đao có phải thật vậy hay không đã mài độn đều còn không biết, Triệu Đào trong lòng liền một trận căng lên. Lăn qua lộn lại, ép buộc đến hơn 3 giờ, cuối cùng là ngủ thật say. Hắn cảm giác mình giống như làm cái ác mộng, khả làm tỉnh lại sau nhìn xem biểu, không đến 6 giờ, quay đầu còn muốn nhớ lại một chút mơ thấy cái gì, lại cái gì đều nghĩ không ra, chỉ có ấn tượng thấy được một mảng lớn hồng, máu vậy hồng, thuần khiết, không có nửa điểm tạp sắc, thong thả sành sạch chảy xuôi, phô khai, che khuất bầu trời. Tính toán thời gian một chút, hắn đem đồng hồ báo thức sau điều nửa giờ. Bổ nửa giờ thấy, lại sau khi đứng lên, cuối cùng tinh thần không ít. Rửa mặt xong tỉnh tỉnh thần, nhìn đồng hồ ly ước định 8 giờ còn kém mấy phút, Triệu Đào tùy tiện bắt bộ quần áo một bộ, cất di động đi ra ngoài. Cho Điền Thu theo thường lệ đăng ký đi về phía cùng tin tức, dặn dò bọn họ trên đường cẩn thận, sẽ không tiếp qua hỏi cái gì. Hướng phía ngoài cửa trường đi đến thời điểm, Triệu Đào rơi ở phía sau quan sát vài lần. Mới phát hiện hôm nay Kim Lâm cùng Mạnh Hiểu Hàm tựa hồ cũng có điểm bất đồng. Mạnh Hiểu Hàm thay đổi nhất kiện hắn trước kia chưa từng thấy qua váy, bộ dáng rất tốt xem, hơn nữa, chiều dài không đến đầu gối, tuyệt đối là Triệu Đào có trong ấn tượng phá lệ lần đầu. Mà Kim Lâm thay đổi đôi giày, dây lưng đặc biệt tế tiểu lạnh tha, mắt cá chân tăng thêm một cái trừng liên, cẩn thận quan sát một chút, có thể phát hiện, kia cũng không phải trống rỗng biến ra hoặc là thừa dịp lúc ban đêm đi mua đấy. Mà là hủy đi có sẵn dây đỏ dây xích tay một lần nữa bện, đi vào trong sảm vài cái bông tai đi vào lâm thời chế phẩm. Trừ lần đó ra, nàng trả lại cho móng chân bôi so Mạnh Hiểu Hàm lựa chọn nhan sắc càng đậm một chút màu hồng. Một loại loáng thoáng vi diệu hơi thở tựa hồ đang ở hai nữ sinh trong lúc đó lưu động. Ăn điểm tâm thời điểm, Triệu Đào cũng là tò mò, cũng từng tìm một chút đề tài, liền thử thăm dò ngày hôm qua. Bị cho là thế nào à? Mạnh Hiểu Hàm khinh khinh cắn môi một cái, cúi đầu nói cũng may, ngươi. Liền đừng hỏi. Kim Lâm cười dài không nói lời nào, tự mình thổi thìa giảm tiểu văn thắn. Triệu Đào cũng tò mò lấy bên này, quay đầu hỏi bạn trai ngươi đâu này. Hôm nay không gọi điện thoại cho ngươi. Kim Lâm bình thản ung dung nói ta sáng sớm đứng lên trước hết cho hắn đánh tới, nên nói rõ ràng đấy, tự nhiên vẫn phải nói rõ ràng. Như thế nào cái nói rõ ràng pháp, hắn ăn miệng này nọ. Có chút khẩn trương hỏi. Dù sao Kim Lâm tối hôm qua nhưng là trực tiếp coi hắn là thương xử ném ra ngoài, hắn khả không muốn học kỳ sau trở về đang muốn tại hội học sinh đại triển quyền cước đâu bị hội trưởng đánh đòn cảnh cáo ngay mặt làm. Nói rõ ràng là ngoạn lời thật lòng đại mạo hiểm a. Kim Lâm cười mị mị nói, hắn không tin, theo ta nói nhao nhao, ta liền thuận tiện hỏi hỏi hắn lần trước bên ngoài nữ sinh kia, giống như gần nhất truyền ra tin tức nói mang thai chuyện. Cơ hội tốt như vậy, đều nói tới chỗ rồi, liền chính thức chia tay chứ sao? Cái này, tính chính thức chia tay. Nhìn nàng gợn sóng không sợ hãi biểu tình, Triệu Đào trong lòng thực sự điểm bội phục. Bằng không còn có thể thế nào, cũng không phải ly hôn cần phải đi một chuyến dân chánh cục, chẳng lẽ ta trả lại cho hắn viết cái văn bản từ chức xin. Kim Lâm nhíu mày, quyến rũ cười, nói, ngày hôm qua ta cũng là thật tâm nói thượng biểu bạch đấy, mọi người đều nói thích ngươi rồi, như thế nào ta chia tay, ngươi hoàn mất hứng như vậy. Chưa, không có, chỉ là có chút giật mình, có điểm giật mình mà thôi. Triệu Đào vội vàng bài trừ một cái mỉm cười che giấu một chút, quyết định không hề một thoại hoa thoại, tại Kim Lâm cái kia cái gọi là kế hoạch chấp hành trước, hắn tốt nhất là bảo trì tối hôm qua sách lược, an an phân phân làm có hỏi đáp không có hỏi hạt đi bộ NPC. Cũng may, ra đi sau, cơ bản cũng là kia hai nữ sinh châu đầu ghé tai nói chuyện phiếm nói thầm, từ phía sau xem hai nàng, thật giống là thân ái nóng một chút tiểu khuê mật, nhưng ngay mặt nhìn nàng một cái lưỡng biểu tình ánh mắt, chỉ biết tán gẫu về tán gẫu. Khoảng cách gần về gần, nhưng trên thực tế là một cái đỉnh núi hai cọp mẹ, ai cũng thấy đối phương hẳn là cút đi. Lần này địa phương muốn đi xa một chút, là huyện lý duy nhất một cái thương trường tụ tập phố, cần phải đổ một chuyến xe buýt. Đánh chính mình say xe lấy cớ, Triệu Đào đi tiệm thuốc mua một lọ say xe thuốc, xem các nàng cũng chưa theo vào đến ở bên ngoài các loại, vội vàng ở bên cạnh kế sinh đồ dùng trên quầy cầm một hộp áo mưa, một lọ nhân thể dầu bôi trơn, cùng nhau tính tiền, trang vào trong túi quần. Nữ sinh dạo khởi phố đến giống như kèm theo thể lực tiêu hao giảm phân nửa kỹ năng, Triệu Đào chạy dài đều chạy thành thói quen, làm cho Điền Thu như vậy phong tao thành thục đàn bà đều có thể một hơi đến hơn nửa canh giờ làm được nàng linh hồn xuất khiếu, khả đã đến bồi đi dạo phố thời điểm, chưa cảm thấy mệt người hay là hắn. Vừa mới tiến thương trường không lâu, Mạnh Hiểu Hàm liền mua một đôi tiểu giày sang đan, hơi có chút cùng, mặc thử thời điểm đạp lên, tiểu thối đường cong xác thực thoạt nhìn thon dài thêm vài phần. Nàng hỏi Triệu Đào đẹp mắt không, hắn đâu có, nàng liền móc ra ví tiền. Kết quả Kim Lâm cửa trách nàng tiểu nửa giờ, ngại nàng cũng không lại đi dạo liền loạn quyết định. Mạnh Hiểu Hàm nhịn không được nhỏ giọng nói Triệu Đào đâu có xem a. Kim Lâm cười nói là hắn kia ý tưởng, người quang hắn cảm thấy nhiều hấp dẫn, trông cậy vào hắn chọn quần áo. Triệu Đào vội vàng phản bác nói không có, ta thực cảm thấy kia giày thật đẹp mắt, rất thích hợp Hiểu Hàm. Yaa, các ngươi một mạch nhi rồi hả? Kim Lâm lập tức giả vờ giả vịt nói, ai, số ít chính là không chiếm tiện nghi. Xuống xe không sai biệt lắm 9 giờ xuất đầu, khoảng 9 giờ rưỡi vào thương trường, cứ như vậy 3 tầng, hai nữ sinh dám có thể dạo đến 12 giờ rưỡi, Triệu Đào cũng hoài nghi thời gian giống nhau cho hắn hắn có thể hợp với trong thang lầu xem tam biến. Đợi cho ăn cơm trưa, Đại Thái Dương đã tại hướng cánh tay của các nàng thượng quang hỏa cầu rồi. Kim Lâm có chút khoa trương ách xì một cái, cười nói không được, ta không giấc ngủ chưa cả người khó chịu. Hiểu Hàm, ta mời khách, chúng ta ở bên cạnh quán trọ nhỏ khai lưỡng phòng thuê ngắn hạn ngủ lưỡng giờ a được không? Triệu Đào hoàn thật tò mò, Mạnh Hiểu Hàm nếu không đáp ứng, Kim Lâm nên làm cái gì bây giờ? Dù sao hắn là nghĩ không ra cái gì lấy cớ để nói tiếp phục nàng. Thật không nghĩ đến, Mạnh Hiểu Hàm trên gương mặt đỏ một chút, thế nhưng gật gật đầu. Thanh âm hơi hơi phát run nói ân. Tốt, thổi một chút điều hòa, thoải mái ngủ một giấc. Con mẹ nó, Kim Lâm đây là cho nàng đổ cái gì thuốc mê à? Hắn khóa tình chu tỏa nàng hơn một năm đều không có gì trông cậy vào đến như vậy không cảnh giác trạng thái. Hơn nữa, xem Mạnh Hiểu Hàm xấu hổ mang khiếp biểu tình, thế nhưng giống như đối chuyện sắp xảy ra có cái gì dự cảm dường như. Chẳng lẽ, nàng cũng chuẩn bị xong? Triệu Đào nhìn Mạnh Hiểu Hàm. Lại nhìn một chút Kim Lâm, trong túi quần tay không tự chủ liền nắm lấy này hộp áo mưa. Này, rốt cuộc nên dùng tại ai trên người đâu này? Chương 362. Phụ cận quán trọ nhỏ không có dựa vào giờ kế phí căn phòng của, nhưng dựa theo ở một đêm có lợi, cũng bất quá 25 đồng tiền. Triệu Đào thực sảng khoái liền thanh toán khoản này tiền phòng. Nhà một gian đích xác rất nhỏ, đều là cũ giường hai người, máy điều hòa không khí xác ngoài đều đã tóc vàng. Không biết là từ nơi này mua lại hai tay, nhưng sau khi mở ra, ít nhất có thể ra điểm gió lạnh, so trong túc xá tiểu quạt điện khả thư thái không biết bao nhiêu. Hành, ta đây lưỡng liền đi nghỉ ngơi rồi, ngươi cũng ngủ đi, chúng ta tam điểm sau lại đi chuyển, đến lúc đó không như vậy nóng, chuyển hoàn ăn cơm, ăn xong hồi trường học. Kim Lâm Trương nhìn một cái phòng trong, cười đối Triệu Đào nói. Mạnh Hiểu Hàm cúi đầu đứng ở bên ngoài, không lên tiếng, cũng không động, thoạt nhìn thập phần dáng vẻ khẩn trương. Được rồi, mệt chết ta, kia đi ra ngoài thời điểm khép cửa lại, ta cần phải cởi quần áo rồi. Triệu Đào trực tiếp đem áo bộ đầu gạt vứt qua một bên, ngủ một chút. Kim Lâm đỏ mặt lên, lui ra ngoài cho hắn đóng cửa lại. Hắn xoay người sang chỗ khác đem cửa chen vào, theo trong túi lấy ra áo mưa cùng dầu bôi trơn, trước mắt thổi qua Kim Lâm rất tròn chặt chẽ kiểu đồn, nhịn không được nuốt hớp nước miếng, hạ quyết tâm. Dù sao tại Kim Lâm chăn đệm xuống, Mạnh Hiểu Hàm liền cả tiến khách sạn nghỉ ngơi loại sự tình này đều đáp ứng rồi, cơ bản đã xem như vật trong túi của họ, khi nào thì lấy cũng không nóng này. Mà Kim Lâm cô nữ sinh này quả thực chính là cái màu vàng phi tặc, hắn cưỡi biết bay cây gậy khắp thế giới chảo cũng không nhất định có thể có bao nhiêu tới tay cơ hội. Lời thề cái gì kỳ thật không sao, hắn mới không tin mình dương vật cắm đi vào bầu trời sẽ hàng lôi, xuất môn sẽ bính kiến không có mắt xe thẳng đến hắn mà đến. Bất quá buộc hắn phát thề đại biểu Kim Lâm đối này điểm mấu chốt phòng giữ phi thường xâm nghiêm, nếu hắn hiệp thương bất thành, như vậy dầu bôi trơn hay dùng lên, mở thứ đệ nhị thế chiến tràng. Hắn đã chuẩn bị thuyết phục lý do, có tin tưởng dựa vào này lấy cớ mở đem nàng thủ được khả năng chẳng phải kín một chỗ bắt, tựa như lúc trước hắn đối phó động tâm sau hoàn không bỏ được thất thân sợ thực xin lỗi trượng phu cho Điền Thu giống nhau. Đem mũ cùng dầu bôi trơn nhét vào phía dưới gối đầu, hắn mâm tính một chút, cởi y phục xuống đi vào phòng tắm, trước tắm rửa một cái. Trước đó cấp Kim Lâm rửa lỗ đít hẳn là không cơ hội gì đấy, tiểu tử này phá khách sạn buồng vệ sinh nhỏ đến giận sôi, tắm rội đều phải cất bước tại ngồi cầu phía trên, thủy cũng liền so lạnh cao như vậy ném một cái quang độ ấm, vòi phun cố định tại trên tường lấy không xuống. Đương nhiên, sinh thao hoa cốc chuyện nhi hắn cũng không phải không làm quá, trong thương trường ép buộc cho Điền Thu lần đó, liền chọc ra một lượng nhàn nhạt mùi thúi. Vấn đề là Kim Lâm khả năng không quá dễ dàng nhận. Của hắn hy vọng cuối cùng vẫn là chỉ có thể phóng tại chính mình nghĩ lấy cớ lên, áo mưa cái loại này cùng mặc tất vậy quỷ dị xúc cảm, hắn vẫn là không muốn có khai phong cơ hội. Còn không có giặt xong, trong phòng liền truyền đến điện thoại di động tin nhắn âm thanh chuông, hắn sửng sốt, nghĩ rằng thế này mới gần 10 phút, Mạnh Hiểu Hàm ngủ được không khỏi cũng quá nhanh một chút, vội vàng xoa xoa ra lấy ra vừa thấy, thật sự là Kim Lâm gửi tới, ngươi chuẩn bị xong chưa? Hiểu Hàm đã ngủ. Nhanh như vậy. Đúng vậy, người đoán thử coi vì sao. Nàng thực xào diệu ám hiệu hắn một chút, minh xác nhắc nhở, người từng thổ lộ qua nữ hài tử vì cho ngươi sáng tạo cơ hội cố gắng ép mình sớm đang ngủ nha. Được rồi, vậy ngươi làm sao? Vô nghĩa, ta đương nhiên là đi ngươi bên kia ngủ à, chẳng lẽ ngươi muốn ta bàng quan, không sợ Hiểu Hàm cắn chết ngươi lại bóp chết ta sao? Triệu Đào nở nụ cười, hắn liếm môi một cái. Đem vốn lấy đến trong tay quần lót lại bỏ qua một bên kéo rèm cửa sổ, một bên hồi phục tốt, vậy ngươi đến đây đi. Đừng, ngươi mang theo cái chìa khóa ra, đến đây ta lấy cái chìa khóa đi. Kim Lâm tính cảnh giác thật đúng là xuất kỳ cao, thực mau trở về phục một câu như vậy. Cái này, Triệu Đào Trơn đem nàng túm vào trong nhà trực tiếp tiến vào bộ sậu kế hoạch nháy mắt tan thành bong bóng ảnh. Bà ngoại ơi, hắn hầm hừ bĩu môi. Đối với người tắm rửa tắm một nửa, còn không có giặt xong đâu à. Ta đây càng không thể trôi qua. Không có chuyện gì, ta chờ, người tới cửa cho ta gửi tin nhắn, ta nhìn thấy sẽ mở cửa thả người đi vào, người cho ta cái chìa khóa, ta chạy lấy người. Thực con mẹ nó cẩn thận, rõ ràng đều cởi chuồng cấp ta xem qua, lại vẫn cùng đề phòng cướp giống nhau một điểm cơ hội không cho. Triệu Đào không hiểu cảm thấy có chút nổi giận, trong lòng đều toát ra một cỗ tà khí. Nghĩ không được rõ ràng vào nhà phát huy gần nhất cường tráng khí lực, đem Kim Lâm đồng phục lại dỗ tốt Mạnh Hiểu Hàm, nhất tiễn xong điều duy nhất đem lưỡng đều làm.